Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 882 tới chương 903. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đế quốc thống trị ở Đông Doanh, thật là hạnh phúc. Điểm này, không ai có thể không thừa nhận. Trước khi đế quốc thống trị, dân chúng bình thường đừng nói là ăn gạo trắng, ngay cả gạo lứt cũng không đủ no. Chỉ đến khi đế quốc thống trị, dân chúng Đông Doanh mới lần đầu tiên được ăn no gạo trắng. Không phải vì gì khác, giá rẻ của Nam Dương Mễ từ thương thuyền đế quốc liên tục đổ vào Đông Doanh. Cái gọi là Nam Dương Mễ không chỉ có gạo Simla, gạo Việt Nam, mà còn có gạo từ các thuộc địa ở Nam Thái Bình Dương. Mặc dù Nam Dương Mễ là gạo tẻ, không phải khẩu vị của người Đông Doanh, nhưng trong thời đại này, ăn no bụng mới là quan trọng nhất. Trong mắt dân chúng bình thường, đây chẳng phải là hạnh phúc sao? Nhưng trong mắt những địa chủ nắm giữ nhiều đất đai, mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Vì sao lại khác biệt đến vậy? Vì Nam Dương Mễ tràn vào, giá gạo giảm mạnh. Giá cả không tăng, căn bản là không bán được. Để bảo đảm lợi ích của mình, đám địa chủ Đông Doanh nhau nhau tăng tô, khiến nông dân ngày càng khổ cực. Kết quả là, một lượng lớn tá điền không chịu nổi gánh nặng phải tha gia đình vào thành thị. Vào thành thị để làm gì? Có người mang cả nhà đi châu Phi hoặc các thuộc địa Thái Bình Dương, có người lại đưa con gái vào trường hầu gái, nơi đó học quét dọn vệ sinh, phục vụ chủ nhân tắm rửa, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, làm những việc mà một hầu gái phải làm, chuẩn bị để trở thành một đại minh thê tử. Sau đó, họ tự mình đến châu Phi, đến các thuộc địa xa xôi ở châu Phi để kiếm tiền. Bổn Trang Phồn là trưởng tử của một gia đình có dòng dõi Đông Doanh. Đừng nhìn cha hắn mang chữ vệ cửa trong tên, nhưng thực tế vẫn chỉ là nông dân. Vẫn là tá điền. Nói trắng ra là không có gì cả. Mấy năm nay, giá gạo giảm mạnh, cha hắn đã đi châu Phi thuộc địa của Bổn Trang thường hữu vệ cửa 2 năm trước. Sau đó, Bổn Trang Phồn cùng mẹ ở lại Edo. Trong ký ức của Bổn Trang Phồn, thế giới này vô cùng tàn khốc. Những lão gia địa chủ mặt ngoài thì tốt bụng nhưng trong lòng thì độc ác, những thương nhân bóc lột đến tận xương tủy, những tên tay sai vênh váo tự đắc, thậm chí cuối cùng, để rời khỏi nông thôn, cha hắn đã phải bán tỷ tỷ vào kỹ viện để trả nợ nặng lãi cho địa chủ. Đó là một thế giới vô vọng, vĩnh viễn u ám và đầy tử khí. Mãi cho đến 2 năm trước, khi hắn cùng cha, tỷ tỷ, đệ đệ vào thành thị, cuộc sống của họ mới có chút thay đổi. Ta phải đi Zambia rồi, Phồn, con là trưởng tử, sau này con phải chăm sóc tốt cho mẹ và các em gái nhé. Lúc đó hắn mới 4 tuổi, biết gì đâu. Nhưng hắn biết, cha muốn đi, để lại 50 nguyên tiền. Đó là tiền ứng trước để ổn định cuộc sống, chính nhờ số tiền đó mà gia đình hắn mới thuê được một căn phòng, ở Edo. Hiện tại, mẹ hắn làm việc trong nhà máy chế tạo, một tháng kiếm được 5 đồng, cộng với tiền cha gửi về, đủ để gia đình mấy miệng ăn chi tiêu. 6 tuổi, Bổn Trang Phồn đã bắt đầu học lớp 1 tiểu học. Trong trường học, hắn biết phải trung thành với Hoàng đế Đại Minh Đế Quốc, họ đều là lương dân của đế quốc. Kỳ thực, cũng giống như rất nhiều nông dân khác, chỉ khi vào thành, hắn mới biết Nhật Bản đã không còn, hiện tại là Đông Doanh, là Đông Doanh đô hộ phủ của Đại Minh Đế Quốc, Hoàng đế Đại Minh là hoàng đế của họ, họ phải trung thành với Hoàng đế Bệ Hạ. Nhưng, cũng giống như tất cả nông dân khác, họ không có bất kỳ cảm giác đồng tình nào với Nhật Bản, nếu phải nói là có, thì chắc chắn là đồng tình với bản phiên, dù sao người Nhật Bản thời đại này cũng không coi trọng quốc gia. Kỳ thực, 2 năm trước, Bổn Trang Phồn đã biết mình là lương dân của đế quốc. 2 năm trước, lần đầu tiên vào thành, Bổn Trang Phồn ôm đùi cha ở nhà ga đã gặp mấy người xa lạ. Lúc đó, hắn cẩn thận ôm đùi cha nhìn xung quanh. Những người đó thoạt nhìn đã biết là người nước ngoài, hoàn toàn khác với người Đông Doanh. Những người được gọi là quân nhân đế quốc này, mặc quân phục chỉnh tề, dưới chân mang giày da trâu màu nâu, bước đi cộc cộc vang vọng. Bọn họ là ai? Bổn Trang Phồn cũng không rõ, nhưng mỗi người đều cao lớn hơn người xung quanh ít nhất một cái đầu, cha hắn vốn cao lớn so với họ, quả thực như trẻ con. Chính vì kinh ngạc trước sự cao lớn của quân nhân đế quốc, nhìn những người lính đế quốc đi qua, mọi người xung quanh không ngừng cúi đầu. Gặp quân nhân đế quốc phải cúi đầu, bọn họ là võ sĩ. Bổn Trang Phồn hiếu kỳ trốn sau lưng cha thò đầu ra, mong muốn nhìn rõ hơn. Và hành động đó đã thay đổi cuộc đời hắn. Khi cha hắn cúi đầu chào võ sĩ, một quân nhân đế quốc đã nhìn thấy hắn, đột nhiên ngoắc tay với hắn, dùng lời nói hắn không hiểu mà kêu lớn, lúc đó Bổn Trang Phồn cực kỳ sợ hãi. Ngay cả mẹ hắn cũng liều mạng muốn bảo vệ hắn. Nhưng vô ích. Đối mặt với quân nhân đế quốc, tức là các lão gia võ sĩ chào hỏi, cha hắn dù khẩn trương, vẫn dẫn hắn đến trước mặt mấy vị lão gia võ sĩ cao lớn đó. Trong khoảnh khắc đó, hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng nức nở của mẹ, vì sao mẹ lại khóc. Bổn Trang Phồn nghĩ đến những câu chuyện mà các lão nhân trong thôn kể. Các lão gia võ sĩ sẽ bắt người thử đau. Nhưng những chuyện đáng sợ trong tưởng tượng đã không xảy ra, các lão gia võ sĩ chỉ mỉm cười đưa cho hắn một tờ giấy trắng bọc một vật nhỏ bằng ngón tay. trên giấy còn in hình một con thỏ. Này nhóc, cho cháu kẹo ăn. Quân nhân đế quốc nói, bổn Trang Phồn không hiểu, nhưng không hiểu cũng không sao, vì quân nhân đế quốc với vẻ mặt ôn hòa đã bóc tờ giấy ra, đặt một thứ màu trắng vào miệng hắn. Trong khoảnh khắc viên kẹo trắng muốt đó được đưa vào miệng, nó là gì đã không còn quan trọng. Rõ ràng miễn từ ngày đó, ba chữ này đã bén rễ trong lòng bổn Trang Phồn. Vị ngọt chưa từng có, khiến hắn nở nụ cười, nỗi sợ hãi trong lòng hắn đều tan biến. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Còn gì nữa không, lão gia? Bổn Trang Phồn ngẩng đầu, tràn đầy mong đợi nhìn vị lão gia võ sĩ cao lớn, hắn lại quay đầu nhìn các em trai em gái, còn có mẹ đang khẩn trương đến rơi nước mắt. Ha ha, thằng bé này cũng biết thương em trai em gái, không tệ, ta còn lại mấy cái, đều cho cháu. Khi một vị lão gia võ sĩ khá kín đáo đưa cho hắn 5-6 viên kẹo, nhìn cánh tay của lão gia võ sĩ và lá cờ Nhật Nguyệt treo cao trên quảng trường, hắn chỉ mong lá cờ này có thể vĩnh viễn treo xuống. Trong trường học, bổn Trang Phồn luôn học quốc ngữ rất nghiêm túc, hắn học quốc ngữ vì một lý do rất đơn giản, không chỉ để trở thành người của đế quốc. Còn vì nha, Trịnh đại ca, hôm nay anh không ra buôn bán sao, tỷ em lát nữa tan làm xa xa, vừa nhìn thấy bóng dáng cao lớn kia, bổn Trang Phồn đã nghênh đón, trong giọng nói đều là vui vẻ. Trịnh đại ca không phải là quân nhân đế quốc. Hắn chỉ là một người hoa hạ bình thường, là một việc buôn bán nhỏ bình thường nhất. Bán bánh rán. Nhưng hắn là người hoa hạ à, người hoa hạ ở đây không nói là hơn người một bậc A, nhưng địa vị chắc chắn cao hơn người đông doanh, cảnh sát trên thị trường, nhân viên thuế vụ khi liên hệ với họ cũng đều khách sáo. Nếu là hàng xóm láng giềng, có người làm mất thứ gì? Tìm họ ra mặt liên hệ với những cảnh sát đó, chắc chắn sẽ được cảnh sát coi trọng. Nếu là người đông doanh bình thường, làm mất ví tiền, cảnh sát căn bản cũng không thèm để ý, nhưng người hoa hạ thì không giống A, họ làm mất thứ gì chắc chắn phải được coi trọng. Cũng chính vì vậy, bổn Trang Phồn đã đánh chủ ý lên người hắn. Nếu nhị tỷ gả cho hắn, vậy gia đình họ coi như không còn ai dám bắt nạt nữa. Ha ha, tiểu Phồn, quốc ngữ của cháu nói càng ngày càng hay, cháu phải dạy dỗ tỷ cháu đấy. Trịnh đại ca, tỷ em vẫn phải nhờ anh dạy là tốt nhất, nàng thích nhất cùng anh học quốc ngữ, nàng ngày nào cũng nói, cùng anh, là lúc nàng vui vẻ nhất. Tiểu Phồn. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến tiếng la, khiến bổn Trang Phồn hướng về phía Trịnh đại ca hô. Trịnh đại ca, em ra ngoài chơi, anh với tỷ em từ từ trò chuyện. Vừa chạy, bổn Trang Phồn vừa nói. Tỷ, mẹ em tăng ca ở nhà mấy hôm nay, tỷ với Trịnh đại ca từ từ học quốc ngữ, không phải học ngoại ngữ, mặc dù ai cũng thích học ngoại ngữ. Nhưng ở Đông Doanh, trai gái Đông Doanh đều thích học quốc ngữ, nhất là nữ nhân, thích nhất là học quốc ngữ với đàn ông Hoa Hạ. Nói quốc ngữ, làm người trong nước, làm riết rồi thành tiểu nhân chuyện này ai cũng hiểu rõ. Ở Đông Doanh, chỉ cần biết nói một câu quốc ngữ lưu loát, thân hình lại cao lớn một chút, chắc chắn sẽ được người ta tung hô. Nhưng mà, vẫn là sư nhiều cháu ít. Thành ra mỗi một gã nam nhi Hoa Hạ, khi ở Đông Doanh đều có cảm giác như dê vào miệng cọp, bị người ta dòm ngó. Là một thằng đàn ông, Tôn Hạo Đông cảm thấy mình rất khổ sở. Hắn không phải quân nhân đế quốc, cũng không phải quan chức công ty, hắn chỉ là nhân viên bình thường của công ty mà thôi, nhiều nhất là trung tầng thôi. Nhưng từ khi bị công ty phái đến Đông Doanh, hắn đã cảm thấy mình bị để mắt tới. Bị phụ nữ để ý, từ con gái chủ nhà trọ đến nhân viên công ty, con gái chủ nhà trọ ngày nào cũng nhiệt tình chào hỏi hắn, còn nhân viên nữ công ty thì biết cho hắn những món quà đầy tình cảm. Tất cả những điều này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đối mặt với hương thơm dịu dàng như vậy, ai mà cưỡng lại được, nhưng mà, nhà ở ven hồ được hưởng ánh trăng, vào một đêm giông tố, hắn đã bị Tùng Mỹ, con gái chủ nhà, chiếm được. Cân nhắc đến việc Tùng Mỹ có cha là cựu phiên chủ, xuất thân cao quý, cân nhắc đến việc nàng rất xinh đẹp, cân nhắc đến việc đế quốc không cho phép nạp thiếp, Tôn Hạo Đông chỉ đành đau lòng từ bỏ khu rừng rậm kia. Khi chiếc nhẫn đính hôn được đeo vào ngón tay hắn, không biết bao nhiêu cô gái đã đau lòng. Đây là chịu ảnh hưởng của văn hóa châu Âu do Đại Minh mang đến, cái phong tục này khiến người ta chán ghét nhất chính là việc nó biểu thị hắn đã đính hôn. Nhưng mà cũng may, thỉnh thoảng vẫn có thể tháo ra. Lần này cũng vậy, đeo chiếc nhẫn trở về nhà, Tùng Mỹ đã chờ sẵn ở đó. Anh yêu, mai là Quan Thánh Tiết, chúng ta cùng đi chùa cầu phúc được không? Vừa thấy người yêu, Tùng Mỹ đã dịu dàng chạy đến bên cạnh hắn, kéo cánh tay hắn dùng đôi mắt to có thần nhìn hắn, trông như một con chó con đang vẫy đuôi làm nũng với chủ, khiến người ta không nỡ từ chối. Ừ, mai chắc có thời gian. Quan Thánh Tiết được thôi. Anh có thể dành thời gian. Mặc dù đàn ông sợ nhất phiền phức, hơn nữa mai đã hẹn với Hương Tử, nhưng mà có thể đổi buổi tối đi học ngoại ngữ vậy. Ha ha, tuyệt vời, anh yêu Tùng Mỹ dán chặt vào người hắn, một bộ nũng nịu. Anh đi làm cả ngày, chắc mệt lắm, lát em giúp anh tắm được không? Đêm nay, đã định trước lại là một đêm vất vả, xem ra đàn ông thật không dễ dàng, vất vả một đêm, ngày mai còn phải đi với phụ nữ đến miếu tham gia quan thánh tiết. Quan thánh tiết là một ngày lễ mới nổi gần đây. Để có thể hoàn thành việc đồng hóa người Đông Doanh về mặt tinh thần, dỡ bỏ đền thờ Nhật Bản và một phần lớn miếu thờ truyền thống, đây là một trong những chính sách đồng hóa do Chu Lớn Hoàng đế tự mình quyết định. Không chỉ bởi vì theo cách giải thích chính thức của Nhật Bản, Thiên Hoàng là hậu duệ của đại thần Amaterasu, là thần còn sống trên thế gian, mà đền thờ chính là nơi tích cực thổi phồng lý luận này nhất. Đã là Thiên Hoàng hiện tại đã tuyệt tự, loại lý luận và đền thờ này đương nhiên cũng không cần thiết phải tồn tại. Đương nhiên phải loại bỏ. Như là Y Thế Thần Cung, rồi Xuất Vân Đại Xã, đều dỡ bỏ tượng thần cũ, thay vào đó là thờ phụng hoàng đế chân chính bệ hạ. Thịnh Đức Hoàng đế, tức là Chu Lớn Hoàng đế. Ngoài ra, ban ngày còn duy trì Phật giáo, Đạo giáo thậm chí Thiên Chúa giáo ở Đông Doanh để truyền bá, mục đích chính là hòa tan ảnh hưởng của thần đạo giáo đối với người Đông Doanh, dùng ma pháp đánh bại ma pháp, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Ngoài ra còn cố ý xây dựng một nhóm quan đế miếu. Vì sao lại cố gắng xây quan đế miếu? Không chỉ bởi vì người Đông Doanh mấy trăm năm như một ngày si mê Tam Quốc, dẫn đến quan vũ ở Đông Doanh có uy tín rất cao, trước khi đế quốc tiến vào Nhật Bản, ở Nhật Bản đã có rất nhiều miếu thờ quan đế do họ tự phát xây dựng. Quan trọng hơn là quan vũ trung nghĩa, đây mới là điều Đại Minh cần. Đại Minh cần hoàn thành việc đồng hóa người Đông Doanh về mặt tinh thần, loại bỏ đi những gì thuộc về người Nhật Bản trong họ, ngoài việc dùng ma pháp đánh bại ma pháp, làm nhạc ảnh hưởng của thần đạo giáo, còn cần dựng nên một vị thần mới, chính là quan vũ. Không có vị thần nào thích hợp hơn quan vũ, bởi vì hắn trung nghĩa. Thông qua việc tuyên dương quan vũ trung nghĩa, khiến trên dưới Đông Doanh lấy trung nghĩa làm gốc, chẳng phải là đồng hóa về mặt tinh thần hay sao? Hơn nữa, quan vũ trung nghĩa cũng không phải trung nghĩa với một nước một họ, mà là với chính thống. Với Xuân Thu Đại Nghĩa. Bàn luận chính thống. Ở châu Á, thậm chí là toàn thế giới, ai có thể hơn được Đại Minh ta? Kết quả là một bên là nền tảng dân gian, một bên là nhu cầu của chính quyền, Đại Minh tự nhiên cũng thuận nước đẩy thuyền, đem đền thờ đổi thành quan đế miếu. Chỉ đổi quan đế miếu thôi vẫn chưa đủ, còn phải làm cho việc bái quan đế tràn đầy nghi thức. Thông qua các hoạt động khác nhau liên kết chặt chẽ với cuộc sống của người dân, dùng đầy nghi thức, khiến họ vô hình trung hòa nhập vào nó. Chiêu này, Thiên Chúa giáo phương Tây, còn có Thiên Phương giáo đã biến mất trong sa mạc, đều là những người am hiểu nhất. Còn về phía Hoa Hạ, ban đầu Phật giáo cũng rất am hiểu, nhưng bị diệt Phật liên tục hơn 1.000 năm, ngoài A-di-đà Phật và ăn chay ra, còn dám có nghi thức gì nữa. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngột sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Người Hoa Hạ, cái gì cũng tin, cái gì cũng không tin, khi có uy hiếp, trực tiếp rút đao ra là xong. Chờ vết gần xong, bỏ đao xuống, niệm câu A-di-đà Phật đạp đất cũng thành Phật. Tốt biết bao. Hiện tại bái quan đế miếu ở Đông Doanh đã hình thành truyền thống mới, những người mới sẽ tổ chức hôn lễ trong quan đế miếu. Con mới sinh ra vài ngày sau cũng sẽ được đưa đến quan đế miếu để cầu phúc, ngay cả với người yêu, cũng sẽ đến đó thăm viếng. Trung nghĩa, giữa những người yêu nhau càng cần thiết hơn. Nghi thức là gì? Nghi thức này, thông qua nhiều cách giải thích, thẩm thấu vào mọi mặt trong cuộc sống của người Đông Doanh. 24 tháng 6, quan đế tiết, ngày này, cũng như hàng vạn quan đế miếu trên khắp Đông Doanh, quan đế miếu trước Edo người đông như kiến, khắp nơi đều là những người đến cầu phúc, những người mới tổ chức hôn lễ ở đây, cha mẹ mang theo con cái đến đây cầu xin quan thánh phù hộ con cái khỏe mạnh, trừ hết tà ma bên cạnh con cái. Quan đế phù hộ Tôn Hạo Đông cả đời chỉ có em là người yêu, chỉ yêu một mình em Tùng Mỹ trên mặt đất nhìn tượng quan đế, lặng lẽ cầu nguyện, sau khi thăm viếng, nàng liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, hắn cũng rất thành kính. Ừ, hắn sẽ giống quan đế, toàn tâm toàn ý đối với nàng. Đương nhiên, nàng cũng sẽ rất rộng lượng cho phép hắn có vài người tình quan lão gia ở trên, tiểu nhân xin quan lão gia dập đầu, quan lão gia phù hộ hôm nay con thuận lợi thăng chức, phù hộ con tốt đẹp huệ, cùng hương tử chuyện của họ không bị tùng tóc đẹp phát hiện, quan lão gia phù hộ người trước thần nói gì. Chỉ có trong lòng mới biết, như thế nào trung, như thế nào nghĩa, bái thần có bái ra được không, chưa chắc, nhưng có thể thay đổi một cách vô tri vô giác, ít nhiều gì cũng phải chịu ảnh hưởng. Thông qua loại ảnh hưởng thay đổi một cách vô tri vô giác này, cho dù là kẻ địch, cũng sẽ biến thành người một nhà, còn ếch ngốc nào đó chẳng phải là bằng chứng rõ ràng hay sao năm đó 4 triệu người cùng khóc, chỉ dùng 50 năm, đã tâm niệm Đông Doanh không thay đổi. Đế quốc thống trị thuộc địa, kẻ địch lớn nhất là ai? Kỳ thực, xưa nay không phải là dân bản địa chống cự, mà là hệ thống đồng hóa, chỉ cần bỏ công sức, về mặt tinh thần, về văn hóa, chỉ cần vài chục năm, kẻ địch trước kia cũng sẽ biến thành người một nhà biến kẻ thù thành người một nhà. Điểm này, Triều Tiên của nhà Lý Thị chính là minh chứng rõ ràng nhất. Triều Tiên của nhà Lý Thị và Đại Minh có mối liên hệ sâu xa không gì sánh bằng. Năm xưa, Cao Ly Vương ra lệnh cho Lý Thành Quế dẫn quân chống lại Đại Minh, Lý Thành Quế lại lấy cớ tiểu quốc sao có thể nghịch lớn mà khoác áo hoàng bào, rồi sau đó thì sao? Quốc hiệu do Đại Minh ban tặng, vương hiệu do Đại Minh phong. Từ đó về sau, mở ra lịch sử thà làm chó của Đại Minh của Triều Tiên. Theo lịch sử mà xét, kẻ liếm láp Đại Minh số 1, ngoài bọn họ ra còn ai vào đây? Thậm chí đến khi Đại Minh diệt vong 200 năm sau, nhà Lý vẫn ngấm ngầm gọi hoàng đế nhà Thanh là Hồ Hoàng, gọi sứ giả nhà Thanh là Bắc Lam. Ngoài trừ các công văn đối ngoại với nhà Thanh, tất cả công văn nội bộ, lăng mộ, tông miếu, văn miếu, chúc văn đều sử dụng niên hiệu Sùng Trinh. Cái gọi là Yến Hành Sử cũng chính là phái viên của nhà Minh đến kinh thành chỉ lên trời làm, đều sẽ trăm phương ngàn kế tìm kiếm di vật của Sùng Trinh, vạn lịch, nếu tìm được, đó là một công lớn, chắc chắn được đặt vào trong điện ân để thờ cúng. Theo những phương diện này mà xem, nhà Lý này đúng là đại hiếu tử. Chỉ là làm màu thôi sao? Thật sự không chỉ là làm màu, dù sao, làm màu chỉ để cho người ta nhìn. Chỉ cần kiểm tra kỹ một chút là có thể phát hiện, bất luận là quan phương Triều Tiên hay dân gian Triều Tiên, đối với Đại Minh đều là kính trọng từ tận đáy lòng, loại kính trọng này bắt nguồn từ đâu? Ngoài ân điển ban tên của Cao Hoàng đế, ân viện binh của Sùng Trinh Hoàng đế, dường như điều mà người Triều Tiên cảm kích nhất chính là gì? Đương nhiên là ân tái tạo của Thần Tông Hoàng đế. Cho dù là đến bây giờ, người Triều Tiên vẫn tự xưng là quốc gia được Thần Tông Hoàng đế tái tạo và dân chúng sống dưới thời Thần Tông Hoàng đế. Trong sách sử của người Triều Tiên, luôn không quên nhắc đến ba ân lớn của Đại Minh đối với Triều Tiên, từ điểm này mà nói, nhà Lý thị Triều Tiên vẫn rất có lương tâm. Về sau hiểu rõ đến tính cách của đám Mật Đạt, thật khiến người ta nghi ngờ bọn chúng không phải là giống loài. Giả vờ giả vịt là để cho người khác nhìn, Đại Minh đã diệt vong lâu như vậy rồi, giả cho ai xem nữa. Cứ như vậy trôi qua 200 năm, người Triều Tiên chưa từng quên Đại Minh, từ khi nhà Tống bị cháy mạnh bắt đầu, văn nhân Triều Tiên đã coi nhà Minh là tổ quốc tinh thần của mình, cho dù biết rõ đất nước Triều Tiên nghèo nàn, kiên trì chính nghĩa của Xuân Thu, họ cũng coi khôi phục Đại Minh là sứ mệnh tự nhiên của hiếu tử Triều Tiên, 200 năm không ngừng dùng dư luận ép buộc vương thất nhà Lý xuất binh kháng Thanh để báo đáp ân đức của nhà Minh, vì ban của cha mẹ mà báo thù. Đối mặt với một đại hiếu tử như vậy, Chu Lớn Hoàng đế cũng rất tính toán, cảm thấy dù là thật hiếu hay giả hiếu, phần hiếu tâm này hắn phải nhận. Kể cả là giả đi nữa, cũng phải nhận, không còn cách nào khác, làm cha mà ngay cả hiếu tâm này cũng không nhận, còn làm sao dạy dỗ nghịch tử. Dù sao, khóc tàn hơn 200 năm, cũng không thể nói là giả được. Muốn giả 200 năm cũng thật không dễ dàng. Mặc dù đám hiếu tử này cuối cùng, ngoài việc đốt thêm hơn 200 năm hương khói cho Hồng Vũ, Vạn Lịch, Sùng Trinh Tam Đế, thì thật sự không có tác dụng gì tích cực. Miệng thì nói lớn, hành động thì nhỏ bé, chính là nói về nhà Lý. Thật là nói thẳng, có hiếu tử này ở đây mới tốt để giáo dục con của nó. Cái này giống như làm cha nói với nghịch tử. Con xem người ta hiếu thuận thế nào, Đại Minh đã vong, người ta còn đốt hơn 200 năm giấy, khóc hơn 200 năm hiếu. Con là nghịch tử, phải đến bên cạnh mà nhìn, học tập một chút, đây mới là đại hiếu tử. Sau này các con phải noi theo mà hiếu thuận. Cũng chính vì thế, trước mắt, sau vài lần y quan Đại Minh hơn cả Đại Minh chính tông, Triều Tiên khóc lóc thảm thiết, quỳ lạy đẫm máu và nước mắt, Chu Lớn Hoàng đế trong lòng thực sự cảm động. Nhưng cũng chính vì thế, Chu Lớn Hoàng đế càng phải khuyên bảo đám quan chức Đông Doanh Đô Hộ Phủ, đối với Triều Tiên tuyệt đối không thể hành xử theo cảm tính. Vì sao không thể hành xử theo cảm tính? Bởi vì đối với đứa con trai Triều Tiên này, Chu Lớn Hoàng đế luôn để mắt tới. Con trai ruột do mình nuôi dưỡng, nếu phân chia độc lập, con trai ruột sẽ lại biến thành nghịch tử. Giống như Đông Doanh bây giờ, đây mới là con trai ruột của Đại Minh đế quốc, còn về phần Triều Tiên nghịch tử này, đến bây giờ vẫn còn đóng chặt biên giới. Mặc dù đóng chặt biên giới, nhưng cũng không có nghĩa là Chu Lớn Hoàng đế không quan tâm nơi này. Từ khi nhà Lý nên rơi đài, quyền lực toàn về, nhưng bởi vì tập đoàn Mẫn Phi mục nát, dẫn đến người Triều Tiên lại bắt đầu nhớ đến nhà Lý, trước mắt trong đó khát vọng nhà Lý trở về thanh âm càng ngày càng cao. Trong mấy tháng vừa qua, đã có mấy nhóm người Triều Tiên vượt biển đến Đông Doanh, dân thư thỉnh cầu đô hộ phủ chuyển giao thư. Nghe Tiền Tử Tráng báo cáo, Chu Lớn Hoàng đế chỉ khẽ gật đầu. Mấy năm trước, một đoàn người của Lý thị ứng trốn đến Đại Minh, Đại Minh đối đãi với họ có thể nói là chu đáo, ăn mặc chi phí đều do hoàng gia cung cấp, tuyệt đối so với việc bị quân Thanh bắt giữ ở Bảo Định trong lịch sử thân thiết hơn rất nhiều. Đương nhiên, Lý Thị Ứng cũng là một người biết báo ân, hắn mấy lần thượng thư yêu cầu Đại Minh phái binh đem Triều Tiên sáp nhập thành một tỉnh của Đại Minh, về việc này, Chu Lớn Hoàng đế cũng đã cân nhắc. Vậy bây giờ xuất binh Triều Tiên thời cơ đã chín mùi chưa? Tiền Tử Tráng suy nghĩ rồi lắc đầu nói. Thế cục trước mắt còn chưa rõ ràng, cho nên thần không cho rằng bây giờ là thời cơ xuất binh Triều Tiên. Nhưng Từ Châu cũng không phản đối chúng ta xuất binh Triều Tiên, dù sao, mọi người đều biết, Triều Tiên trong hệ thống phiên thuộc của Đại Minh, tuyệt đối không giống với các quốc gia khác, cho nên Từ Châu có thể thông cảm với lợi ích đặc biệt của chúng ta đối với Triều Tiên. Sau đó hắn lại bổ sung. Đương nhiên, thái độ của Từ Châu cũng rất rõ ràng, bọn họ hy vọng đế quốc có thể duy trì hệ thống phiên thuộc của họ ở Việt Nam Bắc Bộ và khu vực Thượng Miến Điện. Giữa các quốc gia, xưa nay đều là lợi ích trên hết, Cho dù Từ Châu có cầu cạnh Đại Minh, họ cũng có lợi ích của mình cần bảo vệ. Hiện tại Việt Nam Nam Bộ đã bị Pháp chiếm đóng, Hạ Miến Điện bị Anh chiếm đóng, nhưng Hoa Hạ vẫn hy vọng có thể duy trì chế độ phiên thuộc cũ. Không có cách nào, việc này liên quan đến thể diện của đế quốc Hoa Hạ. Nói với bọn họ, chúng ta không phản đối việc họ duy trì chế độ phiên thuộc, nhưng họ nên xử lý thích đáng công việc ở hai nơi, mặt khác nhắc nhở họ, chỉ giữ gìn chế độ phiên thuộc hoàn toàn không đủ để duy trì cục diện, muốn bảo trụ hai nơi thì không thể không sáp nhập hai nơi làm hành tỉnh hoặc thuộc địa của đế quốc, nếu không, sớm muộn gì cũng bị Anh Pháp chiếm. Không sai, bản quyền tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Đã cùng Anh Pháp cường quốc đánh nhau hơn 20 năm, Chu Lớn Hoàng đế rất rõ ràng, đối với cường quốc mà nói, họ vĩnh viễn sẽ không từ bỏ việc nhòm ngó một khu vực nào đó, trừ phi có một đại quốc rõ ràng biểu thị. Đó là của chúng ta, ví dụ như Đại Minh ở Triều Tiên. Đương nhiên, người nói phải có thực lực. Hoặc là một đại quốc trực tiếp chiếm đóng khu vực đó. Họ nên hiểu rằng, mấy năm gần đây, Hoa Hạ cũng có khuynh hướng thực dân hải ngoại. Theo thần thấy, sau khi chứng kiến chúng ta mở rộng hải ngoại thành công, Hoa Hạ chắc chắn sẽ mở rộng ra bên ngoài. Vấn đề duy nhất là Thiên Quốc. Tiền Tử Tráng nói, hiện tại Hoa Hạ còn chưa thống nhất, phân liệt vẫn đang hạn chế sức mạnh của Hoa Hạ, cho nên thần dự đoán, ít nhất trong 3 đến 5 năm tới, họ sẽ không hướng ánh mắt ra hải ngoại. Chu Lớn Hoàng đế gật đầu, nói, quả thật như vậy, bất quá, việc này không nằm trong phạm vi suy tính của chúng ta, nếu có một ngày, họ đi theo con đường thực dân hải ngoại, chúng ta đương nhiên sẽ biểu thị ủng hộ, còn về trước mắt, chúng ta vẫn nên làm tốt việc của mình trước, còn về Triều Tiên. Cứ đợi thêm một chút. Đợi thêm một chút, chờ thời cơ chín mùi rồi tính. Trước mắt, quan trọng nhất là tiêu hóa hết những miếng thịt Đại Minh đã nuốt vào. Miếng thịt trong miệng là của mình, không sai. Thật ra là do chưa tiêu hóa hết chỗ thức ăn trước đó, khối thịt kia chẳng qua chỉ là ngậm trong miệng mà thôi. Đế quốc muốn cuộc khởi, nhất định phải đem khối thịt kia ăn vào bụng, đồng thời tiêu hóa hoàn toàn. Tỉ như hiện tại Peru và Bolivia, đây chính là hơn 2 triệu cây số vùng đất đai đấy. Một mảng đất lớn như vậy, nếu không mau chóng tiêu hóa, cuối cùng, đế quốc sẽ bị no căng bụng mất. Cũng may, thời đại này người Nam Mỹ miệng ăn không đủ, mà người Hoa Hạ lại có thừa miệng ăn. Đủ sức duy trì Đại Minh tiêu hóa hoàn toàn hai nơi này tác phẩm đã được làm mới nhờ công cụ của A Thiên. Lôi Trúc. Năm 1883, tại vùng đất xa xôi Peru và Bolivia, vẫn còn một vài lực lượng kháng cự, nhưng sau khi hiệp ước đầu hàng được ký kết, việc Đại Minh đế quốc chiếm đóng Peru và Bolivia đã trở thành kết cục không thể đảo ngược. Bất kể những người ở đây có chấp nhận hay không, cũng không thể thay đổi sự thật này. Việc chiếm đoạt liên bang Peru, Bolivia đã giúp diện tích lãnh thổ phía nam của Đại Minh đế quốc vượt qua 15 triệu km vuông. Tuy nhiên, dù vậy, Đại Minh đế quốc vẫn chỉ là cường quốc lớn thứ hai thế giới. Dù có cộng thêm 1,7 triệu km vuông quyền sở hữu của Hoàng gia Alaska, 94,4 vạn km vuông của tổng đốc khu Bắc Hải và 1,17 triệu km vuông của khu vực Tây Bắc. Đại Minh vẫn chỉ là cường quốc lớn thứ hai thế giới không có cách nào, nước Nga, không, đế quốc La Mã thực sự quá lớn. Đương nhiên, nếu cộng thêm 7 triệu km vuông thuộc địa châu Phi, 37 vạn km vuông của phủ đô hộ Đông Doanh và quyền sở hữu Thái Bình Dương, lãnh địa Hoàng gia Vịnh Ba Tư, Đại Minh vẫn có thể tranh đua với đế quốc La Mã một phen. Nhưng những nơi đó chỉ là thuộc địa mà thôi, thậm chí ngay cả ba tỉnh phía Bắc, trong hệ thống hành chính của đế quốc, cũng là tỉnh hải ngoại, pháp luật và các quy định khác biệt hoàn toàn so với bản thổ đế quốc. Nhìn từ góc độ này, 3 triệu người Âu Duệ, Âu Ấn Lai và người da đỏ của liên bang Peru, Bolivia, không nghi ngờ gì là may mắn, bởi vì nếu hoàn thành chiếm đóng, họ sẽ trở thành quốc dân của đế quốc. Nếu người Đông Doanh biết tin này sớm hơn, có lẽ đã sớm lo lắng chạy đến đây chờ đợi đế quốc chiếm đóng, sau đó trở thành quốc dân của đế quốc. Ưu đãi như vậy, quả thực là trên đốt cao hương. Chỉ có điều trước mắt, người Peru, Bolivia căn bản không hề ý thức được họ may mắn đến nhường nào. Thời gian và hiện thực sẽ khiến rất nhiều người thỏa hiệp. Đặc biệt là trong cuộc sống bị áp bức, sẽ khiến rất nhiều người thỏa hiệp, đối mặt với hiện thực. Mà hiện thực trước mắt là gì? Chính là Peru. Bolivia đã trở thành quá khứ. Đế quốc đã bắt đầu chi phối mảnh đất này. Không đúng, trên thực tế, hiện tại liên bang Peru, Bolivia vẫn tồn tại, thậm chí sau khi hiệp ước đầu hàng được ký kết, một chính phủ mới đã được thành lập. Một chính phủ bù nhìn chịu sự kiểm soát của đế quốc. Các vị, tương lai của liên bang nằm trong tay tất cả chúng ta, vận mệnh của chúng ta sẽ do chúng ta làm chủ tại Tucker. Anistoas, vị tổng thống tạm thời của liên bang, ngày trong ngày đến Tucker, đã đứng trên ban công lớn tiếng hô hào với mọi người. Là một trong những người đầu hàng sớm nhất, ông ta chọn hợp tác với đế quốc. Tại sao phải hợp tác? Là một chủ mỏ bạc, ông ta hy vọng thông qua hợp tác để bảo toàn tài sản của mình, thậm chí còn bắt đầu chọn phò mã cho cô con gái duy nhất. Cần là một sĩ quan cấp tá, tốt nhất là người trong gia đình quý tộc của đế quốc. Tóm lại một câu, ông ta nhìn về phía đế quốc. Tôi tin rằng dưới sự cai trị của đế quốc, người dân Peru, Bolivia sẽ mãi mãi có cuộc sống hạnh phúc. Thay mặt liên bang, xin cho phép đế quốc cho phép chúng ta gia nhập đế quốc, trở thành một thành viên của đế quốc trong bài diễn văn năm mới năm 1883, Ash đã thề song sắt với các quan chức chính phủ tạm thời. Chết tiệt, đây chẳng qua chỉ là một vở kịch. Đại pháp quan Guerra của tối cao pháp viện. Ông ta từng đại diện Bolivia ký hiệp ước đầu hàng, coi như là hồi báo cho phe đầu hàng, ông ta được bổ nhiệm làm đại pháp quan của tối cao pháp viện liên bang. Có thể nói, đế quốc đối với những người hợp tác luôn rất hào phóng, rất nhiều người đầu hàng đều được bổ nhiệm làm quan lớn của chính phủ tạm thời, nhưng họ cũng biết rõ chức trách của mình. Chính là chuẩn bị cho việc sáp nhập. Họ sẽ chủ trì chính phủ, chủ trì công việc chiếm đóng tiếp theo. Không đúng, không phải chiếm đóng, mà là theo yêu cầu của người dân Peru, Bolivia, thông qua bỏ phiếu để gia nhập đế quốc. Theo pháp lý mà nói, hoàn thành trình tự cuối cùng. Cái gì mà bỏ phiếu, cái gì mà vận mệnh do chính chúng ta nắm giữ, Thượng Đế có thể chứng giám, tất cả chỉ là đang diễn một vở kịch mà thôi. Chính là để cho cả thế giới thấy rằng, họ chiếm đóng là dựa trên ý nguyện của nhân dân đối với việc bỏ phiếu, những người này có thể nói là quá hiểu rõ, từ khi độc lập, họ đã luôn bỏ phiếu, đôi khi một năm bỏ phiếu hai lần. Họ sẽ phái quân đội đến một thị trấn nào đó khi bỏ phiếu, thường là một sĩ quan dẫn đầu một vài binh lính mang súng. Sau khi binh lính đến nơi đó, họ bắt đầu tịch thu súng săn, dao găm, thậm chí cả dao phay từng nhà, sau đó phát phiếu bầu cho những người đàn ông từ 21 tuổi trở lên, viết tên của một ứng cử viên thì là phiếu xanh, viết tên của một ứng cử viên khác thì là phiếu đỏ. Vào một ngày trước khi bầu cử, thủ lĩnh địa phương sẽ tự mình tuyên đọc một mệnh lệnh, từ nửa đêm, trong vòng 48 giờ, cấm bán rượu, đồng thời cấm tụ tập từ 3 người trở lên, cấm tụ tập với những người không phải người trong nhà. Đợi đến khi cuộc bầu cử bắt đầu, sẽ có những thùng phiếu bằng gỗ được đặt trên quảng trường thị trấn, được bảo vệ bởi một vài lính gác. Bỏ phiếu là hoàn toàn tự do, mọi người đều tin vào điều này, cho dù đứng bên cạnh quan sát cả ngày, cũng sẽ không thấy có nhiều người bỏ phiếu. Đợi đến khi cuối cùng tuyên bố kết thúc bỏ phiếu, thủ lĩnh địa phương sẽ dán giấy niêm phong có chữ ký của mình lên thùng phiếu, đợi đến buổi tối, quân lính sẽ xé giấy niêm phong, thống kê phiếu bầu. Phiếu đỏ và phiếu xanh gần như bằng nhau, thực tế là quân lính sẽ xé một phần phiếu đỏ, lại thêm vào một vài phiếu xanh. Sau đó, họ dán giấy niêm phong mới lên thùng phiếu, ngày hôm sau, sẽ mang nó đến tỉnh thành. Những năm này, họ vẫn luôn làm như vậy. Bất luận chính biến, quân biến gì đó, luôn có thể thông qua phương thức này, thành công được bầu làm tổng thống hoặc quan lớn các loại quan viên. Chẳng qua chỉ là từ đầu đến cuối đều là lời nói dối. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đối mặt với bài phát biểu của tên phản đồ Ash này, hầu như tất cả người Peru, người Bolivia. Đương nhiên, thực ra chủ yếu vẫn là những người da trắng bị gạt khỏi vũ đài quyền lực, oán trách như vậy, họ căn bản không tin cái gọi là bầu cử là công bằng. Dù sao, trong hơn nửa thế kỷ sau khi độc lập, họ vẫn luôn làm như vậy. Bọn họ quả thực là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đối mặt với những lời phàn nàn của những người đó, mặc cho tư lệnh quân chiếm đóng, viên hóa ban trực tiếp nói. Bọn họ căn bản không biết gì là lòng dân. Cũng không hẳn, mặc cho trưởng quan, những người da trắng kia chỉ cho rằng họ chính là lòng dân, bởi vì trong mắt họ, ngoại trừ họ ra, bao gồm cả những người lai, cũng không được coi là người, đã không phải là người, đương nhiên cũng không có lòng người hướng về phía nào. Người Bolivia có hơn 1 triệu người, nhưng chỉ có chưa đến 2 vạn người có tư cách tham gia bầu cử, họ đều là người da trắng, ở Peru cũng vậy. Sau khi cười lạnh, Viên Thiên vui nhìn viên hóa bang nói. Đợi đến khi cải cách ruộng đất hoàn thành, mặc cho trưởng quan, lòng dân sẽ về phía chúng ta. Chiến tranh nổ ra rồi. Mãi đến cuối tháng 9, tin tức từ trong thành thị mới truyền đến những vùng xa xôi. Chỉ có điều, chiến tranh lần này khác hẳn với những cuộc chính biến trước đây. Lần này là ngoại quốc xâm lược. Kỳ thực, chiến tranh ở các thành phố lớn chỉ diễn ra trong vài ngày, nhưng sau khi Lima và các thành phố khác đầu hàng, chiến tranh vẫn tiếp diễn. Từ tháng 9 năm trước đến nay, toàn bộ Peru vẫn trong tình trạng chiến tranh. Những thủ lĩnh quân sự ở các địa phương, cũng như trước đây, đã huy động dân binh, kéo pháo bằng la, thiết lập sở chỉ huy trong trường học ở thị trấn, rồi tuyên bố giới nghiêm sau giờ lục thời. Các cha xứ cũng khắp nơi cổ động dân chúng chống lại kẻ xâm lược ngoại quốc. Dùng vũ khí gì? Trong nhà thờ, Ấn Thứ An Tá Điền hỏi. Dùng vũ khí của bọn chúng. Các thủ lĩnh đáp lại như vậy. Vài ngày sau, đội quân mặc quân phục màu xanh lá cây đã đến bên ngoài trấn, rồi tiếng súng, tiếng pháo vang vọng trời xanh, những thủ lĩnh chống cự bị tan rã, rất nhiều người đã chết trên chiến trường. Sau đó, khi tiếng súng của đội hành hình vang lên trên quảng trường, một sĩ quan Đại Minh được bổ nhiệm làm quân chính trưởng quan bản địa. Những người bị bắt làm tù binh chống cự hầu như không có thời gian từ biệt vợ con, đã bị coi là tù binh giải đi, chỉ để lại vợ con nghe theo mệnh trời. Thế rồi sao? Mọi người kinh ngạc phát hiện, những quân nhân đế quốc mặc quân phục màu xanh lá cây này không phải là một đám người tàn ác, bọn chúng không dùng bán súng đánh vào đầu người, cũng không xông vào nhà phụ nữ để cưỡng bức. Chúng ta có một ông chủ mới. Tại trung tâm thị trấn, Lô Liên Nặc nghe người ta nói như vậy, bởi vì sĩ quan đã vào trang viên của ông chủ, theo truyền thống trước đây, hắn sẽ trở thành ông chủ mới. Nhưng rất nhanh, Lô Liên Nặc đã thấy quân đội dán thông báo. Cái gì? Đất đai sẽ được phân phối cho tất cả mọi người. Cũng như mọi người, Lô Liên Nặc bị tin tức này làm cho ngây người. Mọi người vây quanh trước bảng thông báo, họ thực sự không dám tin vào mắt mình, người biết chữ, người không biết chữ đều vây quanh ở đó, thậm chí có người còn chủ động nói chuyện với quân nhân. Đại, trưởng quan, cái này, đây là sự thật sao? Lô Liên Nặc hỏi, hắn biết người tên Mã Thành Lễ này sẽ nói tiếng Tây Ban Nha. Đúng vậy, tất cả đất đai đều thuộc về quốc gia, đất đai của địa chủ lớn sẽ được phân phối cho các ngươi, tất cả tá điền đều sẽ được một mảnh đất. Vậy thì chỉ có một chút đất thôi. Cũng sẽ được phân một phần đất. Đây là sự thật sao? Chính phủ đế quốc giữ lời, sau khi hoàn thành việc đo đạc đất đai, sẽ tiến hành phân phối lại dựa trên số lượng đất. Thật là, các ông chủ làm sao cho phép chứ? Các ông chủ đã chết. Nhưng còn có ông chủ của nó. Cũng không còn ông chủ nào nữa. Hơn nữa quân đội đế quốc cam đoan sự an toàn của ngài và gia đình, dưới sự cai trị của đế quốc, sẽ không còn ông chủ nào áp bức các ngươi nữa. Mọi người vất vả lắm mới hiểu rõ, những kẻ xâm lược ngoại quốc trước mặt, chân đi ủng da cao cổ, vai đeo súng trường, tuyệt nhiên không giống những phần tử nổi loạn hay quân nhân trước đây, bọn chúng có lẽ nói ngôn ngữ khác, nhưng lại rất hào phóng và nhân từ. Tất cả đất đai đều thuộc về dân chúng. Lô Liên Nặc, người tin không? Bọn chúng có điên không vậy, sao lại chia đất cho chúng ta chứ? Chưa từng có tổng thống Peru nào đối xử với người Peru như vậy. Các lô ngươi ở một bên nói. Đây không phải điên, không phải điên. Lô Liên Nặc nói. Đây chính là đế quốc, ta nghe nói, lúc ở trong thành ta đã nghe nói, ở Đại Minh đế quốc, tất cả mọi người đều có đất, không có ông chủ, cũng không có tá điền. Đừng nói gì Peru nữa. Từ giờ trở đi, ta là Lô Liên Nặc. Chính là người đế quốc. Người Đại Minh đế quốc. Tất cả những chuyện sau đó, tự như ảo mộng, vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mọi người, đất đai trong trấn. Bất luận là đất đai từng thuộc về ông chủ, hay thuộc về nhà thờ, đều bị tịch thu theo pháp lệnh, sau đó được phân phối lại. Hơn phân nửa được phân phối cho tá điền, những người nắm giữ mảnh đất nhỏ, cũng được chia một mảnh đất. Những người không có đất, đều phải có một mảnh đất thuộc về mình. Người cày có ruộng, người ở có nhà. Trong trấn xa xôi này, khắp nơi dán những áp phích như vậy, mà Lô Liên Nặc đã tự phát trở thành một người tuyên truyền viên. Hắn đi khắp nơi dán áp phích, đồng thời nói cho mọi người trong trấn. Các tiên sinh, bây giờ đế quốc đến rồi, tất cả chúng ta đều có thể được một mảnh đất thuộc về mình. Phiên bản không sai tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đế quốc sẽ chia đất của ông chủ cho chúng ta. Trong một đêm, những người đời đời kiếp kiếp là tá điền, con lai cũng được, người anh. Điên cũng được, họ đều có được mảnh đất thuộc về mình. Trong số họ, rất nhiều người đã trở thành người ủng hộ trung thành của đế quốc. Đương nhiên, không chỉ có tá điền bản địa tham gia phân phối đất đai, mà còn có quân nhân đóng quân ở đây, họ cũng được phân phối đất đai, thậm chí còn nhiều hơn gấp đôi so với tá điền. Về việc này, không ai cảm thấy có gì không đúng, dù sao, trước đây, sau chính biến, quân đội đến, dù là đảng tự do, đảng bảo thủ hay đảng nào khác, đều sẽ đồng lòng giết hại, lập tức tiêu diệt quan viên chính phủ cũ, ông chủ và gia đình của họ, đặc biệt là con trai của họ, từ đó nhổ cỏ tận gốc, đôi khi vợ và con. Gái của họ cũng bị liên lụy. Sau đó, ông chủ mới sẽ nghênh ngang vào trang viên còn vết đạn, nói cho mọi người biết. Hắn chính là ông chủ mới ở đây, còn bây giờ thì sao? Những người lính đế quốc đó nói với họ. Từ nay về sau không còn ông chủ nữa, không chỉ vậy, họ còn được hưởng lợi từ sự cai trị của đế quốc. Mỗi gia đình đều được phân phối đất đai. Kể từ đó, làm sao họ có thể không trở thành những người ủng hộ đế quốc chứ? Thậm chí Lô Liên Nặc còn chủ động hỏi vị trưởng quan Mã Thành Lễ kia. Đại nhân, ngài đã kết hôn chưa? Ta có một người em gái, nàng rất xinh đẹp, nếu ngươi muốn, ngày mai ta sẽ dẫn nàng đến trong trấn. Lô Liên Nặc muốn gả em gái cho quân nhân đế quốc không chỉ vì họ ở trong trang viên của ông chủ, cũng không phải vì họ được phân phối nhiều đất hơn, mà là vì những tên này không giống như tay chân của ông chủ, đều là một đám say rượu là đánh vợ. Nếu em gái gả cho hắn, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Đương nhiên, hắn Lô Liên Nặc cũng là thân thích của quân nhân đế quốc, sau này sẽ không còn ai dám bắt nạt hắn nữa. Môi giới. Môi giới. Có người vì hành động của Lôi Liên Nặc mà nói như vậy, giọng của họ rất nhỏ, bởi vì tốt nhất là đừng đùa như vậy. Đương nhiên, cũng có một số người vì hành động của Lôi Liên Nặc mà hai mắt sáng rực, họ nhao nhao dẫn con gái, chị em gái đến gần quân doanh. Thế nào là lòng dân hướng về? Kỳ thực chỉ đơn giản như vậy, đây chính là lòng dân hướng về, đặt trong quá khứ, những người phụ nữ đó sợ quân nhân còn không kịp, nhưng bây giờ thì sao? Từng người lại chủ động ôm ấp yêu thương, muốn đối phương không ôm, chưa chừng còn thầm thương. Vì sao lại như vậy? Thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi. Kỳ thực, phàm là người, phần lớn là như vậy, chỉ là xu lợi tránh hại mà thôi. Hiện tại chỉ là biểu hiện càng thêm trần trụi mà thôi. Dù sao, gả cho quân nhân đế quốc có nghĩa là tài phú, có nghĩa là địa vị, có nghĩa là cuộc sống hạnh phúc. Kỳ thực, lòng dân vô cùng đơn giản, chỉ cần dùng lý lẽ mà dụ dỗ. Trong văn phòng cải cách ruộng đất, đối diện với đám công chức trẻ tuổi, Viên Thiên vui chậm rãi nói. Năm đó, khi đế quốc chinh phục Argentina, tình hình còn ác liệt hơn nhiều so với nơi này. Dù sao, ở Argentina, đa số là người da trắng, thậm chí cả những người lai như Cao Kiều cũng không có nhiều, nhưng thì sao? Viên Thiên vui cười, tay chỉ vào tấm bản đồ sau lưng, nói. Thảo Nguyên Phan Mạc Tư nhìn thì bao la, nhưng thực tế, 90% đất đai thuộc về 1% người. Đế quốc năm đó đã làm thế nào? Không có gì, chính là phổ biến cải cách ruộng đất, đem một lượng lớn đất đai phân phối cho những điền dân không có đất. Đối với bọn họ mà nói, chúng ta từ kẻ chinh phục, biến thành cái gì? Người giải phóng. Người trẻ tuổi đáp lời, khiến Viên Thiên vui cười gật đầu, nhìn Tư Vũ 20 tuổi trước mặt, dường như thấy được hình ảnh của chính mình năm xưa. Hắn là một trong những công chức đầu tiên của đế quốc, từng tham gia cải cách ruộng đất lần thứ nhất của đế quốc. Mặc dù trước Argentina, đế quốc đã từng phân phối lại đất đai ở Peru, đem đất đai của nhà thờ và chủ trang viên phân phối cho dân bản địa, nhưng cải cách ruộng đất thực sự bắt đầu ở Argentina, đó là lần đầu tiên cải cách ruộng đất khoa học theo đúng nghĩa. Thông qua việc ban hành pháp lệnh, tịch thu đất đai, rồi phân phối lại, hàng trăm ngàn người không có đất, thiếu đất đã có được một lượng lớn đất đai. Đương nhiên, người được lợi thực sự vẫn là chính phủ và Hoa Kiều di dân, họ chiếm được 80% đất đai. Nhưng dù vậy, người Argentina có đất vẫn mang ơn đội đức trở thành người ủng hộ sự cai trị của đế quốc. Chính nhờ những chính sách này, cuối cùng đế quốc đã dung nhập tất cả mọi người vào quốc gia này, cho dù có một số người bất mãn, nhưng chỉ là một số ít mà thôi. Hướng về phía Tư Vũ gật đầu, Viên Thiên vui khích lệ nói. Nói tiếp. Người giải phóng, đây là một loại chuyển biến về thân phận. Nếu chúng ta không phổ biến cải cách ruộng đất, thì chúng ta là kẻ chiếm đóng, là quân chiếm đóng. Nhưng thông qua cải cách ruộng đất, chúng ta đã thành công thay đổi thân phận của mình. Chúng ta là những người phá hủy chế độ cũ, mang đến giải phóng cho tất cả tá điền, chứ không phải quân chiếm đóng. Nhìn ánh mắt khích lệ của chủ nhiệm, Tư Vũ tiếp tục nói. Thông qua phân phối đất đai, chúng ta không chỉ tan rã nền tảng của chế độ Diệp La ở bản địa, mà còn khiến một số người được lợi trở thành người ủng hộ sự cai trị của đế quốc. Họ sẽ bảo vệ đất đai và ủng hộ sự cai trị của đế quốc. Mặc dù câu trả lời của hắn khiến Viên Thiên vui rất hài lòng, nhưng ông vẫn hỏi. Còn gì nữa? Còn nữa? Tư Vũ dừng lại một lát, đáp, còn nữa, chính là việc chúng ta phổ biến cải cách ruộng đất ở Peru. Bolivia chắc chắn sẽ khiến toàn thế giới, nhất là các quốc gia xung quanh chú ý. Ở Ecuador, Colombia, Venezuela và các quốc gia Trung Mỹ, dân chúng dưới chế độ Diệp La cũng đang chú ý đến chính sách của đế quốc ở đây. Khi chúng ta phân phối đất đai của các thủ lĩnh Diệp La cho những tá điền bình thường, thì những người có mắt sáng và dân chúng ở đó, làm sao có thể không hướng tới đế quốc chứ? Tư Vũ dừng lại một chút, nói thêm. Trong tình huống này, trong tương lai, có lẽ, một ngày nào đó khi chúng ta xảy ra chiến tranh với họ, khi chúng ta tiến vào nơi đó, dân bản địa rất có thể sẽ trở thành người ủng hộ quân đội đế quốc, giống như năm đó tiến quân Paraguay, tất cả người Paraguay đều đứng về phía chúng ta. Trong tương lai, chúng ta cũng có thể với thân phận người giải phóng, tiến vào những quốc gia đó trong tiếng hoan nghênh của họ. Không sai. Viên Thiên vui kiên định nói, chuyện này giống như ngươi nói vậy, nhìn thì có vẻ chỉ là chuyện người dân Peru. Bolivia được lợi, nhưng thực tế, những gì chúng ta phổ biến ở đây sẽ lan tỏa khắp thế giới, khắp châu Mỹ. Tất cả những người sống dưới chế độ Diệp La sẽ thấy hy vọng thoát khỏi nô dịch vì chính sách chúng ta phổ biến. Và đây cũng là lý do chúng ta đến đây. Nhìn những công chức trẻ tuổi trong căn phòng làm việc này, Viên Thiên vui dùng giọng điệu có chút kích động nói. Mười mấy năm trước, khi Ủy ban Cải cách ruộng đất được thành lập, bệ hạ đã từng nói với chúng ta. Có người nói, chúng ta là kẻ chinh phục mảnh đất này. Chúng ta là kẻ chinh phục sao? Xưa nay không phải. Chúng ta là người giải phóng. Bởi vì chúng ta không chỉ không mang đến nô dịch cho mảnh đất này, mà còn trả lại cho những người trên vùng đất này, mang đến sự giải phóng, bất kể hắn là hậu duệ Tây Ban Nha hay hậu duệ Italy, bất kể hắn là người da trắng hay người Lao. Ấn, hay là người Anh. Điên, trước khi chúng ta đến, họ là nô lệ dưới chế độ Diệp La, còn dưới sự cai trị của đế quốc, họ là quốc dân đế quốc có thân phận bình đẳng. Đế quốc mang đến là giải phóng, chứ không phải chinh phục, là xã hội văn minh tự do hiện đại, chứ không phải chế độ nô dịch giả mang cũ kỹ. Những lời lẽ đường hoàng như vậy thực ra là từ miệng Chu hoàng đế, lời nói dối lặp lại 1000 lần cũng thành chân lý, nhưng những gì ông nói không phải là lời nói dối, mà là sự thật. Sự thật là đế quốc thực sự mang đến tự do và bình đẳng, thực sự thay đổi cuộc sống của rất nhiều người, giúp họ thoát khỏi nô dịch. Cho nên, chư quân, hãy ghi nhớ sứ mệnh của các ngươi, thân phận của các ngươi. Xin chủ nhiệm yên tâm, chúng ta tuyệt đối không dám quên. Bọn thuộc hạ đáp lời, khiến Viên Thiên Vui hiển nhiên rất hài lòng, ông gật đầu, nói. Tốt, tiếp tục công việc đi, nhớ kỹ, chúng ta đến đây, chính là để mang đến công bằng và công chính cho nơi này. Tính đến tháng 4, chúng ta đã phân phối lại hơn 3 triệu hecta đất canh tác và 20 triệu hecta đất chăn nuôi ở Peru, trong đó 2 triệu hecta đất canh tác và 13 triệu hecta đất chăn nuôi được phân phối cho 157.000 hộ không có đất, thiếu đất, số tá điền được lợi lên tới 1,2 triệu người, ngoài ra còn có 1 triệu hecta đất canh tác và 7 triệu hecta đất chăn nuôi được phân phối cho 67.000 quân nhân trú bí. Về phía Bolivia, khi nghe tiền Đức Công báo cáo, Chu hoàng đế chỉ khẽ gật đầu, sau đó nói, chi tiết. Ta không quan tâm, nhưng chúng ta phải tận dụng cải cách ruộng đất làm vũ khí. Đây là sự hỗ trợ tốt nhất để củng cố sự cai trị của đế quốc ở Peru. Kinh nghiệm thành công của chúng ta đã chứng minh điều này. Gấp lại bản tấu chương mà Tiền Đức Công đưa tới, Chu hoàng đế nhìn hắn nói. Phân phối đất đai là vũ khí tốt nhất để họ chấp nhận sự cai trị của đế quốc. Trước tiên chấp nhận, sau đó duy trì, đợi đến cuối cùng, họ sẽ trở thành người ủng hộ vững chắc nhất cho sự cai trị của đế quốc. Tất nhiên, chúng ta cũng phải làm tốt việc an trí quân nhân, có họ phân tán khắp nơi duy trì trật tự, sự cai trị của đế quốc ở khu chiếm đóng cũng sẽ không có bất kỳ ai có thể lay động. Sự cai trị của đế quốc phù hợp với lợi ích của đại đa số mọi người. Đặc biệt là đối với sự cai trị ở khu chiếm đóng, bất luận là bị chinh phục hay là kẻ chinh phục, lợi ích đều được quan tâm ở mức tối đa. Đương nhiên, cái gọi là tối đa này vẫn là phải quan tâm đến người nhà trước tiên, đây là một nguyên tắc cơ bản. Thần minh bạch. Tiền cùng nhau, ngươi phải nhớ kỹ một điểm, chúng ta không phải là kẻ chinh phục. Nhìn Tiền Đức Công, Chu hoàng để lại một lần nữa khuyên nhủ hắn. Chúng ta là người giải phóng, chúng ta chiếm đóng Peru không phải để chinh phục vùng đất đó, mà là để giải phóng những người trên vùng đất đó, là để tất cả mọi người đều có được cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ và giàu có. Kỳ thực, cái gọi là giống như chúng ta hạnh phúc, vui vẻ lại giàu có sinh hoạt. Câu nói này không sai biệt lắm, cũng giống như đời sau đế quốc Mỹ cứ mở mồm là chúng ta mang đến tự do và dân chủ vậy, đều chỉ là lời nói suông, nhưng không thể không nói, câu nói này nghe cũng không tệ. Đối với đế quốc khuếch trương mà nói, có một cái lý do cao cả, dù sao cũng tốt hơn là không có lý do gì. Chiếm cứ. Nói đùa gì vậy? Ta đây là giải phóng. So với kiểu đế quốc Mỹ vừa làm kỹ nữ lại còn dựng miếu thờ đầy mâu thuẫn. Đại Minh đế quốc không thể nghi ngờ là linh hoạt, đế quốc căn bản không hề xoắn xuýt gì, trực tiếp trước nâng đỡ một con rối, sau đó đợi 3-5 năm công phu liền trực tiếp hợp bang. Thao tác này có thể một, có thể hai, còn có thể ba. Đừng hỏi, hỏi là dân chúng lựa chọn. Kỳ thật về điểm này, Chu hoàng đế bệ hạ vẫn luôn tham khảo đầy đủ kinh nghiệm thành công của đế quốc Mỹ ở một thế giới khác. Mặc dù đế quốc Mỹ thường xuyên làm kỹ nữ, không thể đứng thẳng miếu thờ. Nói câu khó nghe, hiện tại Đại Minh thật sự là vừa làm kỹ nữ, lại còn dựng miếu thờ. Đương nhiên, so với chiến tranh và hủy diệt mà đế quốc Mỹ mang đến, Đại Minh là thiết thực mang đến cải biến trong sinh hoạt cho tất cả mọi người. Điểm này cũng không phải Chu hoàng đế tự biên tự diễn, mà là có người thư xác nhận. Công nghiệp Đại Minh đế quốc bay lên, cứu căn nguyên của nó bắt nguồn từ hoàng thất tập đoàn, chính là một loại hình thức gần giống với quốc gia chủ đạo dưới công nghiệp hóa. Sau khi đế quốc thành lập, hoàng gia tập đoàn chủ đạo chuyển biến thành quốc gia chủ đạo, mặc dù hình thức này ở các quốc gia khác ít nhiều gì cũng tồn tại, nhưng lại không giống Đại Minh đế quốc đi xa đến vậy. Tại Đại Minh đế quốc, chúng ta thấy đế quốc là như thế nào đem mô thức này mở rộng phát triển. Đế quốc quan phương đầu tiên chế định kế hoạch phát triển kinh tế công nghiệp, một bên thành lập công ty quốc doanh, dùng để kéo theo một số khu vực hoặc ngành nghề phát triển. Một bên dẫn dắt vốn liếng tư nhân đầu tư theo hướng, đầy đủ điều động vốn liếng quan phương và tư nhân, từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế công nghiệp của đế quốc. Nhìn lướt qua tác phẩm cuối cùng của hảo hữu Cát để lại, tâm trạng của Friedrich có chút nặng nề, hảo hữu qua đời, khiến nội tâm hắn tràn đầy bi thương, nhưng mấy năm cuối đời của bạn tốt không thể nghi ngờ đã làm phong phú thêm việc hắn vẫn luôn tiến hành khảo sát ở đế quốc, khảo sát về quốc gia này, khiến hắn thu hoạch được rất nhiều đáp án. Thông qua nghiên cứu về nông trường của đế quốc, ta phát hiện hình thức nông trường của đế quốc không bằng nói là hình thức công ty cổ phần đầu tư, nông trường Đại Minh đế quốc. Gần như đi cùng với sự phát triển ban đầu, nhìn bề ngoài, nó dường như thuộc về công ty, hoặc là quốc gia, nhưng trên thực tế, nhân viên nông trường, bản thân lại là cổ đông của nông trường, mỗi một hộ cổ phần nhiều ít hoàn toàn tương tự, thông qua đại hội cổ đông bầu ra tầng quản lý. Trường trưởng. Mà những cổ đông này bản thân lại là nhân viên của công ty, trong quá trình họ giám sát tầng quản lý vận hành những nông trường này kỳ thật chính là một nhà công ty nhân viên nắm cổ phần. Hơn nữa nghiệp vụ của họ đều vô cùng nổi bật, chính là nông nghiệp. Không phức tạp chút nào, trong quá trình kinh doanh nhận được đủ loại bồi dưỡng, tỉ như cung cấp thổ địa. Lấy thổ địa làm vốn cổ phần, quốc gia làm cổ đông thành viên, phái kế toán phụ trách tài vụ, tiến hành kiểm tra việc kinh doanh của nông trường. Đồng thời thiết lập công ty chuyên môn thu mua nông sản, từ ngân hàng cung cấp lãi suất thấp cho vay vân vân. Cho nên việc kinh doanh của nông trường đế quốc vẫn luôn vô cùng thành công, ngồi trước bàn sách, không đức Lý Hy Liếc nhìn tác phẩm để lại của hảo hữu. Trong mấy năm kinh doanh vừa qua, ông không ít lần liên hệ với nông trường, tự nhiên biết những nông trường đó kinh doanh thành công đến mức nào. Nông trường, đối với tầm quan trọng của Đại Minh đế quốc, thường bị mọi người xem nhẹ, toàn thế giới chỉ thấy công nghiệp của đế quốc bay lên nhanh chóng, cái gì khiến họ chỉ dùng 20 năm, đã vượt qua nước Anh. Vẹn vẹn chỉ là vì nắm bắt được cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai, nông trường trong một thời gian rất dài, đều hấp dẫn một lượng lớn sức lao động, đại lục mới có thổ địa rộng lớn, để họ có thể có đủ thổ địa an trí di dân. Dân số sung túc là một trong những nguyên nhân khiến Đại Minh đế quốc có thể cuộc khởi nhanh chóng. Hai là nông trường vì nó mà trù tập đầy đủ tài chính. Thông qua nghiên cứu tình hình xuất nhập cảng của Đại Minh đế quốc trong 12 năm qua, có thể phát hiện tài chính chống đỡ cho công nghiệp hóa của Đại Minh, ngoài việc dựa vào tập đoàn đế quốc chờ đến từ đầu tư trực tiếp của tư nhân, đầu tư của quan phương đế quốc, vừa vặn là thông qua lợi nhuận chia cổ tức của nông trường mà có được. Chỉ riêng năm 1880, thống kê của quan phương đế quốc về cổ tức nông trường là 530.400.000 minh nguyên. Cùng năm, đầu tư công nghiệp của quan phương đế quốc là 780.000.000 nguyên, 2/3 số tiền đầu tư đến từ cổ tức nông trường. Chân chính duy trì công nghiệp hóa của Đại Minh vừa vặn là nông nghiệp. Ngay từ thời Nam Hoa, sản phẩm đầu ra đã bao gồm một lượng lớn nông sản phẩm. Thịt bò, sữa bò, thuộc da, cây cọ dầu, lúa mì, bột mì vân vân. Mà vào năm 1870, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản của đế quốc đã vượt quá 100 triệu bảng Anh, chiếm hơn 75% sản lượng xuất khẩu. Mà cùng lúc đó, nhập khẩu của Đại Minh đế quốc cũng sắp xỉ 100 triệu bảng Anh. Nếu không có những nông sản phẩm như vậy, hàng năm Đại Minh phải gánh chịu nhập siêu hơn 3.000 vạn bảng Anh, cũng chính là 100 triệu minh nguyên. Những con số này là gì? Là các nghiên cứu về Đại Minh đế quốc, trong vài năm vừa qua, các vẫn luôn chăm chú nghiên cứu quan sát quốc gia này, thậm chí ngay cả không đức Lý Hy cũng đem trọng tâm công việc của mình chuyển dời đến quốc gia này. Mấy năm nay ông vẫn luôn kinh doanh ở đây. Năm 1881, sản lượng thép của Đại Minh đế quốc lần đầu tiên đột phá 1.000 vạn tấn, coi đây là một dấu mốc, kinh tế công nghiệp của đế quốc vượt qua nước Anh, mà sớm hơn vào năm 1878, tổng giá trị sản xuất quốc dân của đế quốc đã vượt qua nước Anh. Mặc dù lúc đó không có ai trên thế giới chú ý đến tất cả những điều này, nhưng chính là vào năm đó, Đại Minh đế quốc đã bỏ xa nước Anh và các quốc gia truyền thống châu Âu khác, mãi đến năm 1881, khi sản lượng thép của Đại Minh đế quốc vượt quá 1.000 vạn tấn, toàn thế giới mới kinh ngạc phát hiện, đế quốc đã vượt xa họ. Khi cả thế giới đều chú ý đến thành tựu công nghiệp đáng kinh ngạc như vậy, dường như tất cả mọi người đều có ý vô tình không để ý đến một điểm. Đại Minh đế quốc coi trọng phúc lợi của con người, vượt xa bất kỳ quốc gia nào khác. Phúc lợi công nhân. Nhìn thấy mấy chữ này trước mắt, trong ánh mắt của không đức Lý Hy có vẻ hơi phức tạp, các bọn họ lúc ở châu Âu đã từng nhiều lần kêu gọi cho phúc lợi công nhân, thật sự là những gì họ la hét đổi lấy là gì đây? Chế độ 8 giờ làm việc. Mặc dù sớm hơn mười mấy năm trước, các và những người khác đã đưa ra chế độ 8 giờ làm việc, nhưng thật ra cũng chỉ là kêu gọi mà thôi, căn bản không có bất kỳ chủ nhà máy nào tiếp nhận. Nhưng ở Đại Minh đế quốc, tất cả những điều này đều hoàn toàn khác biệt. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Trước khi đèn điện được phát minh, thời gian làm việc phổ biến của nhà máy là hơn 12 giờ, mà sau khi đèn điện được phát minh, thời gian làm việc phổ biến của nhà máy bị kéo dài đến hơn 14 giờ. Khi công nhân Âu Mỹ chịu đủ sự phá hủy của thân thể trong công việc nặng nhọc và siêu dài, là quốc gia phát minh ra đèn điện, Đại Minh đế quốc cũng không vì đèn điện được phát minh mà kéo dài thời gian làm việc của công nhân, mà còn không ngừng giảm giờ làm, từ 12 giờ cao nhất, giảm xuống còn 10 giờ. Thậm chí trong đó còn bao gồm một giờ dùng bữa sau đó, trong bản thảo của các đề cập đến chế độ bảo hiểm dưỡng lão và bảo hiểm y tế của Đại Minh, thậm chí còn đề cập đến chế độ cho thuê phòng của Đại Minh. Chúng ta thường nói, sự thống trị của đế quốc là mục nát, là đã định trước bị lịch sử đào thải. Nhưng ở đây, hiện ra trước mắt mọi người lại là một sự thống trị đế quốc hoàn toàn khác biệt. Giống như lời của Hoàng đế Thịnh Đức. Trách nhiệm của đế quốc chính là khiến tất cả quốc dân hạnh phúc, vui vẻ lại giàu có sinh hoạt. Điều gì đã thúc đẩy tất cả những điều này? Tối hôm ấy, khi không đức Lý Hy khép lại bản thảo của người bạn thân, hắn hoàn toàn chìm vào trầm tư. Giống như ngày xưa, hắn bước đến bên cửa sổ, chăm chú nhìn ra khu chung cư bên ngoài. Mặc dù giàu có, không đức Lý Hy lại không ở trong những tòa nhà độc lập hay biệt thự. Hắn thích ở chung cư hơn. Trong khu chung cư, có những thương nhân giàu có như hắn, có người điều hành xí nghiệp, có nhân viên trung tầng, cũng có sĩ quan, công chức, bác sĩ, giáo sư. Dĩ nhiên, còn có nhân viên văn phòng và công nhân bình thường. Địa vị của họ khác nhau, nhưng trên thực tế, họ lại có một điểm chung đáng kinh ngạc, họ là công dân của đế quốc. Chính vì vậy, họ mới có thể sống trong những căn hộ tương tự nhau. Bất kể địa vị trong đế quốc, chỉ cần có một công việc chính thức, có tiền công, họ đều có thể tham gia kế hoạch nhà ở của đế quốc. Ngay từ năm 1870, đế quốc đã ban hành luật nhà ở quốc gia, đồng thời đưa ra mục tiêu cung cấp cho mỗi gia đình trong đế quốc những điều kiện nhà ở rộng rãi, tốt đẹp. Theo kế hoạch này, bất kỳ công nhân viên chức nào có tiền công đều có thể thông qua kế hoạch nhà ở của đế quốc để xin một chỗ ở. Sau khi trả khoản tiền đặt cọc từ 50 đến 100 nguyên, họ sẽ trả tiền thuê từ 2 đến 5 nguyên tùy theo diện tích, theo hình thức thuê dài hạn 10 năm, sau 10 năm quyền sở hữu sẽ thuộc về họ. Chính nhờ sự giúp đỡ của kế hoạch nhà ở của đế quốc mà hàng triệu người di cư không có tài sản đã có được một ngôi nhà tốt đẹp trên vùng đất mới này. Mặc dù những căn nhà 4 tầng này không thể so sánh với những tòa nhà độc lập hay biệt thự, nhưng đối với người bình thường, nó không chỉ có phòng khách, phòng ngủ, mà còn có nhà bếp với đường ống dẫn khí đốt, phòng vệ sinh có bồn cầu tự hoại và bồn tắm, phòng chứa đồ, cùng với đèn điện và bình nước nóng năng lượng mặt trời. Cuộc sống như vậy, ở nước Anh, ngay cả nhiều người giàu có cũng chưa chắc đã có được, nhưng ở đây, nó lại là một điều kiện sống bình thường. Những người châu Âu đến Đại Minh Đế Quốc, cách sống của họ hoàn toàn khác biệt với chúng ta. Họ coi việc tắm rửa hàng ngày, giấy vệ sinh trắng tinh, bồn cầu tự hoại và đèn điện là những nhu yếu phẩm, điều mà mọi người ở Đức, Pháp, thậm chí ở Anh chưa từng trải nghiệm. Đứng bên cửa sổ, không đức Lý Hy lại nhớ đến cuộc trò chuyện với các trong phòng khách vào năm ngoái, trong cuộc chiến một ngày. Phóng viên Anh trên báo phàn nàn rằng quân đội Đại Minh Đế Quốc không chỉ có thể uống trà nóng ở tiền tuyến, mà thậm chí còn có thể dùng giấy vệ sinh trong chiến hào. Các vừa nói vừa nhấp một ngụm cà phê, giọng nói của hắn mang theo một nụ cười thân thiện. Trên báo chí, khi phỏng vấn những người lính Peru bị bắt, họ nói gì? Ta thấy, khi những tù binh đó ăn thịt hộp và bánh mì trưa, họ vẫn không hiểu nổi. Tại sao Đại Minh Đế Quốc lại xâm lược? Các cầm tẩu thuốc, nhìn bạn mình hỏi ngược lại. Ngươi nói xem, tại sao Đại Minh Đế Quốc lại xâm lược? Là để cướp bóc sao? Giống như người Anh Ấn Độ vậy. Ngươi không thấy sao? So với trước khi đế quốc xâm lược, mức sống của người dân ở khu vực Brazil đã được cải thiện rõ rệt, hơn nữa điều kiện sống của họ cũng được cải thiện rất nhiều. Rất nhiều người Brazil có hợp đồng thuê dài hạn cũng giống như Hoa Kiều, vào ở trong những khu chung cư như thế này, điều này dường như hoàn toàn trái ngược với những gì ngươi từng nói về xâm lược. Không đức Lý Hy vừa cười vừa nói. Nơi này dường như đang phá vỡ một số quan điểm của ngươi. Các nhún vai bất lực, hít một hơi thuốc, suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng. Bản chất của kẻ xâm lược là mang theo tính cướp bóc. Giống như việc Anh xâm lược Ấn Độ, mặc dù có tính xây dựng, nhưng Anh đã khiến Ấn Độ mất đi nền văn minh và cách sống kinh tế của mình, vật chất và tinh thần của người dân trở nên cực kỳ nghèo khó. Trong khi đó, những kẻ chinh phục Anh đã cướp đi một lượng lớn tài sản, trực tiếp dẫn đến sự nghèo đói và lạc hậu của Ấn Độ. Vậy ở đây thì sao? Không đức Lý Hy dùng tay chỉ ra ngoài cửa sổ, hỏi ngược lại. Họ chinh phục nơi này như thế nào? Nói thật, ta không biết. Sau khi thốt ra câu nói này, các ngậm tẩu thuốc, rít hai hơi rồi nói. Ta thấy một kẻ xâm lược hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ kẻ xâm lược nào trong lịch sử trước đây. Tất cả những kẻ xâm lược, bất kể mang danh nghĩa gì, mục đích của họ đều là xâm lược, là cướp bóc tài sản, là đàn áp người dân ở các khu vực bị chinh phục. Điều này trực tiếp dẫn đến sự nghèo đói và lạc hậu của người bản địa. Nhưng ở đây, các trầm ngâm một lát, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Những gì họ làm hoàn toàn vượt ra ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta có thể thấy họ giống như những kẻ xâm lược khác, đàn áp những người chống đối, nhưng mặt khác, chúng ta có thể thấy họ hào phóng trao trả tự do cho hơn 3 triệu nô lệ da đen, đồng thời đưa họ trở lại châu Phi, trở về quê hương tổ tiên của họ với tư cách là người tự do. Mặt khác, hàng triệu người Brazil bình thường đang sống ngày càng tốt hơn, thay vì đàn áp khu vực chiếm đóng, những gì họ làm ở đây là mang tính xây dựng, họ. Các suy nghĩ rồi nói. Họ dường như đang xây dựng một thế giới mới ở đây. Chính xác. Không đức Lý Hy khẽ gật đầu. Người Anh Ấn Độ đã phá hủy thế giới cũ truyền thống của Ấn Độ, nhưng họ lại không thành lập một thế giới mới, và tất cả những gì họ thành lập là để cướp bóc, trong khi Đại Minh Đế Quốc ở đây đã phá hủy chế độ nô lệ cũ của Brazil, sau đó dốc hết sức để xây dựng một quốc gia công bằng hơn. Khi nói đến hai chữ công bằng, không đức Lý Hy nhấn mạnh. Sau đó, hắn bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, dường như đang thở dài vì những gì mình vừa nói. Đây có lẽ là điều khiến người ta cảm thấy khó tin nhất, chúng ta từng cho rằng chủ nghĩa đế quốc chiến tranh thấm đẫm tội ác trong từng lỗ chân lông. Nhưng trong cuộc chiến tranh và sự bành trướng của Đại Minh Đế Quốc, ta lại không thể đưa ra một phán đoán chính xác như vậy. Đúng vậy. Ai có thể đưa ra một phán đoán chính xác? Dù là các quốc gia thực dân hải ngoại khác hay sự bành trướng, đều có thể thấy rõ những kẻ xâm lược đã đàn áp người dân bản địa đến mức nào, ví dụ như Anh, Ấn Độ, thậm chí Đại Minh ở châu Phi cũng chưa chắc đã sáng sủa hơn. Nhưng ở Brazil, ở Peru, Bolivia, mọi thứ đều trở nên mơ hồ, chế độ cũ mục nát, lạc hậu đã bị đế quốc phá hủy, đế quốc đã thành lập một thế giới mới ở đó. Đến bây giờ, chúng ta vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Không Đức Lý Hy có chút sầu não tự nhủ. Giờ đây, người bạn đã qua đời, sẽ không bao giờ có ai cùng hắn thảo luận về những câu chuyện này nữa, đế quốc. Đến cuối cùng, vẫn không thể giải đáp được bí ẩn của đế quốc. Chẳng lẽ, đúng như bạn hắn đã nói, đế quốc đang xây dựng một thế giới mới? Vào lúc này, Không Đức Lý Hy nhìn ra khu chung cư bên ngoài cửa sổ, lắng nghe tiếng trẻ con vui đùa trong khu chung cư và tiếng phụ nữ trò chuyện. Trong lòng hắn bỗng nhiên tràn đầy một loại mong đợi. Là loại mong đợi gì? Là mong đợi một thế giới mới, hắn cũng không biết thế giới mới mà đế quốc này mang đến rốt cuộc sẽ ra sao. Nhưng trước mắt, ít nhất là một thế giới mới mà con người khao khát. Tác phẩm đã được làm mới nhờ công cụ của Thiên Lôi Trúc. Một chút dấu ấn từ Thiên Lôi Trúc cờ phiên bản dành riêng cho bạn. Đế quốc mang văn minh đến cho thế giới. Văn minh này không phải cái thứ văn minh mà đám người châu Âu ba hoa khoác lác, mà là văn minh chân chính. Có lẽ đế quốc đang chinh phục, đang xâm lược, nhưng tuyệt đối không phải nô dịch. Rất nhiều người châu Âu không tìm được đáp án, không phải vì họ không có đáp án, mà vì họ không thể hiểu được đáp án đó. Kỳ thực, đáp án nằm ngay trong truyền thống Hoa Hạ. Phủ dụ mang di, lấy thuộc Hoa Hạ. Với người Anglo-Sa-công, với các quốc gia châu Âu, thứ họ chinh phục là gì? Chính là nô dịch, là cướp đoạt. Ngay từ thời La Mã, mục đích chiến tranh của người La Mã là gì? Là để cướp đoạt nô lệ, cướp đoạt đất đai. Còn so sánh với đó, Chu Thiên Tử phân đất phong hầu cho chư hầu và tứ phương, các chư hầu đang làm gì? Chính là phủ dụ mang di, lấy thuộc Hoa Hạ. Chính là dùng văn minh tiên tiến giáo hóa tứ di, khiến họ quy phục Hoa Hạ, cuối cùng dung nhập thành một phần của Hoa Hạ. Chính sự khác biệt về bản chất này khiến hai hành động sinh ra khác biệt về bản chất. Đông nói di, Tây nói nhung, Nam nói mang, Bắc nói địch. Tại lớp học quốc học ở Ứng Thiên Đại học, Liễu Trọng Giáo, vị đại viện quân cùng với Lý Thị Ứng và một vị đại nho Triều Tiên Lưu Vong Đại Minh đã viết mấy chữ này lên bảng đen. Sau đó, ông hỏi ngược lại. Tứ di là cách gọi chung của cổ đại đối với các tộc xung quanh Trung Nguyên, tức là Đông Di, Nam Mang, Bắc Địch và Tây Nhung, cũng chỉ ngoại tộc, ngoại quốc. Nhìn trên bản đồ, tứ di đều ở xung quanh Trung Nguyên, nay là các vùng Giang Tô, Thiểm Tây, Bắc Trực Lệ, Sơn Đông và Hồ Quảng, đều là địa bàn của tứ di. Vậy bây giờ tứ di ở đâu? Tứ di đã sớm dung nhập vào Hoa Hạ chúng ta. Trong sách Mạnh Tử, Lương Huệ Vương có câu lỵ Trung Quốc mà phủ tứ di, cái gọi là phủ chính là an ủi, dựa vào văn hóa Hoa Hạ giáo hóa mang di, khiến họ thoát khỏi sự mông muội, thuộc về văn minh, đây chính là phủ dụ mang di, lấy thuộc Hoa Hạ. Cuối cùng, trải qua trăm ngàn năm phủ hóa, tứ di đều dung nhập vào Hoa Hạ. Học sinh trả lời, khiến Liễu Trọng Giáo, một đại sư nho học, gật đầu tán thưởng. Là một người theo chủ nghĩa Trung Hoa, đối với tám chữ phủ dụ mang di, lấy thuộc Hoa Hạ, không những không bài xích mà còn từ tận đáy lòng tán đồng. Vài trăm năm qua, Triều Tiên tự xưng là tiểu Trung Hoa, đồng thời coi đó là vinh dự, thực chất họ càng khao khát trở thành một phần của Trung Hoa, giống như Nhật Bản bây giờ, không, giống như Đông Doanh, hiện tại chẳng phải là Hoa Doanh Đồng Tông, thuộc về Hoa Hạ đó sao? Trong giờ học tiếp theo, Liễu Trọng Giáo giảng từ giáo hóa đến Hoa Di Chi Biện, giảng đến di địch mà Hoa Hạ người, thì Hoa Hạ chi, Hoa Hạ mà di địch người, thì di địch chi. Chân lý nhập di thì di, nhập hạ thì hạ thực chất bắt nguồn từ luận thuyết của Ngụy Nho Hách Kinh và Hứa Hành, nhằm hợp pháp hóa chính quyền Mông Nguyên. Luận điệu của Hách Kinh và Hứa Hành là điển hình của việc phục vụ cho sự thống trị của dị tộc, dùng di biến hạ, không có vua không cha là Ngụy lý luận. Lý luận này trải qua Mãn Thanh, càng bị Ngụy Nho dưới thời Mãn Thanh phát dương quang đại, thật sự là tai họa của Nho gia chúng ta. Đề cập đến Hứa Hành và đám Ngụy Nho, Liễu Trọng Giáo vẫn giữ vẻ mặt oán giận sôi sục, điều này cũng không có gì lạ. Trong hơn 200 năm qua, chịu ảnh hưởng của đám người Tống lúc cháy mạnh, sĩ tử Triều Tiên lấy Xuân Thu Đại Nghĩa, Hoa Di Chi Biện làm tư tưởng gốc rễ, lại thêm sự cố chấp đặc biệt của Tư Mật Đạt, Hoa Di Chi Biện đã sớm ăn sâu vào cốt tủy của họ, khi nhắc đến những Ngụy Nho đó, tự nhiên sẽ lộ ra vẻ phẫn uất. Câu này xuất phát từ Hàn Vũ, phê bình và chú giải Xuân Thu sau khi viết Nguyên Đạo. Hàn Xương Lê trong Giáng Phật Cốt Biểu đối với Phật giáo cũng không vừa lòng, rất rõ ràng ý của Hàn Vũ là di địch tiến vào Trung Hoa thì phải dùng phương pháp của Trung Hoa để đối đãi, bởi vì di địch nhất định sẽ dùng phương pháp của di địch để đối đãi với Trung Hoa. Cho nên dùng phương pháp của Trung Hoa để đối đãi với Di Địch chính là muốn Di Địch tiếp nhận Hán hóa, chủ động thần phục. Hoặc là nên bị cướp đi, tiến tới giáo hóa. Trong lớp học của Liễu Trọng Giáo, không chỉ có Hoa Kiều mà còn có Âu Duệ, trong số đó có Tây Duệ, Cố Ý Duệ, đương nhiên cũng có Âu Ấn Hỗn Huyết, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc học tập của họ, thậm chí cũng không khơi dậy sự bất mãn của họ. Trên thực tế, trong vài chục năm qua, Đại Minh đã tìm thấy cách hóa giải sự khác biệt căn bản giữa các dân tộc trong nho học truyền thống Hoa Hạ. Trong khi văn hóa châu Âu nhấn mạnh sự khác biệt về chủng tộc, nho học Hoa Hạ xưa nay không hề nói đến ưu khuyết điểm về chủng tộc, mà chỉ nhấn mạnh giáo hóa, nhấn mạnh đại đồng. Vì sao các quốc gia và khu vực bên ngoài Trung Quốc lại lấy tiểu Trung Hoa hoặc Trung Hoa làm tư tưởng quan niệm? Loại tư tưởng này bắt nguồn từ tư tưởng Trung Hoa, về bản chất là sản phẩm của sự truyền bá văn hóa nho gia. Các nước như Triều Tiên, Việt Nam và Nhật Bản vốn là dị tộc, trong quá trình giáo hóa này, thậm chí còn sinh ra tư tưởng lấy Trung Hoa làm vinh, từ ngưỡng mộ đến tự nguyện dung nhập, đây cũng là nơi thành công nhất. Có lẽ nho gia có những vấn đề như vậy, nhưng nho gia lấy giáo hóa làm cơ sở thiên hạ đại đồng cũng là điều đế quốc cần có. Giống như những học sinh Âu Duệ trong lớp học này, họ không những không bài xích thiên hạ đại đồng, mà còn có thể chủ động hoan nghênh, tiếp nhận nó. Thực ra, đây cũng là sự khác biệt căn bản nhất giữa văn hóa Hoa Hạ và văn hóa phương Tây. Người phương Tây lấy danh nghĩa văn minh, chia nhân loại thành người văn minh và giả man nhân, coi việc người văn minh nô dịch giả man nhân là lẽ đương nhiên, còn Hoa Hạ thì sao? Trên thực tế cũng vậy, nào là tôn vương cướp di, nào là phủ di, về bản chất vẫn là kỳ thị man di, nhưng mấu chốt còn có một thứ mà văn minh phương Tây không có. Về hạ, tức là man di có thể thuộc về Hoa Hạ, trở thành một phần của Hoa Hạ, và quá trình này là gì? Chính là giáo hóa, kết quả là có phủ dụ man di, lấy thuộc Hoa Hạ. Mà dưới sự dẫn dắt của tư tưởng này, sự bành trướng của đế quốc có thể được diễn giải thành giáo hóa tứ phương, coi là đại đồng, đây cũng là sứ mệnh của đế quốc. Cũng chính vì vậy, sự bành trướng của đế quốc đã được ngụy trang khéo léo thành một mục đích khác. Truyền bá văn minh, nhưng sự truyền bá này lại khác với phương Tây. Trong quá trình truyền bá, những tinh anh của các khu vực bị chinh phục, thậm chí cả người bình thường, họ đều có thể nhìn thấy khả năng trở thành một phần trong văn hóa Hoa Hạ. Không phải khả năng, mà là tính tất yếu, cũng chính là tính tất yếu này có thể khiến họ cam tâm tình nguyện dung nhập vào. Đây cũng là một trong những lý do tại sao, dù là người Do Thái cố chấp nhất, cũng có thể dung nhập vào dòng sông lịch sử Hoa Hạ. Về bản chất, đế quốc hiện tại đang hấp thu những phần hữu ích trong văn minh Nho gia, phục vụ cho sự bành trướng và sự nghiệp thực dân của đế quốc. Dù sao, sự bành trướng đã ăn sâu vào máu thịt, trong xương tủy của đế quốc, bất kể là vì cớ gì và lý do gì, về bản chất đều là để phục vụ cho nó. Nhưng một đế quốc có tư tưởng bành trướng thì tốt hơn nhiều so với một đế quốc không có tư tưởng bành trướng. Phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Chính là thông qua sự phát triển và kế thừa văn hóa này, Đại Minh đế quốc mới có thể biến kẻ thù thành người một nhà, mà quy tắc này, Anh, Pháp và các quốc gia châu Âu khác không thể làm được, họ có lẽ sẽ thành lập đế quốc thực dân hải ngoại của riêng mình. Nhưng lại vĩnh viễn không thể thành lập đế quốc chân chính. Giống như nước Anh, cho dù nữ hoàng Anh đội vương miện Ấn Độ là hoàng đế Ấn Độ, nhưng dưới sự cai trị của đế quốc Anh, A Tam Ấn Độ vĩnh viễn không thể trở thành người Anh là người Anh, A Tam Ấn Độ vĩnh viễn là A Tam Ấn Độ, vĩnh viễn là kẻ bị thực dân, kẻ bị nô dịch. Cả hai phân biệt rõ ràng, khi một tinh anh A Tam dưới sự thống trị của Anh không thấy mình có khả năng trở thành người Anh, thì việc phản kháng sự thống trị của Anh trở thành điều tất yếu. Sau đó, đế quốc thực dân cũng tan rã. Nhưng ở dưới trướng đế quốc, người Đông Doanh trải qua mấy đời hòa nhập sẽ hòa vào đế quốc. Đương nhiên, cái gọi là người Chi Lê, người Ác, Hèn, Ti, Na, người Brazil, người Peru, người Bolivia, bọn họ cũng biết hòa vào đế quốc, trở thành một phần tử của đế quốc, trở thành một thành viên của đế quốc. Khi những tinh anh phương đó trở thành một thành viên của đế quốc, bọn họ sẽ tự giác trở thành những người bảo vệ hung hãn của đế quốc. Đây chính là ưu thế của nền văn minh Hoa Hạ. Cảm tạ Hâu A.E. cùng các vị thư hữu đã khen thưởng, trước đây chỉ lo đuổi bản thảo gõ chữ, không để ý đến rất nhiều, thật sự rất có lỗi. Về sau, bất luận bận đến đâu cũng sẽ bày tỏ lòng biết ơn riêng với các thư hữu đã khen thưởng, lần nữa bái tạ. Hôm nay, ta sẽ cố gắng hoàn thành 5 chương để bày tỏ lòng biết ơn. Trong lớp học quốc học của Đại học Ứng Thiên, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi lên người các học sinh. Họ có cả Hoa Kiều lẫn Âu Duệ, dù khác biệt về chủng tộc, nhưng lúc này, tất cả đều đắm mình trong lời miêu tả thế giới đại đồng của Liễu Trọng. Thế giới đại đồng. Đó là mục tiêu cuối cùng mà Nho gia theo đuổi. Dù có nói gì về Nho gia đi nữa, cũng khó có thể thay đổi mục tiêu này, một mục tiêu siêu việt thời đại, thậm chí siêu việt cả chủng tộc, thuộc về mục tiêu chung của toàn nhân loại. Điều này không thể phủ nhận. Đồng thời, nó cũng là thiên mệnh sáng tỏ của đế quốc, sớm hơn 7 năm so với thời Thịnh Đức. Sau khi Vương Hữu Linh và những người khác đưa ra sứ mệnh không sai của Đại Minh đế quốc, Đại Minh mới chính thức lột xác thành một đế quốc. Dù sao, để chứng minh tính chính đáng của mình, đế quốc cần gán cho mình một sứ mệnh mang tính phổ quát. Đế quốc thông qua việc gán cho mình sứ mệnh này, khiến con dân đế quốc cam tâm tình nguyện thúc đẩy đại nghiệp của đế quốc, đồng thời sứ mệnh này cũng khiến sự tồn tại của đế quốc trở nên thần thánh hóa. Sự thần thánh hóa của sự tồn tại của đế quốc và tính chính nghĩa trong việc bành trướng của đế quốc. Tại trang viên hoàng gia Mây Đỉnh bên hồ, Chu Đại Hoàng đế và Tả Tông Đường, một người thả câu, một người trò chuyện về sứ mệnh của đế quốc. Từ năm thứ 7 thời Thịnh Đức, Bộ Văn đã bắt đầu đưa vào các bài viết liên quan đến thế giới đại đồng trong các khóa học quốc văn ở tiểu học, trung học và đại học. Giáo dục tứ phương, phủ dụ về hạ, đó là tính chính nghĩa trong việc bành trướng của đế quốc. Đương nhiên, đây cũng là điều bệ hạ thường xuyên đề cập. Sự bành trướng của đế quốc không phải là bành trướng, mà là giải phóng. Là một trong những người giao phó sứ mệnh của đế quốc năm đó, Tả Tông Đường khi nhắc đến sứ mệnh của đế quốc, không khỏi nghĩ đến Vương Hữu Linh, thậm chí đến tận bây giờ, ông vẫn cảm thấy Vương Hữu Linh chết rất đáng tiếc. Sứ mệnh. Chu Đại Hoàng đế gật đầu. Ở một mức độ nào đó, sứ mệnh chính là động lực thúc đẩy bên trong của một quốc gia, đặc biệt là đối với các quốc gia lớn, cường quốc, động lực thúc đẩy bên trong quyết định tương lai của nó. Không có động lực thúc đẩy bên trong, đại quốc sẽ không có tương lai. Về điểm này, có quá nhiều đế quốc có thể làm ví dụ như Nga, sứ mệnh của nó là biến mình thành thứ ba dôn, do đó mở rộng về phía đông và chiến tranh với các Hãn quốc Mông Cổ, chiến tranh với Thổ Nhĩ Kỳ và chiến tranh với Trung Á, được gọi là bảo vệ các tín đồ Cơ Đốc khỏi sự xâm lược của Man Rợ. Kỳ thực, về sứ mệnh của đế quốc, Chu Đại Hoàng đế hiểu sâu sắc hơn những người cùng thời. Dù sao, ở một thế giới khác, hầu như mỗi quốc gia lớn đều từng gán cho mình một sứ mệnh vĩ đại, loại sứ mệnh này không phải của riêng quốc gia đó, mà mang tính thế giới. Từ giải phóng toàn nhân loại, đến bảo vệ tự do thế giới. Đến khi không còn đối tượng đối đầu, lại biến thành cái gọi là phổ cập ước. Nói trắng ra, những cái gọi là sứ mệnh này, về bản chất là để thúc đẩy động lực thúc đẩy bên trong của quốc gia, để duy trì động lực tiến lên, mà sự tiến lên này đương nhiên cũng bao gồm cả bành trướng. Thậm chí bản chất là bành trướng, chỉ có điều đến thế kỷ 21, sự bành trướng về lãnh thổ đã biến thành một hình thức bành trướng khác mà thôi. Đúng vậy, bệ hạ, cũng chính vì lẽ đó, người Nga trong chiến tranh Nga. Thổ. Cam nguyện đổ máu, cam nguyện hy sinh, họ cho rằng mình vì văn minh, vì thượng đế, vì một giá trị cao thượng mà chiến đấu, mà đây cũng chính là sự thần thánh hóa sứ mệnh của đế quốc, một đế quốc có sứ mệnh thần thánh hóa mới thực sự là đế quốc. Mặc dù cá đã động đậy mấy lần, nhưng Tả Tông Đường vẫn như không nhìn thấy cá đã mắc câu, tiếp tục nói. Đây cũng là lý do đế quốc cần tăng cường hơn nữa giáo dục về sứ mệnh của đế quốc, cần gán cho nó sự thần thánh hóa hơn nữa. Thần trí sĩ sau khi từ quan vẫn luôn thảo luận về đề tài này với mọi người, cũng coi là có chút tâm đắc. À, Quý Khanh, nói nghe xem. Chu Đại Hoàng đế nhìn Tả Tông Đường, mặc dù biết sau khi trí sĩ, ông thích nhất là cùng các học giả đại học nghiên cứu và thảo luận về quốc học, nhưng chưa từng nghĩ ông lại chú trọng vào vấn đề này, có lẽ đây chính là điểm khác biệt giữa ông và Vương Hữu Linh. Bất luận là Tả Tông Đường hay Vương Hữu Linh, họ đều biết Chu Đại Hoàng đế tràn đầy dục vọng bành trướng. Cho nên, sau khi Vương Hữu Linh trí sĩ, là muốn thông qua sự chú ý đến hải ngoại để thu hút sự chú ý của đế vương, là muốn nói với bệ hạ. Thần hiểu rõ về hải ngoại, thần ủng hộ bành trướng, dùng thần có thể giúp bệ hạ khai cương thác thổ. Còn Tả Tông Đường thì sao? Lại là một phương pháp trái ngược, ông không chú ý đến hải ngoại, mà là chú ý đến trong nước, ông tìm kiếm tính chính đáng của sự bành trướng trong văn minh Hoa Hạ, từ đó thành lập một tính thần thánh cho lý do bành trướng. Ông không nói với bệ hạ, thần ủng hộ bành trướng, mà là nói với người Đại Minh, tất cả người Đại Minh. Đế quốc nhất định phải bành trướng, bởi vì đây là sứ mệnh thần thánh của đế quốc. Thậm chí không phải là nói với người Đại Minh, mà là khiến tất cả người Đại Minh nảy sinh một loại sứ mệnh thần thánh, để họ trong lúc vô tình khát vọng sự bành trướng của đế quốc. Giống như một thời kỳ nào đó, những người trẻ tuổi, họ hoặc là giấu trong lòng lý tưởng giải phóng toàn nhân loại, hoặc là giấu trong lòng tín niệm bảo vệ tự do thế giới, họ giết chóc lẫn nhau ở khắp mọi nơi trên thế giới. Bất luận kết quả như thế nào, lý tưởng và tín niệm kết hợp, thành tựu sự bành trướng của đế quốc. Cái gọi là thần thánh đơn giản là tìm ra một mục đích cao thượng, điểm này bất luận là trong văn hóa Hoa Hạ hay văn hóa phương Tây, đều đạt được sự đồng thuận chung. Chính là xây dựng văn minh và giả mang. Đế quốc cai trị là văn minh, còn bên ngoài đế quốc là những người ngoài vòng giáo hóa, là mang tộc, thông qua việc phủ nhận sự đối lập hai chiều này, khiến sự khác biệt về thực lực ban đầu trở thành một sự khác biệt hợp lý. Chỉ có những người tiến vào giáo hóa của đế quốc mới là người của thế giới văn minh, nếu không thì là mang tộc, mang gì? Điểm này thể hiện rất rõ trong sự bành trướng của phương Tây, họ dựa vào ưu thế văn minh chiếm lĩnh thuộc địa, đã coi dân bản địa là đối tượng nô dịch, đồng thời cũng coi họ là đối tượng cần giáo hóa, đương nhiên, họ giáo hóa là để nô dịch tốt hơn. Mặc dù như vậy, nhưng cũng mở ra tính thần thánh của họ, nhưng mọi người đều biết, loại thần thánh này là cướp đoạt, còn tính thần thánh của đế quốc, nằm ở thế giới đại đồng, lấy việc quét sạch sự bất công trên thiên hạ đại đồng làm mục tiêu, ân. Nhìn bệ hạ, Tả Tông Đường nói. Thánh nhân nói, không mắc quả thì mắc không đều, không mắc nghèo thì mắc bất an. Ngày nay, người giàu ruộng liền bờ ruộng dọc ngang, người nghèo không mảnh đất cắm dùi. Như vậy bất công, đế quốc làm sao có thể ngồi nhìn, đế quốc gây dựng cho người, thật là công bằng chi đạo, bình đẳng chi thế. Khi Tả Tông Đường nâng lên tám chữ cuối cùng, ông cố ý tăng thêm ngữ khí, thậm chí có chút kích động nắm chặt tay. Chu Đại Hoàng để nhìn ánh mắt Tả Tông Đường đều có sự thay đổi, trong đầu ông thậm chí hiện lên một câu. Công bằng, hay là ông A công bằng? Công bằng. Bình đẳng. Không thể không nói, trên thế giới không có gì có sức cổ động hơn hai chữ này, cũng càng khiến con người khao khát. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Một đế quốc vốn không bình đẳng lại giảng về công bằng và bình đẳng, điều này có hợp lý không? Về mặt pháp lý có hợp lý không? Không, không có bất kỳ điểm nào không hợp lý, bởi vì đế quốc mang đến sự công bằng tương đối. Các quốc gia trên thế giới hiện nay, vậy thì có cái gì bình đẳng a? Đột nhiên Chu Đại Hoàng đế nở nụ cười, ông nhìn xuống cá đang nổi lên, cười nói. Đế quốc chi cương, cơm no áo ấm. Bên ngoài đế quốc, nghèo khó bức bách. Đế quốc chi trách, công chính bình đẳng, đế quốc chi đạo, đại đồng chi thế. Sau khi thốt ra những lời này, Chu Đại Hoàng đế, vốn bình tĩnh, trong lòng có chút kích động, không vì điều gì khác, bởi vì cái gọi là đế quốc chi nặc về bản chất chính là câu chuyện người nguyện mắc câu. Nhưng cuối cùng sẽ có rất nhiều người tin tưởng. Nếu như nói sứ mệnh của đế quốc chủ yếu hướng đến giới tinh anh của đế quốc, thì lời hứa về sự phồn vinh, về công bằng chính là hướng đến con dân của đế quốc. Đương nhiên, cũng có thể trở thành lời hứa với toàn thế giới. Cũng có thể trở thành động lực thúc đẩy bên trong của người dân đế quốc. Loại động lực thúc đẩy bên trong này chính là mang lại sự phồn vinh và bình đẳng cho toàn thế giới. Đây chẳng phải là tính thần thánh trong sứ mệnh của đế quốc sao? Cái gì thực dân đế quốc? Cái gì đế quốc khuếch trương? Không, Đại Minh đế quốc khuếch trương, xưa nay đâu phải là khuếch trương, cũng chẳng phải chinh phục, mà là giáo hóa, là vì một mục đích cao thượng, một lý tưởng cao thượng thuộc về toàn nhân loại. Sứ mệnh của đế quốc, đương nhiên là thần thánh. Bản chất của loại sứ mệnh thần thánh này là khai thác, là mở mang bờ cõi. Nhưng mở mang bờ cõi đồng thời, dĩ nhiên cũng là vì thực dân. Những câu chữ hoa mỹ, kích động lòng người, chẳng qua chỉ là để che giấu bản chất mà thôi. Dĩ nhiên, đôi khi nói dối nhiều, chính mình cũng tin. Bất luận là vì thực dân, hay vì sự nghiệp giải phóng nhân loại, việc khai thác của đế quốc cuối cùng cũng sẽ đối mặt với vô vàn khó khăn và kẻ địch. Vậy kẻ địch lớn nhất của đế quốc hải ngoại là ai? Từ trước đến nay, chẳng phải là người bản địa, thậm chí cũng không phải các cường quốc Âu Mỹ. Mà là một con muỗi tầm thường nhất. Đừng xem thường con muỗi, chính là cái vật nhỏ bé chẳng có gì hấp dẫn này đã khiến các quốc gia châu Âu phải dừng bước ở châu Phi, thậm chí còn làm trật bánh đại nghiệp thực dân của các cường quốc. Muỗi truyền bệnh sốt rét, sốt vàng da và các bệnh tật khác luôn là kẻ thù lớn nhất của các thuộc địa nhiệt đới. Trong đế quốc Viễn Chinh, quân đoàn châu Phi đã giảm quân số hơn 30%, gần như tất cả đều chết vì đủ loại bệnh tật, mà nguyên nhân trực tiếp nhất chính là bệnh tật do muỗi và ruồi mang đến. Để chống lại muỗi và ruồi, ở châu Phi và các thuộc địa nhiệt đới, tất cả các phòng ốc đều phải lắp thêm cửa sổ có rèm, cửa sổ có lưới, thậm chí Chu Hoàng đế còn cố ý phát minh ra móc xích có lò xo tự động đàn hồi, dùng để lắp đặt cửa lưới. Chính là cửa lưới, cửa sổ có rèm được sử dụng bắt buộc, cộng thêm việc sử dụng màn kiểu mới, đã giúp Đại Minh có thể đứng vững chân ở châu Phi. Nhưng dù vậy, các thuộc địa của đế quốc vẫn không thoát khỏi sự quấy rối của bệnh sốt rét và các bệnh nhiệt đới khác. Dù sao, chỉ dựa vào phòng thì không thể phòng được. Quan trọng hơn là phải dứt. Chỉ có lợi dụng các loại thuốc diệt muỗi mới là cách phòng hộ hiệu quả nhất. Có thể dùng gì để dứt muỗi? Hoa Hạ thường dùng lá ngải cứu sông khói, tuy hiệu quả bình thường, nhưng phối hợp với cửa lưới, cửa sổ có rèm và màn, thực tế đã làm giảm đáng kể tỷ lệ mắc bệnh sốt rét ở thuộc địa. Muỗi không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc mở mang bờ cõi của đế quốc, mà côn trùng gây hại trong nông nghiệp còn đe dọa đến sản xuất nông nghiệp của đế quốc. Bất luận là để ngăn chặn sự đe dọa của bệnh sốt rét, sốt vàng da và các bệnh truyền nhiễm khác, hay ngăn chặn sâu bệnh, bao gồm cả châu chấu, tàn phá mùa màng, đều cần nghiên cứu một loại thuốc trừ sâu. Nhưng do bị giới hạn về trình độ kỹ thuật, cuối cùng Chu Hoàng đế đã chọn thuốc trừ sâu tự nhiên. Cúc trừ sâu và cá rễ mây phấn. Loại trước đã được gia công bán ra từ nửa thế kỷ trước, còn cá rễ mây phấn thì cũng tương tự, đã được coi là thuốc trừ sâu phấn bán ra từ hơn 30 năm trước. Mười mấy năm trước, khi đưa vào trồng trọt, Đại Minh không giống như Âu Mỹ, dùng cúc trừ sâu phấn hoặc cá rễ mây phấn, mà đã lợi dụng hóa học hiện đại để chiết xuất các thành phần hữu hiệu, chế thành thuốc trừ sâu, ứng dụng trong việc diệt muỗi và trừ sâu trong nông nghiệp. Mặc dù hiệu quả bình thường, nhưng cũng hơn là không có. Nhưng chính việc sử dụng mấy loại thuốc trừ sâu tự nhiên này đã khiến rất nhiều người thấy được lợi ích của thuốc trừ sâu đối với nông nghiệp, nhào nhào đầu tư vào nghiên cứu thuốc trừ sâu. Thẩm Minh Đông, một giáo sư của khoa hóa học của Đại học Đế Quốc, cũng đang tiến hành nghiên cứu tương tự. Nhưng khác với những người khác có xu hướng nghiên cứu thuốc trừ sâu tự nhiên, ông đã dành nhiều tâm sức hơn cho việc nghiên cứu thuốc trừ sâu hóa học. Đã khí clo có thể giết chết người, vậy chắc chắn cũng có thể diệt sâu bọ. Phải nói, Thẩm Minh Đông suy nghĩ rất thẳng thắn. Sau khi biết quân đội tấn công Brazil sử dụng khí clo gây ra thương vong lớn, ông đã nảy ra ý định với khí clo. Nhưng làm thế nào để sử dụng khí clo để diệt sâu bọ, hiển nhiên là một vấn đề. Trong vài năm qua, Thẩm Minh Đông và các trợ lý của ông đã tiến hành các thí nghiệm tổng hợp dựa trên khí clo trong phòng thí nghiệm. Mặc dù các thí nghiệm liên tiếp không thành công, nhưng cuối cùng vẫn có một chút thu hoạch. Vào một ngày nắng chói chang, Thẩm Minh Đông cùng hơn 10 trợ lý của mình, như mọi khi, vây quanh một đống lớn bình thủy tinh trong phòng thí nghiệm hóa học. Những thứ màu vàng, xanh lục trong bình và việc họ mang mặt nạ phòng độc đã nhắc nhở mọi người. Những thí nghiệm này có chút nguy hiểm. Cái gọi là thí nghiệm, trong hầu hết các trường hợp, chính là quá trình thử sai. Tại sao phòng thí nghiệm của Edison lại phá hủy thời đại hoàng kim của các nhà phát minh? Nói trắng ra là vì hiệu suất thử sai của mấy chục người, hơn trăm người cao hơn. Mà Thẩm Minh Đông, người dẫn dắt các học sinh trợ lý tiến hành thử sai, hiệu suất đương nhiên cũng rất cao. Trong 3 năm qua, họ đã tiến hành vô số thí nghiệm. Hôm nay, dường như là một ngày rất bình thường. Diệp Tri Thu đứng bên cửa sổ, cho khí clo trực tiếp vào benzen rồi hòa tan. Trong quá trình này, nhìn ánh nắng chiếu vào các dụng cụ thí nghiệm, anh thấy benzen chuyển sang màu vàng xanh lục, khói đi vào dung dịch K2. Theo thí nghiệm tiến hành, khi thấy dung dịch đột nhiên trở nên đục ngầu, anh bắt đầu quan sát nhiệt độ. Khi phát hiện nhiệt độ tăng lên nhanh chóng, anh lập tức hô lớn. Thẩm lão sư, nhiệt độ của nó trong thời gian ngắn đã tăng gần 10 độ, tiếp theo phải làm sao? Chắc là đã gây ra phản ứng. Nghĩ một lát, Thẩm Minh Đông nói. Thử tăng lượng khí clo cung cấp, sau đó dùng đá lạnh để làm mát nhiệt độ, chú ý giám sát nhiệt độ. Cứ như vậy, dưới sự chỉ đạo của Thẩm Minh Đông, Diệp Tri Thu và các bạn học lập tức bận rộn trở lại. Phản ứng nhiệt độ được kiểm soát trong khoảng 40 đến 60 độ, đồng thời đảm bảo cung cấp khí clo. Sau khi duy trì trong vài giờ, họ đã thu được một ít tinh thể kết tủa. Đây chỉ là một lần thí nghiệm mà thôi, trên số hiệu ghi chép thí nghiệm là 999, cũng là cái gọi là vật chất tổng hợp số 999. Cuối cùng, thứ thu được là một ít bột màu vàng, còn hiệu quả sẽ như thế nào thì vẫn cần tiến hành thí nghiệm sâu hơn. Thời tiết hôm nay rất đẹp, giống như mọi ngày. Diệp Tri Thu và các bạn học mở lồng nhốt châu chấu. Rất nhanh, phòng thí nghiệm đã đầy châu chấu. Trước phun 20 gram thử xem. Dưới sự hỗ trợ của máy phun bột, bột được thổi tan ra rồi theo đường ống thổi vào phòng thí nghiệm. Lúc này, Diệp Tri Thu và mọi người vẫn đang xì xào bàn tán. Đây chỉ là một trong vô số lần thí nghiệm, hầu như không ai mong đợi điều gì, thậm chí ngay cả Thẩm Minh Đông giáo sư cũng không tham gia thí nghiệm này. Mau nhìn, có châu chấu rớt xuống. Đột nhiên, một bạn học có mắt tinh nhanh la lớn. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Không phải bay ra ngoài chưa đợi Diệp Tri Thu nói hết lời, đám châu chấu dày đặc trong buồng thí nghiệm như mưa rơi xuống đất. Nhìn qua cửa sổ thủy tinh, những người há hốc mồm, không khỏi ngây ngốc đứng đó. Cái này Diệp Tri Thu trợn mắt há mồm, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng. Sẽ không phải là giống như thí nghiệm lần trước, chỉ là bị tê liệt thần kinh thôi chứ. Trong các thí nghiệm trước, họ cũng thu được một số chất tổng hợp, hiệu quả cũng tạm được, nhiều nhất chỉ có thể giết chết những loại côn trùng nhỏ gây hại, còn châu chấu thì chỉ bị tê liệt thần kinh trong thời gian ngắn mà thôi. Tôi thấy không giống, tác dụng của nó rất nhanh, mới có bao lâu chứ, cho dù là tê liệt thần kinh thì cũng không nhanh như vậy. Chắc chắn là như vậy, 999 chắc chắn có độc tính cao, chúng ta có thể dùng chuột bạch để thí nghiệm thử xem. Sự thật chứng minh, những con châu chấu đó đã bị giết chết, chết một cách hoàn toàn, không còn một con nào sống sót. Khi họ reo hò vì điều đó, khi họ lại một lần nữa lặp lại thí nghiệm, muốn tổng hợp lại chất 999 lần nữa, thì lại bất ngờ phát hiện thí nghiệm thất bại. Tại sao lại như vậy? Thẩm Minh Đông và các trợ lý của ông, sau khi nghe tin, đều rơi vào trạng thái mơ hồ, không ai biết câu trả lời, nhưng có thể khẳng định rằng, họ đã mở ra một cánh cửa lớn. Cánh cửa của hóa học hữu cơ. Ở một thế giới khác, loại chất tổng hợp này được gọi là hexachonlo, thường được gọi là 666, có tác dụng diệt trừ, xông hơi và gây độc cho dạ dày của côn trùng. Về mặt công nghiệp, nó được tổng hợp từ benzen và khí clo dưới ánh sáng tia cực tím. Trong những ngày sau đó, bọn hắn không ngừng thí nghiệm, nhưng vẫn không thể nào phỏng chế lại được sản phẩm trước đó. Mãi đến khi một lần nữa thành công, trong lúc kiểm tra lại trình tự thí nghiệm, Diệp Tri Thu nhìn ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào dụng cụ thí nghiệm trên bệ cửa sổ, rồi lặp đi lặp lại hồi tưởng lại các bước hợp thành trong thí nghiệm trước. Hắn bỗng tự nhủ. Chẳng lẽ cần ánh sáng, cần ánh mặt trời? Quang. Ngày đó, Thượng Đế phán, phải có ánh sáng, thế là, có ánh sáng. Bản nâng cấp được thực hiện bởi nhóm biên tập tại TLT. 666 không đúng, hẳn là 999 mới thể hiện được ý nghĩa phát minh đối với Đại Minh Đế Quốc 13 năm mà nói, chuyện này tự hồ chẳng đáng nhắc đến, nhưng thực tế lại là một đại sự có ảnh hưởng sâu rộng. Không chỉ vì đây là sự khởi đầu của nền hóa học hữu cơ trong đế quốc, thậm chí cả thế giới tinh tế, mà quan trọng hơn, nó cùng phân bón hóa học chung tay mở ra trang sử mới cho nền nông nghiệp hiện đại. Đương nhiên, nếu nói về ảnh hưởng, chắc chắn là có ảnh hưởng, ví dụ như độc tính cao, tồn dư lâu, tuy có vẻ tiến bộ nhưng lại khiến người ta sớm phải ăn đồ ăn nhiễm thuốc trừ sâu. Nhưng mà, đối với giới thượng tầng đế quốc mà nói, ảnh hưởng không lớn, dù sao, họ có thể dùng đồ đặc cung. Mấy chuyện này cứ để sau, đối với Đại Minh mà nói, phát minh cuối năm Thịnh Đức thứ 13 này, chẳng qua chỉ là một trong vô số phát minh mà thôi. Trải qua 20 năm như một ngày phát triển, khoa học kỹ thuật của đế quốc đã đi vào quỹ đạo, tiến tới con đường phát triển nhanh chóng, tuần hoàn. Thịnh Đức 13 năm. Năm này, đối với giới khoa học của đế quốc rốt cuộc có ý nghĩa gì? Cho dù là các nhà sử học nghiên cứu về năm này, cũng không thể hiểu rõ một cách tường tận, bởi vì mỗi năm đều có vô số phát minh ra đời, đến mức người ta thường hay bỏ qua năm này. Đương nhiên, điều đó không có nghĩa là năm này không có đại sự, mà chính là vào cuối năm, để tăng cường sức ảnh hưởng của Đại Minh Đế Quốc, Chu Hoàng Đế Vĩ Đại vốn có ý tưởng về giải thưởng thuốc nổ cuối cùng cũng quyết định thực hiện. 10 triệu nguyên. Đối mặt với con số này, cho dù là Hoàng hậu chắc ló cao quý, cũng phải giật mình. Cái gì? 10 triệu nguyên. Nàng kinh ngạc như vậy là vì bản thân đế quốc đã có những phần thưởng tương ứng cho các nhà khoa học có phát minh sáng tạo, ví dụ như Hoàng gia khoa học thưởng do Viện Khoa học Hoàng gia bình chọn hàng năm, người đoạt giải không chỉ nhận được một khoản tiền thưởng không nhỏ, mà còn trở thành người đoạt giải Khanh Vân Huân Chương vào năm sau. Theo sự gia tăng kép của tài sản và địa vị, đã sớm khiến Đại Minh hình thành một phong trào tôn sùng các nhà khoa học. Minh Tinh, danh viện yêu thích các nhà khoa học, chính là một ví dụ điển hình. Trên báo chí, luôn có những tin tức về các nhà khoa học độc thân. Nhưng bây giờ, hắn lại muốn thiết lập một giải thưởng khác. Không sai. Gật đầu, Chu Hoàng Đế Vĩ đã lấy một điếu xì gà từ trong hộp ra, châm lửa rồi hút một hơi. Chính là một vạn vạn. Những năm gần đây, khoa học của Đại Minh Đế Quốc ngày càng hưng thịnh, mặc dù các nhà khoa học được xã hội các giới tung hô, hơn nữa đế quốc cũng vui vẻ ban thưởng cho các nhà khoa học, tất cả những điều này đều có tác dụng to lớn đối với sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Nhưng mà, nghĩ đến giải Nobel mà thế giới khác đã khai sáng, Chu Hoàng Đế Vĩ Đại nói, Hoàng gia khoa học thưởng là của Đại Minh, ta nghĩ thoáng ra, nên sáng tạo một giải thưởng trao cho toàn thế giới, không giới hạn quốc tịch, không hạn chủng tộc, để khen thưởng những nhà khoa học có những đóng góp mang tính khai sáng cho sự phát triển khoa học của toàn nhân loại. Không hạn quốc tịch. Chắc ló mở to đôi mắt xanh lục kinh ngạc nhìn Chu Hoàng Đế Vĩ Đại. Đúng vậy, không hạn quốc tịch, cho dù là nhà khoa học của các quốc gia đối địch, cũng có thể. Kỳ thật không hạn quốc tịch còn có một ưu điểm, chính là có thể thu hút nhân tài. Giải Nobel có tác dụng gì trong việc thu hút nhân tài, Chu Hoàng Đế Vĩ Đại không rõ, nhưng ông muốn làm cái giải thưởng thuốc nổ này chắc chắn có tác dụng thu hút nhân tài. Bùng nổ một đợt các nhà khoa học, sau đó thông qua việc cung cấp cho họ môi trường nghiên cứu khoa học tốt hơn, dẫn họ đến Đại Minh, đây mới là điều quan trọng nhất. Hơn nữa hiện tại, Đại Minh Đế Quốc là quốc gia có môi trường nghiên cứu khoa học rộng rãi nhất, tài chính nghiên cứu khoa học sung túc nhất trên toàn thế giới, không có quốc gia thứ hai. Nhà khoa học có lẽ có tổ quốc, nhưng nhà khoa học di cư thì sao? Nhất là trong thời đại này, đế quốc Mỹ đã trở nên hùng mạnh như thế nào, chẳng phải là dựa vào việc thu hút nhân tài trên toàn thế giới hay sao? Chắc ló, thiết lập một giải thưởng khoa học lớn cho toàn thế giới, không chỉ có thể giúp đế quốc giành được danh tiếng trên toàn thế giới, mà lợi ích lớn nhất chính là cho thế giới thấy được sự bao dung của Đại Minh Đế Quốc, đồng thời, khi họ đến Đại Minh, cũng là một cơ hội để Đại Minh chiêu mộ nhân tài hàng đầu. Ngay cả những nhà khoa học được đề cử, cũng có thể mời họ đến Đại Minh, khi họ tham gia các buổi lễ ở Đại Minh, các trường đại học có thể mời họ đến giảng dạy, thậm chí là dạy học, hàng năm, cho dù chúng ta chỉ giữ lại 3 năm người, cũng đã đủ vốn, phải biết, những người đó đều là những nhà khoa học hàng đầu thế giới. Hàng năm giữ lại 3 năm người được đề cử ở Đại Minh giảng dạy, thật là Chu Hoàng Đế Vĩ Đại mới có thể nghĩ ra, đặt ở đời sau, đừng nói là người đoạt giải Nobel, ngay cả những người được đề cử cũng có thể được coi là nhà khoa học cấp quốc bảo. Nếu như hàng năm đều có thể giữ lại 3 năm người được đề cử trên toàn thế giới, đến lúc đó người được lợi lớn nhất chính là đế quốc, những nhân tài mà họ bồi dưỡng ra, đủ để khoa học của Đại Minh phát triển vào một con đường khác. Đây mới là mục đích thực sự của ngươi. Để thu hút nhân tài. Chắc ló nhìn trượng phu, hiểu rõ ý đồ của hắn. Nhân tài là tài sản quý giá nhất trên thế giới này, quốc gia nào nắm giữ nhân tài có thể vĩnh viễn đứng trên đỉnh cao của thế giới. Chát ló, sau khi phát hiện ra lục địa mới, mặc dù người Tây Ban Nha đã cướp được rất nhiều vàng bạc ở châu Mỹ, nhưng sau đó thì sao? Hiện tại họ vẫn là quốc gia nghèo khó, lạc hậu nhất Tây Âu. Việc cướp bóc thuộc địa không thể khiến một quốc gia trở nên hùng mạnh, nhưng khoa học lại là nền tảng của sự hùng mạnh của một quốc gia. Nước Anh không phải dựa vào việc cướp bóc thuộc địa để trở thành cường quốc số một thế giới, họ dựa vào khoa học. Dựa vào khoa học để thúc đẩy sản xuất. Ở một thế giới khác, luôn có rất nhiều người quy kết sự hùng mạnh của chủ nghĩa đế quốc vào việc cướp bóc thuộc địa, điều này hoàn toàn là bỏ gốc lấy ngọn. Tây Ban Nha, nước cướp được nhiều vàng bạc nhất ở châu Mỹ, đến giữa thế kỷ 19 đã là quốc gia nghèo khó, lạc hậu nhất Tây Âu. Vàng bạc châu Mỹ không thể khiến Tây Ban Nha trở nên hùng mạnh. Ngược lại, nước Anh, nước Mỹ và nước Đức, sự trỗi dậy và hùng mạnh của họ dựa vào cái gì? Khoa học. Trên thực tế, con đường trỗi dậy của nước Đức vừa đúng lúc trùng với thời gian nó trở thành trung tâm học thuật nghiên cứu khoa học thế giới, được coi là nơi phát nguyên của hai cuộc cách mạng công nghiệp, khoa học mới là nhiên liệu chính để hai nước Đức trỗi dậy. Cướp bóc bên ngoài có thể mang lại tài sản, nhưng một quốc gia, một dân tộc muốn vĩnh viễn đứng trên đỉnh cao thế giới, chỉ có thể dựa vào khoa học. Nghĩ đến giải thưởng khoa học lớn có thể biến tướng thành một cỗ máy thu hút nhân tài, Chu Hoàng Đế vĩ đại vui vẻ đến mức nào, thậm chí không khỏi nhếch môi cười ha hả. Nhân tài. Chỉ cần chúng ta nắm giữ những nhân tài hàng đầu thế giới, như vậy, chúng ta sẽ vĩnh viễn đứng trên đỉnh cao thế giới. Nhìn hoàng đế đang cười ha hả, Chát Ló trong lòng suy nghĩ một chút, rồi nói, bệ hạ, vì chuyện này quan trọng với đế quốc như vậy, 10 triệu có vẻ hơi ít, hay là tăng lên 20 triệu. Không sai, phiên bản này có trong 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. 20 triệu. Trong lịch sử, giải thưởng thuốc nổ mới có bao nhiêu tiền? Nobel năm 1895, ngày 27 tháng 11 đã viết di chúc, hiến toàn bộ tài sản hơn 3.122 vạn krona Thụy Điển để thành lập quỹ, hàng năm dùng lợi tức làm tiền thưởng, số tiền đó tương đương với khoảng 980 vạn đô la, hàm lượng vàng của Minh Nguyên cũng tương đương với đô la. Một vạn vạn Minh Nguyên, hai vạn vạn Minh Nguyên. Dường như cũng không có gì khác biệt, 20 triệu, chẳng phải là càng tạo được hiệu ứng náo động hay sao? Cũng được. Sau khi Chu Hoàng Đế vĩ đại đồng ý, Chát Ló suy nghĩ một chút, lại hỏi. Vậy giải thưởng này gọi là Thịnh Đức Hoàng Đế thưởng. Chu Hoàng Đế trả lời, sau khi Chát Ló hài lòng gật đầu biểu thị đồng ý, lại hỏi. Vậy tiêu chuẩn bình chọn là gì? Tiêu chuẩn bình chọn rất đơn giản. Chu Hoàng Đế vĩ đại nhả một ngụm khói, trực tiếp chọn đạo văn. Trao tặng cho những người đã có những đóng góp lớn nhất cho nhân loại trong một năm qua. Trải nghiệm M đọc mượt hơn nhờ cải tiến từ thiên. Lôi trúc. Trẫm, Hoàng đế Thịnh Đức Đại Minh Đế quốc, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nay tuyên bố, dưới đây là những điều liên quan đến việc thành lập quỹ ngân sách Hoàng đế Thịnh Đức. Nay ta yêu cầu những người thi hành quỹ ngân sách xử lý số tiền mặt 20 triệu Đại Minh Nguyên mà ta quyên góp như sau, đầu tư một cách an toàn và đáng tin cậy vào các công cụ tài chính. Lấy số tiền này để thành lập một quỹ ngân sách, dùng lợi tức hàng năm mà quỹ thu được để thưởng cho những người có đóng góp xuất sắc cho nhân loại trong năm trước đó. Lợi tức này sẽ được chia thành 5 phần bằng nhau, phân phối như sau, một phần thưởng cho những người có phát hiện hoặc phát minh quan trọng nhất trong lĩnh vực vật lý. Một phần thưởng cho những người có phát hiện hoặc cải tiến quan trọng nhất trong lĩnh vực hóa học. Một phần thưởng cho những người có phát hiện quan trọng nhất trong lĩnh vực y học và sinh lý học. Một phần thưởng cho những người có đột phá hoặc phát hiện xuất sắc nhất trong lĩnh vực toán học. Một phần thưởng cho những người sáng tác ra những tác phẩm văn học có khuynh hướng lý tưởng tốt nhất. Giải thưởng vật lý và hóa học sẽ do Viện Khoa học Đế quốc bình chọn. Giải thưởng y học và sinh lý học sẽ do Viện Y học Đại học Nam Hoa bình chọn. Giải thưởng văn học sẽ do Viện Văn học Đại học Ứng Thiên bình chọn. Giải thưởng toán học sẽ do Hiệp hội Toán học Đế quốc bình chọn. Quốc tịch của người được trao giải không được xem xét, nghĩa là bất kể người đó có quốc tịch Đại Minh Đế quốc hay không, ai đáp ứng đủ điều kiện nhất sẽ nhận được giải thưởng. Trẫm tuyên bố rằng việc trao giải thưởng này là mong muốn tha thiết của trẫm. Một tiếng nổ vang như sấm, con sóng ngầm ngàn trượng, vào năm 1882, một giải thưởng khoa học lớn như vậy đã gây ra một cơn chấn động chưa từng có trên toàn thế giới, bởi vì trong phạm vi toàn cầu, chưa từng có bất kỳ giải thưởng khoa học nào có thể so sánh được. Lấy mức lãi suất tiết kiệm 5.01% của Ngân hàng Đại Minh Đế quốc làm chuẩn, tổng giá trị giải thưởng năm nay sẽ không dưới 1 triệu Minh Nguyên, mỗi giải thưởng không dưới 20 vạn Minh Nguyên, trong khi năm 1882, số lượng triệu phú ở Mỹ chỉ có 185 người, nhưng có thể khẳng định rằng, ngay cả những triệu phú giàu có nhất cũng không thể bỏ ra 20 vạn nguyên tiền mặt. Dù là ở Mỹ hay ở Anh, đừng nói là người bình thường kinh ngạc, mà rất nhiều phú ông cũng phải chấn kinh trước số tiền lớn này. Trong khi họ kinh ngạc trước sự giàu có của Hoàng gia Đại Minh Đế quốc, hầu như tất cả mọi người đều chú ý đến việc số tiền thưởng khổng lồ này sẽ rơi vào tay ai. Từ cuối năm 1882 đến đầu năm 1883, hầu hết các tờ báo Âu Mỹ đều thảo luận về chủ đề này. Dù sao, trong thời đại kim tiền này, mọi người cũng tôn sùng khoa học. Khoa học hiện nay thậm chí có thể mang lại sự giàu có khổng lồ. Điều này sao có thể không khiến người ta kích động? Những nhà khoa học được mọi người thảo luận thường là người trong nước, hiếm khi thảo luận về các nhà khoa học nước ngoài, nhưng hiện tại, giới dư luận các quốc gia sẽ công khai thảo luận trên báo chí, các nhà khoa học trên thế giới cũng tương tự chú ý đến giải thưởng này thuộc về ai. Sự đền đáp về tài sản khổng lồ khiến tất cả mọi người đều dốc hết nhiệt tình, điều này không chỉ là vinh quang của bản thân các nhà khoa học, mà còn là của quốc gia. Dưới sự tuyên truyền của dư luận, hầu như cả thế giới đều chú ý đến giải thưởng này. Tại Pháp, ở Paris, hầu như ngay khi tin tức về việc thiết lập giải thưởng Hoàng đế Thịnh Đức được đưa ra, giới dư luận và giới khoa học Paris đã đồng thanh bày tỏ. Nhà khoa học người Pháp Louis Pasteur sẽ nhận được giải thưởng y học. Về điều này, đừng nói là người Pháp, ngay cả người Anh vốn dĩ phản đối Pháp cũng không nghi ngờ, dù sao, mọi người đều biết ông không chỉ là người đặt nền móng cho ngành vi sinh vật học, mở ra lĩnh vực vi sinh vật, sáng lập ra phương pháp nghiên cứu cơ bản về vi sinh vật học đặc biệt, mà còn vào năm 1881 đã cải tiến phương pháp giảm độc lực của vi sinh vật gây bệnh, đồng thời nghiên cứu thành công vắc xin dịch gà, vắc xin bệnh than và nhiều loại vắc xin khác. Lý luận và phương pháp miễn dịch đã mang đến những thay đổi lớn trong thực tiễn y học. Hai nghiên cứu mang tính đột phá đã sớm giúp Pasteur giành được danh tiếng chưa từng có. Công trình của ông trong lĩnh vực vi sinh vật học còn thành công cứu vãn ngành công nghiệp rượu, nuôi tầm và chăn nuôi của Pháp đang trong tình trạng khốn khó, đồng thời giúp toàn thế giới được hưởng lợi. Với tư cách là nhà khoa học xuất sắc nhất của Pháp trong thời đại này, tiếng hô đoạt giải của ông tự nhiên là cao nhất, đến mức bên ngoài phòng thí nghiệm của ông luôn chật ních phóng viên, những ký giả này luôn hy vọng có được một chút tin tức từ ông, chẳng hạn như việc được đề cử hoặc cảm tưởng khi nhận giải. Tóm lại, tất cả người Pháp đều cho rằng giải thưởng này là điều tất yếu của Pasteur, không ai nghi ngờ. Một lần nữa, sau khi kết thúc một ngày làm việc, Pasteur vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm thì đã bị một đám phóng viên vây quanh. Thưa ngài Pasteur kính mến, xin hỏi ngài có nhận được thông báo ứng cử viên cho giải thưởng Hoàng đế Thịnh Đức không? Ủy ban bình chọn đã mô phỏng ra ứng cử viên. Thưa ngài Pasteur, nếu ngài nhận được giải thưởng, ngài sẽ có cảm tưởng gì? Đối mặt với những ký giả vây quanh mình, Pasteur, người đã có chút phiền toái, suy nghĩ rồi nói. Các vị, có lẽ tôi cần đưa ra một tuyên bố. Tuyên bố? Ngài Pasteur muốn đưa ra tuyên bố. Các phóng viên đã chờ đợi nhiều ngày, lập tức phấn khích, từng người một đều hưng phấn lấy bút ra, chuẩn bị ghi lại tin tức lớn này. Các vị, trước hết chúng ta cần cảm ơn bệ hạ Hoàng đế Thịnh Đức Đại Minh Đế Quốc đã hào phóng. Việc ngài thiết lập giải thưởng này để khuyến khích sự tiến bộ của khoa học nhân loại chắc chắn sẽ mang lại động lực mới cho sự tiến bộ của khoa học nhân loại. Nhưng các vị, xin hãy chú ý giải thưởng này được trao cho những người có đóng góp xuất sắc cho nhân loại. Mà, không chỉ có một mình tôi. Đứng trên bậc thềm phòng thí nghiệm, Pasteur nhìn những phóng viên xung quanh và hỏi. Trong số các vị, ai đã từng phẫu thuật ngoại khoa, xin giơ tay. Rất nhanh đã có hơn 10 người giơ tay lên. Vậy ai đã từng truyền máu? Sau khi liên tiếp hỏi hai câu hỏi này, Pasteur nói, ngay từ năm 1862, Hoàng đế Thịnh Đức đã tiến hành cải tiến lớn đối với phẫu thuật ngoại khoa, khái niệm vô khuẩn và kỹ thuật vô khuẩn do bệ hạ sáng tạo đã được phổ biến ở Nam Hoa, các biện pháp khử trùng bằng hơi nước và các phương pháp khác đã từng bị thế giới bên ngoài chế giễu. Nhưng trước khi áp dụng phẫu thuật vô khuẩn, nhiễm trùng sau phẫu thuật hầu như được coi là bình thường trong suốt thế kỷ 19, nhưng sau khi áp dụng, tỷ lệ mắc bệnh đã giảm từ 21% xuống còn 0,5%. Gần như cùng lúc đó, ông đã phát hiện ra rằng khi máu của những người khác nhau được trộn lẫn, đôi khi các tế bào máu sẽ xảy ra hiện tượng ngưng tụ. Từ đó đưa ra khái niệm về nhóm máu, đồng thời đưa ra các thí nghiệm truyền máu chéo, biến việc truyền máu từ một canh bạc sinh tử thành một phương pháp điều trị an toàn. Phát hiện mang tính thời đại này đã cung cấp sự đảm bảo quan trọng cho việc truyền máu an toàn sau này, thưa các vị. Phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Vẫn nhìn những ký giả, Pasteur tháo mũ xuống và nói. Có lẽ trên đầu ông đội vương miện đế quốc, nhưng trên thực tế, 20 năm trước, ông đã hái được vòng nguyệt quế của sự tiến bộ lớn trong y học nhân loại. Trong 20 năm qua, toàn nhân loại đều được hưởng lợi từ những phát hiện của ông. Ông đã cứu sống vô số sinh mạng. Tôi cho rằng nên trao giải thưởng y học và sinh lý học cho bệ hạ Hoàng đế Thịnh Đức, để bày tỏ sự công nhận đối với những đóng góp xuất sắc của ngài đối với nhân loại. Chỉ khi Hoàng đế bệ hạ nhận được giải thưởng này, mới thực sự là danh xứng với thực. Cho đến lúc này, các phóng viên mới nhận ra rằng, người đã thiết lập giải thưởng này, bản thân ông đã là một nhà khoa học, hơn nữa còn là một nhà khoa học vô cùng xuất sắc, hầu như mọi người đều bỏ qua điểm này. Chỉ riêng những đóng góp của ông trong lĩnh vực y học cũng đủ để ông giành được giải thưởng này. Xin cho phép tôi ở đây kêu gọi ủy ban bình chọn. Hãy trao giải thưởng này cho vị học giả vĩ đại nhất và khiêm tốn nhất của thế kỷ này, ông lẽ ra nên được hưởng vinh dự này. Vì sao Pasteur lại đưa ra lời kêu gọi này? là bởi vì với tư cách là một nhà khoa học, ông biết rõ những thành tựu của vị hoàng đế bệ hạ kia trong lĩnh vực y học và sự giúp đỡ của ông đối với thế nhân, tuyệt đối không hề thua kém ông. Nếu nói hắn có thể đoạt giải thưởng này, thì hoàng đế bệ hạ cũng nên được một giải. Với bác đức mà nói, có lẽ hắn khao khát vinh dự, nhưng vinh dự này nhất định phải công bằng. Nếu người được thưởng không phải là vị hoàng đế kia, thì không còn nghi ngờ gì nữa, giải thưởng này là bất công. Đương nhiên, hắn cũng hiểu rõ điều đó sẽ mang đến đả kích cho vinh dự của mình. Xong đời rồi. Ta thành Huân Tông Đại Minh Đế Quốc Huân Tông. Chính mình còn muốn tự phong huân chương. Đối mặt với lời kêu gọi từ giới khoa học châu Âu, Chu Hoàng đế thấy mà nản. Hắn gần như theo bản năng nghĩ đến vị kia tự mình ban huân chương cho mình. Chuyện này không khỏi quá châm chọc đi. Phát ra lời kêu gọi không chỉ có bác Đức, mà còn giới khoa học các quốc gia châu Âu, phải nói, hễ là người, ai mà không lật lại chuyện cũ. Chu Hoàng đế cũng đã quên mất sổ sách bị người ta lật ra. Về y học, hắn không chỉ phát minh ra aspirin, lập nên các loại thần dược, hơn nữa còn phát minh ra vô khuẩn thuật, được xem là ông tổ của nhóm máu, lại còn phát hiện ra các nhóm máu, thực hiện truyền máu an toàn. Còn cải tiến thiết bị giải phẫu ngoại khoa, phát minh đèn không bóng nữa. Quả thực không đáng nhắc tới. Là một nhà hóa học, hắn cải tiến phương pháp sản xuất nitroglycerin, phát minh thuốc nổ cao năng, thông qua việc cải tiến vị đắng chua, nghiên cứu chế tạo thành công thuốc nổ TNT. Là một nhà luyện kim, hắn phát minh ra lò bằng luyện thép, cải tiến công nghệ lò cao luyện sắt. Là một nhà cơ giới học, hắn phát minh ra giường lên xuống, máy bào giường, máy mài vạn năng và các thiết bị cơ khí khác. Là một nhà dinh dưỡng học, hắn cải tiến công nghệ sản xuất sữa bột, nghiên cứu ra công thức sữa bột cho trẻ sơ sinh, giúp vô số trẻ nhỏ được hưởng lợi. Là một nhà điện lực học, hắn phát minh ra máy phát điện xoay chiều, động cơ điện, đưa nhân loại vào thời đại điện lực. Thậm chí hắn còn phát minh ra xi măng cốt thép và kiến trúc kết cấu thép hiện đại. Đương nhiên, trong lĩnh vực vật lý học, toán học, hắn cũng nắm giữ kiến thức vô cùng phong phú, rất nhiều nhà vật lý học, nhà toán học đại minh đều được lợi không nhỏ từ những cuộc trò chuyện với hắn. Cứ như thế, sổ nợ của cuối cùng cũng bị lật ra, đối mặt với vô số phát minh như vậy, quả thực khiến cả thế giới phải lóa mắt. Không còn cách nào khác, từ khi có loài người đến nay, chưa từng có ai đạt được nhiều thành tựu đến vậy trong nhiều lĩnh vực đến thế. Chưa từng có bất kỳ một nhà khoa học nào đạt được thành tựu huy hoàng đến vậy. Trong nhất thời, những lời ca ngợi dành cho Chu Hoàng đế như vũ bão ập đến, nếu như cuối năm 1882, trang nhất của các tờ báo trên toàn thế giới đều là Chu Hoàng đế ban thưởng, thì đầu năm 1883, trang nhất của tất cả các tờ báo trên toàn thế giới chỉ còn lại Chu Hoàng đế. Thậm chí có tin tức trực tiếp dùng một nhà khoa học và một đế quốc trỗi dậy để hình dung thành tựu kinh người của Chu Hoàng đế trong giới khoa học. Những thành tựu này thật sự quá mức kinh người, đến mức khiến người ta nghi ngờ liệu đây có phải là sự thật hay không. Cũng chính vì vậy, Chu Hoàng đế nghiễm nhiên trở thành đỉnh lưu. May mắn Chu Hoàng đế ở trong hoàng cung, bằng không, đoán chừng vừa ra khỏi cửa hắn sẽ bị phóng viên bao vây chặn đánh. Đương nhiên, điều này cũng không phải là không có chỗ tốt, một nhà khoa học nắm quyền đế quốc, chắc chắn sẽ coi trọng khoa học, Đại Minh thậm chí vì vậy lại cuồng soát một đợt các nhà khoa học và học giả Âu Mỹ. Không còn cách nào, rất nhiều học giả đều là người có tính khí cao ngạo, có lẽ các quốc vương châu Âu coi trọng khoa học, ít nhất cũng bày ra vẻ yêu thích khoa học, nhưng trên thực tế, bọn họ chỉ là những kẻ thống trị, còn Chu Hoàng đế thì khác, bản thân người ta đã là một nhà khoa học, một nhà phát minh xuất sắc nhất thế giới, sao có thể không khiến người ta tâm phục khẩu phục chứ? Kết quả là tự nhiên có một đợt nhân tài tràn vào Đại Minh, có thể nói đây là một cái may mắn ngoài ý muốn khi Chu Hoàng đế thành công với thân phận nhà khoa học. Nói đến thu hoạch lớn nhất là gì đây? Đó là hình tượng quốc tế đã thay đổi rất nhiều, trước đây, các quốc gia Âu Mỹ nhắc đến Đại Minh đế quốc, điều đầu tiên nghĩ đến là bành trướng, còn bây giờ thì sao? Đó là Hoàng đế là một nhà khoa học, hay nói cách khác là một quốc gia dưới sự thống trị của một nhà khoa học. Mà nhà khoa học trong thời đại này chính là lý tính, là văn minh, là biểu tượng của hiện đại, hình tượng quốc tế của Đại Minh tự nhiên cũng đã xảy ra những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tuy nhiên, đối với người trong cuộc mà nói, quả thực cũng rất thất vọng. Nhất là khi biết mình được đề cử, tâm trạng có thể nói là phức tạp đến cực điểm. Nói theo một cách nào đó, Chu Hoàng đế đương nhiên hy vọng mình có thể được thế nhân ghi nhớ với thân phận một nhà khoa học. Một nhà khoa học vĩ đại. Một nhà khoa học vĩ đại bị một quốc gia trì hoãn. Chỉ cần nghe thôi đã thấy rất ngầu rồi. Từ xưa đến nay, người thống trị nào có được danh hiệu này? Có lẽ hoàng đế thì nhiều, nhưng hoàng đế là nhà khoa học thì không có mấy người. Sao có thể không khiến người ta khao khát chứ? Nhưng mặt khác, Chu Hoàng đế phiền muộn là bởi vì hắn biết rõ kiến thức của mình đến từ đâu. Đứng trên vai người khổng lồ, hắn đã đạo văn quá nhiều thành quả nghiên cứu của các nhà khoa học, thậm chí có thể là thành quả cả đời của họ. Dù đi con đường của người khác, khiến người khác không còn đường để đi rất thoải mái. Nhưng khác với việc dùng những phát minh sáng tạo đó để thúc đẩy nền kinh tế công nghiệp và trình độ kỹ thuật của quốc gia, hiện tại đối mặt với vinh dự bất ngờ ập đến, Chu Hoàng đế có chút chột dạ. Không sai, chính là chột dạ. Làm người phải có một chút nguyên tắc chứ. Trước đây, cứ làm ăn đi, kiếm tiền đi, không có gì đáng xấu hổ. Nhưng bây giờ, đối mặt với vinh dự, hắn không thể không chột dạ. Không còn cách nào, mặc dày không được như vậy, không giống như Huân Tông, đều có thể tự phong cho mình một huân chương hoàn thành thuận lợi một hoặc một vài chiến dịch quân sự và có lợi cho cục diện chiến tranh. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Mặc dày đến mức nào mới có thể thản nhiên tiếp nhận đây? Để ta dùng một tâm thái thản nhiên đối mặt với việc tự mình ban thưởng cho mình, mặc dày này chẳng phải phải dày hơn cả tường thành sao? Chu Hoàng đế rất thất vọng, cho dù là hoàng đế, hắn cũng chưa từng xử lý vấn đề này bao giờ. Nói thế nào đây? Hắn biết rõ, nguồn gốc những phát minh sáng tạo của hắn đến từ đâu? Nguồn gốc đến từ các nhà khoa học của một thế giới khác trong tương lai trăm năm. Đã có những đóng góp xuất sắc cho toàn nhân loại thực chí danh quy trên chiếc xe riêng châu Mỹ chi tinh đang vội vã, Chu Hoàng đế lại một lần nữa nhắc lại những câu nói đó trong lòng. Thế nào là tự mình khiêng đá đập vào chân mình? Chu Hoàng đế trước nay chưa từng có kinh nghiệm về phương diện này, nhưng hiện tại, hắn chỉ cảm thấy chân mình bị đập sưng lên. Khiêng đá đập vào chân, có đau một chút, phải làm sao bây giờ? Ông Lai chờ. Chuyện này rắc rối lắc đầu thở dài, trong lòng có chút buồn bực, Chu Hoàng đế hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ xe, chính vì có chút phiền muộn, hắn mới lái xe trở về Nam Hoa, nơi đó là nơi mọi thứ bắt đầu. Cũng chính vì vậy, bên ngoài mới có lời giải thích đó. Đại Minh đế quốc có được một vị hoàng đế ưu tú như vậy, nhân loại đã mất đi một nhà khoa học xuất sắc như vậy. Trong lòng lẩm bẩm câu nói này, khóe môi Chu Hoàng đế bỗng nhiên nhếch lên, tự nhủ. Đoán chừng những người nước ngoài kia sở dĩ biết rằng nhân loại đã mất đi một nhà khoa học xuất sắc như vậy mà lại cảm thấy đáng tiếc, chắc chắn là bởi vì Đại Minh đế quốc đã thành công đến vậy. Đúng, chắc chắn là như vậy. Nước biển trong vắt cùng bãi cát trắng mịn màng, phong cảnh nơi đây quả thật tươi đẹp, nhưng bãi biển tự chốn đào nguyên này lại là của riêng hoàng gia. Là một phần trong biệt uyển của hoàng gia, thật ra, hoàng đế hàng năm đến đây cũng không nhiều. Tháng 2, đúng vào giữa mùa hè ở Nam Mỹ, ở đây có thể tự do vui đùa trong làng nước biển. Bởi vì nơi này vừa là một vịnh biển, khiến nó càng thêm riêng tư, trên bãi cát hoang vắng, lác đác vài chiếc dù che nắng và lều vải. Có người. Nhìn chiếc dù che nắng trên bãi cát, Chu lớn hoàng đế hơi nhíu mày, ai lại dám chiếm bãi biển của hắn chứ? Hắn đến đây là để tránh xa mọi người, không còn cách nào khác, ai bảo hiện tại ai nhìn thấy hắn cũng đều sùng bái đến thế. Kiểu sùng bái này trước kia khiến người ta rất thích thú, nhưng hiện tại lại khiến người ta rất thất vọng. Tự mình đào hố thật không thoải mái. Đợi đến gần, lông mày nhíu lại từ từ giãn ra, không thể không nói, phàm là nam nhân bình thường, trước mỹ nữ, lại còn là mỹ nữ với dáng người bốc lửa, thì khó mà cau mày nổi. Nàng mặc bộ bikini đặc biệt của hoàng gia, dù trên mặt che kín mũ rơm, không nhìn rõ dung mạo, nhưng dáng người thì phải nói là không tồi. Ngay cả Elizabeth cũng không thể so sánh, dáng người nóng bỏng quả thực hút mắt người nhìn, ánh mắt tán thưởng quét từ ngọn núi trước ngực đến đôi chân dài, dưới ánh mặt trời, làn da trắng nõn như sữa bò hiện lên vẻ quyến rũ. Không biết là do tiếng bước chân của hắn làm kinh động đến người phụ nữ đang nghỉ ngơi, hay là do ánh mắt của hắn mà nàng bỗng nhiên động đậy, rồi ngồi dậy. Là nàng. Maria. Hoàng hậu nước Pháp, thê tử của Eugen. Bệ hạ dường như vừa mới tỉnh ngủ, khi nhìn rõ người đến, đôi mắt hổ phách xinh đẹp của nàng, tựa như nai con, linh động lại tràn ngập kinh ngạc và sùng bái. Sùng bái. Sùng bái lộ rõ trong đôi mắt hổ phách, khiến tâm tình Chu lớn hoàng đế tục dốc. Ngay cả dung mạo tinh xảo lại quyến rũ của nàng cũng không thể hấp dẫn sự chú ý của hắn. Maria vội vàng ngồi dậy khỏi ghế, lễ phép nhận ra mình đang mặc đồ quá hở hang, khuôn mặt xinh đẹp lập tức ửng hồng. Tham kiến bệ hạ. Nàng khỏe chứ, Maria, đây là biệt uyển, không cần đa lễ. Tuy có chút tiếc nuối, nhưng Chu lớn hoàng đế vẫn tiện tay lấy khăn tắm trên ghế khoác lên người nàng. Được che thêm khăn tắm, Maria mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng vẫn có chút khẩn trương, dù sao nàng chưa từng mặc hở hang trước mặt bất kỳ nam nhân nào. Hoàng gia Đại Minh thật đúng là, sao lại có thể làm ra kiểu áo tắm hở hang thế này chứ? Nhưng mà, nó quả thực rất đẹp. Nhưng mà, kiểu đồ tắm này lại là do vị hoàng đế trước mặt phát minh ra đồ tắm, nội y, còn có thật đúng là nhà phát minh. Ngay cả quần áo lót của nữ nhân mà cũng phát minh, nghĩ đến ba điểm đồ tắm trên người là do hắn thiết kế, Maria chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Hắn đi rồi. Vất vả lắm mới hoàn hồn sau khi kinh hoảng, Maria mới phát hiện hắn đã đi. Đây là chuyện gì? Sau khi khoác khăn tắm cho nàng, Chu lớn hoàng đế liền lặng lẽ đi đến, đi ra bờ biển, rồi ngồi đó ngắm nhìn vịnh biển. Vịnh biển tuy không lớn, nhưng lại gợi lên trong hắn một vài hồi ức. dùng đôi tay thon dài nắm lấy chiếc khăn tắm mềm mại. Maria đi đến bên cạnh hắn, nói: Bệ hạ, sao ngài lại có thời gian đến đây? Theo nàng thấy, lẽ ra hắn phải đang đón nhận sự chúc mừng của cả thế giới chứ. Hắn không chỉ là hoàng đế, mà còn là một nhà khoa học thiên tài. Thượng đế có thể chứng giám, hắn làm hoàng đế, tuyệt đối là một tổn thất lớn của toàn nhân loại. Nam Hoa là nơi mọi thứ bắt đầu, một câu nói không đầu không đuôi, dù khiến Maria có chút khó hiểu, nhưng vẫn tò mò hỏi. Là phân loại nhóm máu sao? Chuyện này thật kỳ diệu, lúc đó ngài đã phát hiện ra sao? Trong khi nói chuyện, nàng ngồi xuống bên cạnh hắn. Phát hiện ra sao? Câu hỏi của nàng khiến Chu Lớn Hoàng đế ngẩn người, chuyện này cần phải phát hiện sao? Ở thế kỷ 21, đây là chuyện thường thức mà. Các người cứ cho rằng ta là thiên tài. Ta chỉ là đứng trên vai của vô số thiên tài mà thôi, dù trong lòng thầm nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại nói. Lúc mới đến Nam Hoa, nơi này không có gì cả, chỉ có đất hoang vu, từng viên ngói, viên gạch ở Nam Hoa đều do mọi người tự tay xây dựng. Việc thi công xây dựng khó tránh khỏi có người bị thương, lúc đầu họ chỉ dựa vào một vài biện pháp chữa trị thô sơ, cũng không thể cứ tiếp tục như vậy được, nên ta mở lớp huấn luyện. Về y học, ta cũng là người ngoài nghề, nhiều lắm là chỉ dự thính một vài khóa học khi đi du lịch ở châu Âu. Dự thính, cảm ơn thời đại này ở châu Âu đã mở ra các lớp học tự do, giúp Chu Lớn Hoàng đế có thể che giấu kiến thức của mình. Hắn chưa từng học đại học, nhưng lại du lịch qua từng trường đại học ở châu Âu. Trong lúc dạy họ một vài kiến thức ngoại khoa, có một số người bị thương nặng trong quá trình thi công, mất máu quá nhiều, truyền máu cũng là một lựa chọn tất yếu. Xác thực là như vậy, gần nửa thế kỷ trước, bác sĩ James Blundell đã dùng kỹ thuật truyền máu để cứu chữa cho những bệnh nhân mất máu nhiều, tỷ lệ cứu sống cũng gần 45%. Phiên bản không sai trong 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Bởi vì Chu Lớn Hoàng đế được đề cử giải thưởng Hoàng đế Thịnh Đức, nên lịch sử kỹ thuật truyền máu cũng được lật lại. Năm 1818, bác sĩ người Anh James Blundell lần đầu dùng máu người để truyền máu, sau đó, các nước trên thế giới đều có bác sĩ áp dụng truyền máu để điều trị. Đã rất tốt. Dù sao, thời đại đó, chưa ai biết nhóm máu là gì, càng không có thí nghiệm truyền máu trước khi thử máu. Vì vậy, truyền máu cần phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, không được cứu sống phần lớn là do máu đông, máu của người khác nhau trộn lẫn sẽ hình thành cục máu đông. Ở thế kỷ 21, đây là chuyện thường thức, nhưng ở thế kỷ 19 thì sao? Đây tuyệt đối là một phát hiện vượt thời đại. Vậy ngài đã phát hiện ra nhóm máu như thế nào? Câu hỏi của Maria khiến Chu Lớn Hoàng đế cười nói. Chuyện này cũng không phức tạp, lúc đó ta làm một thí nghiệm đơn giản, đem hồng cầu và huyết thanh của 6 người chúng ta trộn lẫn với nhau, phát hiện hồng cầu và huyết thanh của mọi người đều không có phản ứng. Nhưng hồng cầu và huyết thanh của 2 người lại có phản ứng, ta gọi 2 người đó là Giáp và Ức. Nhớ lại quá trình xác định nhóm máu lúc trước, Chu Lớn Hoàng đế có vẻ hơi đắc ý, hắn có thể không đắc ý sao? Hắn là một kỹ sư mà không có gì ngoài việc đo máu, thì phải giỏi đến mức nào chứ? Hồng cầu của 2 người này khác nhau, ta gọi là hồng cầu A và hồng cầu B. Trong huyết thanh của họ có chứa các chất có thể phản ứng với hồng cầu của đối phương, ta gọi là kháng thể A và kháng thể B. Hồng cầu của Giáp có kháng nguyên A, trong huyết thanh có kháng thể B, là máu hình A. Hồng cầu của Ức có kháng nguyên B, trong huyết thanh có kháng thể A, là máu hình B. Hồng cầu của ta và huyết thanh của Giáp và Ức đều không có phản ứng, nhưng huyết thanh của ta lại có phản ứng với hồng cầu của Giáp và Ức. Điều này cho thấy hồng cầu của ta không có kháng nguyên A và B, trong huyết thanh lại có kháng thể A và B, như vậy ta là nhóm máu O, nghe có vẻ rất đơn giản nhưng lại rất kỳ diệu. Ai có thể ngờ rằng trong dòng máu đỏ lại có nhiều bí mật đến vậy? Maria chớp chớp đôi mắt hổ phách, dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Thí nghiệm quả thực rất đơn giản nhưng cũng rất kỳ diệu. Sau khi phát hiện ra nhóm máu, dù thông qua thí nghiệm thử máu có thể xác định nhóm máu, nhưng vẫn cần nghiên cứu sâu hơn về phương pháp định hình nhóm máu, tức là dùng huyết thanh người để chế tạo thuốc thử kháng A và thuốc thử kháng B. Lúc đó ta đã bận rộn trong phòng thí nghiệm gần 3 tháng mới hiểu rõ nguyên lý bên trong. Câu trả lời của hoàng đế khiến Maria kinh ngạc thốt lên. Ohmigos, chuyện này thật kỳ diệu, khó trách ngài có thể nhận được giải thưởng lớn, tôi đã xem báo, bệ hạ đã cứu sống hơn 10 triệu sinh mạng trong 20 năm qua. Ta phát hiện. Quay đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh, nhìn đôi mắt đang lộ ra vẻ mê muội, Chu Lớn Hoàng đế kinh ngạc nói. Ta phát hiện. Chu Lớn Hoàng đế kinh ngạc nói. Đúng vậy, bệ hạ. Chẳng phải ngài đã thông qua thí nghiệm mà phát hiện ra nhóm máu sao? Hơn nữa còn phát minh ra thuốc thử định hình nhóm máu. Nhờ đó, truyền máu từ một canh bạc sinh tử đã trở thành một phương pháp trị liệu an toàn, giúp hàng vạn người được hưởng lợi. Là ta phát hiện ra nhóm máu. Là ta phát minh ra thí nghiệm truyền máu chéo. Là ta phát minh ra thuốc thử định hình nhóm máu. Đây đều là ta phát minh ra. Khái niệm về nhóm máu, dù ở thế kỷ 21 là kiến thức thường thức ai cũng biết, nhưng thực sự không ai biết nói sao khảo thí A, có lẽ ở thời đại này, ta không phải một người, mà là vô số nhà khoa học linh hồn phụ thể. Thật sự là trong việc xác định nhóm máu, ta hoàn toàn dựa vào kiến thức thường thức để phỏng đoán và thí nghiệm, rồi hiện ra một bộ lý luận. Cái này sao có thể gọi là đạo văn được chứ? Cái gì mà đạo văn? Đây rõ ràng là nguyên bản A, không sai, có lẽ trẫm đạo văn lò bằng, đạo văn lò cao thông gió, đồ lậu lên xuống thức thân giường, máy bào giường, máy mài vạn năng cùng các thiết bị máy móc khác. Nhưng mà nhóm máu, đây tuyệt đối là nguyên bản A, chuẩn không cần chỉnh luôn. Nói cách khác, ta thu được phần thưởng lớn là danh tiếng thực chất. Dù sao, ta là viện nghiên cứu phân loại nhóm máu cơ thể người, phát hiện ra nhóm máu ABO mà được Hoàng đế Thịnh Đức trao thưởng về sinh lý học hoặc y học. Đây tuyệt đối là danh tiếng thực chất. Có gì phải ngượng ngùng? Nghĩ thông suốt tất cả những điều này, Chu Đại Hoàng đế bỗng nhiên trở lại bình thường, trong nháy mắt, hắn phát hiện mình quả thật vĩ đại làm sao. Hắn đúng là cha đẻ của nhóm máu, chuẩn không cần chỉnh, không có bất kỳ nghi ngờ gì. Bệ hạ, ngài thật là tuyệt. Người phụ nữ ca ngợi, khiến Chu Đại Hoàng đế quay người lại, nhìn đôi mắt kia lộ ra vẻ mê muội, hắn cảm thấy có chút đắc ý, rất là hưởng thụ loại sùng bái mê muội này. Mà lúc này, chiếc khăn tắm vắt trên vai nàng đã rơi xuống, ánh mắt không khỏi bị sự chập trùng trước ngực nàng hấp dẫn, ánh nắng chiếu vào trên đó, tràn đầy vẻ quyến rũ. Theo ánh mắt của hắn, Maria mới nhận ra khăn tắm không biết đã rơi xuống từ lúc nào, nghĩ đến thân thể mình cứ như vậy phơi bày trước mắt hắn, dù có chút khẩn trương, nhưng nàng không những không bài xích, thậm chí còn có chút thích thú, đồng thời chủ động ưỡn ngực. Ánh mắt mê muội, động tác chủ động, khiến Chu Đại Hoàng đế không nhịn được nuốt nước bọt, nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, cảm nhận được hơi thở khẩn trương của nàng, Chu Đại Hoàng đế trong lòng hiện lên những gì đã trải qua trong máy mô phỏng. Ta là hạng người như vậy sao? Khi tay chạm vào bờ vai nàng, thân thể nàng dường như hơi run rẩy, nhưng đôi đồng tử màu hổ phách của nàng vẫn nhìn thẳng vào hắn không hề nhượng bộ, cánh mũi nàng run rẩy, hàm răng khẽ cắn môi, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào hắn. Nhìn vị đại khoa học gia này. Tốt lắm, nhìn người thật chuẩn. Không chút do dự, Chu Đại Hoàng đế từ bỏ kháng cự, lựa chọn thuận theo nội tâm. Người ta đều là quả phụ, không thể để người ta thủ tiết mãi được. Người khác xuyên việt là đi thu thập mỹ nữ, đến lượt ngươi thì hay rồi biến thành đi thu thập hoàng hậu. Bây giờ những chuyện như Thịnh Đức Hoàng đế ban thưởng gì đó đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là thu thập hoàng hậu. Cũng không tệ đi. Chỉ là ánh mắt mê muội của nàng khiến Chu Đại Hoàng đế trong lòng hiện lên hai chữ, đây có tính là ngủ phân không? Ngủ thì cứ ngủ thôi, không có kháng cự, không có ngượng ngùng, chỉ có củi khô lửa bốc thiêu đốt. Khi ngọn lửa bùng cháy, sóng biển vỗ vào bãi cát, những con sóng càng lúc càng cao, tiếng sóng biển cũng càng lúc càng vang dội, dưới ánh mặt trời rực rỡ, trên bãi cát trắng xóa này, âm thanh vẫn không ngừng, thao thao bất tuyệt. Biển cả, bãi cát, gió biển đang thổi, hai người hai ngựa lặng lẽ cưỡi trên bãi biển này. Chu Đại Hoàng đế có chút tham lam thưởng thức phong thái của Maria trên lưng ngựa. Kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng không tệ. Maria không nói gì, chỉ đáp lại bằng một nụ cười xã giao. Thế nào, sống ở đây có quen không? Đè thấp vành mũ của kỵ sĩ màu đất, Maria nói, ta cuối cùng vẫn sẽ rời khỏi nơi này. Gió biển thổi qua mặt đất, Maria tháo chiếc mũ xuống, mái tóc dài như lụa tung bay trong gió biển. Trong khoảnh khắc, Chu Đại Hoàng đế nhìn đến ngây người. Đối với nàng, hắn ít nhiều có chút áy náy, không phải vì đã ngủ với nàng, mà là bởi vì chính hắn đã một tay thúc đẩy việc thông gia giữa Pháp và Nga, khiến nàng phải chia ly với người yêu là hoàng tử Alfred của anh. Nàng trở thành hoàng hậu nước Pháp, gả cho một người đàn ông mà nàng không yêu. Ta không muốn giống như Elizabeth, trở thành tình nhân của ngươi, ở lại trong cung điện mà ngươi xây cho nàng. Trong trang viên hoàng gia trên mây, nàng đã hiểu rất nhiều chuyện. Quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, Maria dùng giọng điệu trêu chọc hỏi. Elizabeth vậy ơ ghèn thì sao? Nàng là tình nhân của ngươi sao? Đây chính là bà nội của ngươi đấy. Chu Đại Hoàng đến né tránh chủ đề, chỉ cần nàng bằng lòng, nàng có thể đến bất cứ nơi nào. Maria không trả lời hắn, mà lặng lẽ nhìn biển cả, sau một lúc lâu, nàng mới hỏi. Rất nhiều người đều nói ngươi trở thành hoàng đế là tổn thất của toàn nhân loại, làm hoàng đế như vậy, ngươi mong muốn điều gì? Một đế quốc hùng mạnh. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Chu Đại Hoàng đế vững vàng ghìm chặt dây cương. Chỉ có vậy thôi sao? Có gì không đúng sao? Có lẽ ta hỏi không đúng, phải nói, người muốn nhìn thấy một thế giới ra sao? Một thế giới mới lý tưởng. Chu Đại Hoàng đế nói. Thế giới mới lý tưởng đó là gì? Điều này, nàng cứ từ từ mà xem, hiện tại Đại Minh, ở một mức độ nào đó, chính là hình thức ban đầu của nó, ở đây mọi người đều có thể hạnh phúc, vui vẻ và có cuộc sống giàu có, đều có thể hưởng thụ những thay đổi mà thời đại tiến bộ mang lại cho cuộc sống. Rất nhiều người đều nói Đại Minh giống như thiên đường. Kỳ thực, ta chỉ muốn mọi người đều có quyền sống trong một thế giới như vậy, mà trước khi xây dựng được một thế giới như vậy, trước tiên phải nắm giữ đầy đủ sức mạnh, nếu không có sức mạnh, cho dù nàng có sống một cuộc sống như vậy, cũng sẽ bị người khác lật đổ. Giống như trong máy mô phỏng, vì không đủ lực lượng, Nam Hoa suýt nữa bị diệt vong, một thế hệ trẻ tuổi ưu tú nhất, cứ thế mà chết trên chiến trường. Chỉ có đủ lực lượng cường đại, mới có thể bảo vệ bản thân, bảo vệ cuộc sống của mọi người. Mọi người đều có thể hạnh phúc, vui vẻ và có cuộc sống giàu có, đều có thể hưởng thụ những thay đổi mà thời đại tiến bộ mang lại cho cuộc sống. Maria thầm thì trong lòng. Lúc này, vẻ mặt trầm tư, dường như những cánh hoa đang nở rộ vào lúc chạng vạng tối hơi khép lại nhìn người phụ nữ bên cạnh, Chu Đại Hoàng đế không khỏi may mắn trong lòng. Hệ thống nhìn người thật chuẩn. Ta vậy mà nhìn lâu đến thế sao? Sau khi tỉnh lại, Chu Đại Hoàng đế mới không hề tự giác lẩm bẩm. Cái gì? Maria có chút không hiểu nhìn hắn, nàng chỉ có thể nói vài câu tiếng Hoa đơn giản. Nếu nàng chịu ở lại, ta sẽ rất vui. Maria nở nụ cười xinh đẹp, lại một lần nữa dùng đôi mắt tình tứ nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ mở. Cứ đuổi kịp ta rồi nói sau. Dứt lời, hai chân nàng kẹp chặt bụng ngựa, đón gió bắt đầu chạy. Nhìn bóng lưng của nàng, trong chốc lát Chu Đại Hoàng đế cứ ngỡ mình trẻ lại mười mấy tuổi. Gió thổi, tiếng cười phóng khoáng. Năm 1883, vì một giải thưởng lớn chưa từng có, cả thế giới dường như quên đi việc Đại Minh đế quốc khuếch trương ra bên ngoài năm ngoái. Giữa lúc toàn thế giới đang theo dõi, Hoàng đế Thịnh Đức thưởng lần thứ nhất cuối cùng cũng kết thúc. Lý Luân, người phát hiện ra X quang, giành giải thưởng vật lý học. Thẩm Minh Đông, người phát minh ra 999, đoạt giải thưởng hóa học. Còn Chu Lớn Hoàng đế và Bác Đức chia nhau giải thưởng y học. Trong buổi lễ trao giải, Chu Lớn Hoàng đế đích thân trao giải cho những người đoạt giải. Đồng thời, trong buổi lễ của mình, ông đã có một bài diễn thuyết, một bài kêu gọi hòa bình, kêu gọi bình đẳng. Nghe như cuộc chiến năm ngoái căn bản không phải do Đại Minh đế quốc khơi mào. Đại Minh cũng chỉ là bất đắc dĩ mới phát động cuộc chiến đó. Kỳ thực, Chu Lớn Hoàng đế vì sao không thiết lập giải thưởng hòa bình? Nói cho cùng là vì ông cảm thấy không cần thiết phải thiết lập giải thưởng hòa bình. Bởi vì nếu không có gì bất ngờ xảy ra, giải thưởng hòa bình 89 phần 10 sẽ rơi vào tay những kẻ đã phát động chiến tranh, giống như một thế giới khác vậy. Bản thân giải thưởng hòa bình đã là một trò cười. Mặc dù không thiết lập giải thưởng hòa bình, nhưng cũng không cản trở Chu Lớn Hoàng đế tại lễ trao giải kêu gọi hòa bình thế giới. Ông kêu gọi tất nhiên phải được thế giới tán đồng. Thậm chí sau khi nghi thức trao giải kết thúc, tất cả những người đoạt giải và người được đề cử cùng nhau phát biểu một bản tuyên ngôn. Bản tuyên ngôn này đương nhiên là kêu gọi hòa bình thế giới. Và đương nhiên nhận được sự tán đồng của giới khoa học các quốc gia. Phong vân thế giới biến đổi nhanh chóng đến vậy. Giây trước còn là mây đen chiến tranh bao phủ, giây sau đã là hòa bình vạn tuế. Không thể không nói, năng lực thích ứng của nhân loại thật nhanh, quả thực khiến người ta tức giận. Kỳ thực, dần dần quên lãng mới là bản tính của nhân loại. Điểm này dùng trên người người Mỹ lại càng rõ ràng, cái gọi là nước Mỹ chỉ là liên minh quốc Mỹ. Mặc dù năm 1866, thông qua cuộc chiến tranh tàn khốc, Liên minh quốc đã giành được độc lập, nhưng các chính trị gia Liên minh quốc lại dựa vào bông là vua lúc nội chiến bùng nổ mà cho rằng Anh, Pháp không thể gánh chịu hậu quả mất đi nguồn cung bông từ phương Nam, vì vậy nhất định sẽ duy trì phương Nam. Sau khi giành được độc lập thông qua đàm phán, đám chính khách Liên minh quốc lại mơ tưởng đến hòa bình. Thậm chí còn mơ tưởng đến việc hòa giải với phương Bắc. Dường như trận chiến đã cướp đi sinh mạng của hàng chục vạn người đã hoàn toàn biến mất. Ri Chân, thủ đô của Liên minh quốc. Thành phố này cách Washington đặc khu, nơi đặt Nhà Trắng, khoảng cách thẳng chỉ chưa đầy 150 cây số, khoảng cách ngắn ngủi như vậy, theo tốc độ hành quân của lục quân mà nói, đại khái chỉ mất 3-4 ngày. Nhưng trên thực tế, chính 150 cây số ngắn ngủi này đã trở thành chiến trường giằng co lặp đi lặp lại của hai miền Nam Bắc, khiến người Mỹ phải đổ máu. Cuộc nội chiến tàn khốc kéo dài 5 năm, gây ra hơn 1 triệu binh lính tử vong, 50 vạn binh lính tàn tật, số người chết ở hai miền Nam Bắc ước tính còn nhiều hơn, không rõ số lượng thường dân cũng bị ảnh hưởng. 150 cây số chính là trung tâm của cuộc chiến tranh tàn khốc đó, chỉ cần bên nào vượt qua được sông Hano Khắc và sông Mát, liền có thể bao vây thủ đô của đối phương ngay lập tức. Bất quá, cho dù đã ngưng chiến 17 năm sau, bất luận là Hợp Chủng Quốc hay Liên minh Quốc, đều không có ý định dời đô. Ngày mùng ngày 4 tháng 2 là ngày quốc khánh của Liên minh Quốc, ngày này trên đường phố Ri Chân người người nhộn nhịp. Cờ thập tự phương Nam của Liên minh Quốc tung bay trên khắp các con phố, những cựu binh mặc quân trang cũ kỹ, lại một lần nữa cùng mọi người tụ tập trên đường phố, họ hoan hô, hát vang quốc ca. Như thường lệ, ngày này nhất định là vui vẻ, đương nhiên cũng là bi thương, dù sao, mỗi gia đình đều có người chết trong cuộc chiến tranh 16 năm trước. Quá nhiều gia đình đã mất đi cha, con trai, chồng, người yêu. Nghe theo tiếng nhạc vui vẻ vọng ra ngoài cửa sổ, Thiệu Lăng Vân đứng bên cửa sổ dùng giọng điệu cảm thán nói. Người Tần không rảnh tự ai, mà hậu nhân ai chi mà không dám chi, cũng làm hậu nhân mà phục ai hậu nhân cũng. Cái gì? Hách nghĩ gia đình vừa mới tỉnh dậy trên giường, chống đỡ thân thể mềm mại, nhìn người đàn ông bên cửa sổ. Đây là một câu ngạn ngữ của Hoa Hạ, ý tứ là nếu không thể rút ra bài học từ quá khứ, vậy tương lai nhất định sẽ dẫm lên vết xe đổ. Ngồi tựa vào đầu giường, Hách nghĩ gia đình, suy nghĩ một chút, nói. Người đàn ám chỉ quan hệ Nam Bắc hiện tại sao? Gật đầu, Thiệu Lăng Vân không nói gì, 18 năm trước, hắn đã đến đây với thân phận thương nhân. Trong chiến tranh, hắn không chỉ kiếm được lợi nhuận kết xù cho công ty, mà bản thân cũng tích lũy được khối tài sản khổng lồ. Là Hoa Kiều thành công nhất của Liên Minh Quốc, mỗi khi nhìn thấy những chính khách thiện cận đó, kiểu gì cũng sẽ bất đắc dĩ mà thở dài. Nhìn trượng phu trầm mặt, Hách nghĩ gia đình khoác áo ngủ tơ tầm lên người, đi đến bên cạnh ôm lấy hắn nói. Người biết, bọn họ cũng không có nhiều lựa chọn, chiến tranh kết thúc, thứ không đáng tiền nhất chính là bông, chiến tranh khiến rất nhiều người phá sản, mặc dù dầu mỏ Texas mang đến cơ hội mới, nhưng trồng trọt vườn chỉ miễn cưỡng duy trì kinh doanh. Vợ, khiến Thiệu Lăng Vân khẽ gật đầu, theo việc nội chiến Mỹ kết thúc, thị trường bông thô toàn cầu lại một lần nữa khôi phục lại trạng thái bình thường trước chiến tranh, không chỉ như vậy, trong chiến tranh, vì lợi nhuận từ việc trồng bông mà diện tích và sản lượng bông tăng lên, dẫn đến giá bông toàn cầu giảm dần, thậm chí giá cả sụt giảm, trực tiếp dẫn đến rất nhiều vườn trồng bông phương Nam phá sản. Quả thực là như vậy, gật đầu, Thiệu Lăng Vân tiếp tục nói. Hiện tại 70% bông, 60% dầu mỏ của phương Nam là xuất khẩu sang phương Bắc, có lẽ phương Nam thông qua chiến tranh giành được độc lập, nhưng là quốc gia độc lập cũng không thay đổi sự phụ thuộc kinh tế của phương Nam vào phương Bắc, thậm chí loại phụ thuộc này còn nghiêm trọng hơn. Cảm nhận được thân thể ấm áp mềm mại của vợ, Thiệu Lăng Vân có chút thở dài bất đắc dĩ nói. Sự phụ thuộc vào thương mại khiến các chính khách ở quốc hội cũng không muốn xảy ra xung đột với Washington, cho dù các chính khách ở Washington luôn miệng tuyên bố. Thống nhất là không thể tránh khỏi, nhưng những chính khách ở quốc hội vẫn tin rằng, Hiệp ước Hòa bình năm đó đã xác nhận độc lập của Liên minh quốc, xác định địa vị của hai nước. Thật là một đám người ngây thơ, không chuẩn bị sẵn sàng đau thương, làm sao có thể phòng được sói lang. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 người sách A ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Quả thực là ngây thơ đến đáng sợ. So với phương Bắc, sự lạc hậu về kinh tế khiến thực lực quân sự của phương Nam thậm chí có chút không đáng nhắc tới. Không phải còn có các ngươi sao? Ôm trượng phu, Hách nghĩ gia đình cười nói. Mọi người đều biết, Đại Minh Đế quốc sẽ không cho phép phương Bắc chiếm lĩnh phương Nam, cho nên nếu chiến tranh bùng nổ, các ngươi chắc chắn sẽ tham gia. Câu trả lời của vợ khiến Thiệu Lăng Vân bất đắc dĩ nói. Đây chẳng qua chỉ là một cách nói mà thôi, hơn nữa đế quốc cách nơi này xa như vậy, nếu các ngươi không tự bảo vệ mình, chỉ dựa vào đế quốc làm sao có thể duy trì an toàn của mình chứ? Dứt lời, Thiệu Lăng Vân nhìn ra ngoài cửa sổ có thể mơ hồ nhìn thấy phủ tổng thống, dùng giọng điệu đầy châm chọc nói. Huống hồ, cho dù Liên minh quốc cần Đại Minh, nhưng nhiều năm như vậy Liên minh quốc đối với đế quốc có thể nói là không mấy hữu hảo a, đây mới là điều châm chọc nhất, một mặt cần Đại Minh, một mặt lại bài xích Đại Minh. Căn nguyên của loại tâm thái phức tạp này nằm ở đâu? Mexico. Trong đại sứ quán cách đó vài cây số, Vũ Vân Lỗi cười lạnh nói. Nếu nói Washington và Richard có lập trường gì là nhất trí, vậy chính là vấn đề Mexico. Họ đều phản đối việc chúng ta duy trì đế quốc Mexico, thậm chí cho rằng việc chúng ta duy trì đế quốc Mexico đe dọa đến lợi ích của họ. Đại sứ tiên sinh, đây là điều không thể tránh khỏi. Mặc dù vừa mới đến Vi Chân, nhưng Hoa Dự đã làm đủ bài tập trên đường đến. Đương nhiên biết sự khác biệt giữa đế quốc và hai nước Mỹ nằm ở đâu. Dù sao, từ Texas thẳng đến California đều là cướp đoạt từ Mexico. Một Mexico cường đại chắc chắn sẽ nung nấu giả tâm thu hồi đất đã mất. Huống chi, Hoàng thất Mexico cũng mong muốn chiến thắng này để được dân chúng tán đồng. Với người Mexico mà nói, thất bại trong chiến tranh Mỹ. Mexico cùng việc cắt nhường đất đai vốn là quốc sĩ. Cũng chính vì lẽ đó, cả hai phe Nam Bắc đều cực kỳ cảnh giác với Mexico, mà đế quốc ta lại là đồng minh của Mexico. Ai nha, không chỉ là đồng minh đâu. Đừng quên vị hôn thê của nhị hoàng tử, công chúa Sofia, lại là hoàng tử của Mexico, người thừa kế duy nhất của ngai vàng đế quốc. Nói cách khác, con gái của bọn họ chính là người thừa kế tương lai của đế quốc Mexico, cho nên dù thế nào đi nữa, đế quốc cũng khó lòng từ bỏ việc duy trì quan hệ với Mexico. Vũ Vân Lỗi, vị đại sứ này, có chút bất đắc dĩ buông thõng hai vai, thở dài nói. Cho nên, trong tình huống này, việc họ không tin tưởng chúng ta là điều dễ hiểu. Nhưng rồi, một ngày nào đó, họ sẽ hối hận vì lựa chọn hôm nay. Hơn nữa, với đế quốc mà nói, Mexico mới là quan trọng nhất. Trải nghiệm độc mượt hơn nhờ cải tiến từ thiên. Lôi. Tê rút. Sóng tác bên trong thẻ, thành phố mới nổi lên vài chục năm gần đây của Mexico. Sự náo nhiệt phồn hoa của khu phố này và thành phố Mexico lại có vẻ không cân đối, bởi hai bên đường phần lớn là kiến trúc phương Đông, hiếm thấy kiến trúc kiểu Tây Ban Nha hoặc châu Âu. Mà trên các bảng hiệu treo trên lầu, phần lớn đều viết chữ vuông, dù có cả tiếng Tây Ban Nha, nhưng chữ Hán lại rất lớn, còn tiếng Tây Ban Nha thì nhỏ xíu. Trong khu phố náo nhiệt, dưới hành lang tầng 1, có không ít cửa hàng kim bán trà lạnh giải khát, từ trà lạnh theo kiểu hiệu thuốc đến nước bạc hà, từ Coca-Cola đến nước ngọt Bắc Băng Dương. Vào giữa trưa, dưới cái nắng như đổ lửa, những quán vỉa hè nhỏ dưới hành lang vẫn là nơi nghỉ chân lý tưởng nhất của người đi đường. Mã Bảo Đảm Quốc thổi phù phù vào bát trà lạnh, lẩm bẩm đầy nghi hoặc, mới đến Mexico, ta cứ tưởng đây là địa bàn của người phương Tây, nào ngờ, đến đây mới phát hiện, người nhà mình còn đông hơn cả người phương Tây, hắc hắc. Hắn khát nước, uống một ngụm trà lạnh, chỉ thấy ngon ngọt, rồi nhăn mặt nhìn quanh, không nhịn được lại tự nhủ với tấm biển hiệu, hắc hắc, chỗ này mà không có nhà cao tầng, người ăn mặc gọn gàng hơn một chút thì chẳng khác gì trong nước. Rất nhiều người Hoa mới từ Hoa Hạ đến Mexico cũng có cùng cảm nhận, cứ ngỡ như lại về Hoa Hạ vậy, không chỉ bảng hiệu nhìn chẳng khác gì, mà ngay cả người đi đường trên phố cũng nói giọng phổ thông lơ lớ. Hoàn cảnh như vậy khiến những người mới đến thở phào nhẹ nhõm, dù sao nơi này không giống như họ tưởng tượng ban đầu, đâu đâu cũng là người phương Tây. Sư phụ, cái này ngài không biết rồi, sóng tác bên trong thẻ này phồn vinh là nhờ dầu hỏa, mỏ dầu, nhà máy lọc dầu, thuê mướn phần lớn là người Hoa mình, cho nên nơi này gần như toàn là người Hoa. Tống Kiện, đại đồ đệ của Mã sư phụ, giải thích. Hắn đã đến Mexico từ 5 năm trước, giống như rất nhiều người Hoa ở đây, đều làm việc trong mỏ dầu. Dầu hỏa. Dầu hỏa là cái gì? Mã Bảo Đảm Quốc có chút nghi hoặc hỏi. Sư phụ, dầu hỏa. Cái đèn dầu ở quê mình dùng để thắp sáng ấy, là từ đó mà tinh luyện ra, thứ đó đáng tiền lắm, nếu không, chúng ta cũng không kiếm được 20-30 đồng tiền công đâu. 20-30 đồng bạc, cũng không ít nhỉ. Mã Bảo Đảm Quốc kinh ngạc, lại hắc hắc hai tiếng, nghĩ ngợi rồi nhìn bảng hiệu trên đường, như có điều suy nghĩ một hồi. Sau đó nói. Kiện tử, người nói xem nếu sư phụ mở võ quán ở đây thì sao? Cái gì? Mở võ quán. Tống Kiện nhìn sư phụ, mắt trợn tròn. Sư phụ không đùa đấy chứ, lại muốn mở võ quán ở đây, trước đó hắn viết thư bảo sư phụ đến đây, là vì ở đây có thể kiếm được tiền. Đúng, chính là mở võ quán thu đồ đệ, ta đi dạo mấy hôm nay, chẳng thấy ai mở võ quán cả, ta thì cũng chẳng có tài cán gì, chỉ biết chút công phu quyền cước, nếu mở võ quán thu đồ đệ, cũng có thể phát triển công phu Trung Quốc chứ. Nói rồi, hắn dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, đến lúc đó, ngươi cũng đừng đi mỏ dầu làm việc nữa, ở lại võ quán giúp ta, hai thầy trò mình phải làm cho danh tiếng vang dội ở đây mới được. Sư phụ, cái này, là không được đâu. Không được. Sao vậy, người không tin công phu của sư phụ sao? Không phải, sư phụ, trong xưởng mỏ bọn công nhân giỏi nhất đều là dân binh đội, cuối tuần nào cũng phải huấn luyện, cũng phải học cầm nã, học tán thủ, lại còn không tốn tiền, ai lại bỏ tiền đi học nữa? Cái gì? Truyền võ mà không lấy tiền. Thế thì còn gì là đạo lý nữa? Thế còn học sinh thì sao? Mã Bảo Đảm Quốc chỉ vào đám học sinh trên đường, hỏi. Học sinh, trong trường học cũng dạy rồi. Thật hay đùa vậy, thế này thì còn ai mở võ quán nữa? Đang định mắng một câu, hơi chần chừ, Mã Bảo Đảm Quốc sờ cầm rồi lại nuốt lời vào. Vì sao, trước mặt đồ đệ cũng phải giữ chút mặt mũi. Sư phụ, với công phu của ngài, còn thấy ngài đến dân binh đội làm giáo đầu thì hơn, đến lúc đó. Giáo đầu? Giáo đầu dân binh đội? Dân binh đội là cái gì? Dân binh đội, ở đây đâu đâu cũng có, chỗ nào cũng có, sư phụ không biết rồi, mấy châu trưởng ở đây, tương đương với tuần phủ ở Hoa Hạ mình, dưới trướng họ có dân binh, thậm chí còn vượt cả quân đội đóng quân tại chỗ, tay chúng ta mà không có súng, chẳng khác gì miếng mồi ngon trong miệng họ. Cái gì? Thế này chẳng phải là kết binh kháng quan sao? Quan phủ không hỏi đến sao? Mã Bảo Đảm Quốc chẳng còn tâm tư mở võ quán nữa, nghẹn ngào hỏi. Sao lại gọi là kết binh kháng quan? Dân binh đội này là hoàng đế cho phép chúng ta xây, ngay cả đội kỵ binh đồng hương cũng là lính đánh thuê năm xưa cải biên. Hoàng đế Mexico nhìn hoàng đế, nhưng vẫn phải dựa vào chúng ta, còn người Mexico, hắc hắc. Tống Kiện cười khẩy. Còn không bằng chúng ta đáng tin cậy. Sao làm hoàng đế lại phải dựa vào những người ngoài như chúng ta? Mã Bảo Đảm Quốc có chút mơ hồ, nhìn đại đồ đệ. Sư phụ, lời này nói vài câu cũng không rõ ràng, tóm lại là, ở đây lộn xộn, nói không rõ ràng, cứ lấy dân binh mà nói. Không chỉ chúng ta có, châu trưởng cũng có, những đại địa chủ cũng có, cho nên, ngài làm giáo đầu, chắc chắn có đất dụng võ, quay lại con hỏi thăm xem bên nào cần giáo đầu. Không sai, bạn chính ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Theo lời ngươi nói, dân binh đội nhiều như vậy, vậy mấy quỷ Tây Dương có giáo đầu không? Sư phụ, ngài muốn gì vậy? Chẳng lẽ ngài muốn làm giáo đầu cho quỷ Tây Dương? Cái này không được, người Hoa chúng ta đến đây phải đoàn kết, nếu không thì sẽ... Ngươi nghĩ gì thế? Sư phụ ngươi ta là người Hán gian chắc. Mã Bảo Đảm Quốc hắc hắc cười một tiếng, nói, ta nghĩ, đã người nhà mình đều có chỗ học võ, vậy ta dạy cho người phương Tây, đây cũng là phát triển văn hóa Hoa Hạ, người nói có đúng không? Người trong nước bạc không tranh được, ta còn không thể đi tranh bạc của người phương Tây sao? Lời của sư phụ khiến Tống Kiện ngẩn người, hắn nhìn sư phụ hỏi, dạy. Dạy người phương Tây võ. Vậy, ngài biết nói tiếng Tây sao? Không quan trọng, ta có biết hay không không quan trọng, quan trọng là... Là cái gì? Mã Bảo Đảm Quốc trong lòng đã có tính toán, đương nhiên sẽ không nói với đồ đệ. Đúng rồi, ở Mexico này, chỗ nào người phương Tây đông hơn? Ở đây đến người phương Tây còn chẳng gặp được mấy, muốn dạy người phương Tây tập võ, không phải là phải chuyển đi nơi khác sao? Thôi được, người Hoa đông đến mức sắp thay đổi cả cơ cấu dân số của Mexico rồi, nhưng đây cũng là sự thật, trong 10 năm qua, Mexico cũng là một trong những điểm đến chính của người Hoa di cư. Mặc dù đất đai ở đây phần lớn bị các trang viên lớn nắm giữ, nhưng các nhà tư bản giàu có lại đầu tư vào mỏ dầu, mỏ khoáng và đường sắt cùng các nhà máy khác, trong khi nông dân Mexico đều phải làm tá điền dưới quyền các chủ trang viên lớn, thì việc thuê người di cư đã trở thành lựa chọn hàng đầu của các nhà tư bản. Đến năm 1880, đã có hơn 1,5 triệu Hoa Kiều di cư đến Mexico. Tính đến nay, trong số 13 triệu dân số Mexico, Hoa Kiều di cư và con cháu họ đã vượt quá 4 triệu người. Cũng chính vì vậy, ở Mexico mới xuất hiện nhiều thành phố do Hoa Kiều làm chủ. Cho nên, Mã sư phụ muốn truyền bá công phu văn hóa Hoa Hạ, quả thật phải chọn địa điểm. Thành phố Mexico, nơi đó không chỉ có người phương Tây đông, mà Hoa Kiều cũng nhiều, sư phụ muốn truyền võ thì vẫn nên đến đó. Rượu tequila nồng đậm sộc vào miệng, mới nhấp một ngụm, Mã Bảo Đảm Quốc đã thấy khó nuốt. Không bằng rượu rung dễ uống hơn. Mã Bảo Đảm Quốc lẩm bẩm một mình. Ở Đại Minh, rượu phổ biến nhất là rượu nếp hoặc là rượu bắp, hoặc là loại rượu rung được gọi là rượu đường. Loại sau uống vào rất dễ chịu, mới nếm đã dễ say. Nhưng ở Mexico, tequila mới là thứ phổ biến nhất. Tuy tequila chẳng ngon lành gì, nhưng hắn lại dùng rượu giải sầu, thỉnh thoảng tiếng còi tàu lại vang lên, đoàn tàu cạch cạch rung lắc trên đường ray. Dù không biết một chữ tiếng Tây Ban Nha, nhưng trong lòng lại ấp ủ giấc mơ truyền bá Hoa Hạ võ học, Mã sư phụ vẫn cứ lên chuyến tàu tiến về thành phố Mexico. May mắn thay, Hoa Kiều ở Mexico rất đông, dù không biết tiếng Tây Ban Nha, vẫn có thể gặp người Hoa hoặc người Mexico biết tiếng Hoa. Tuy nhiên, đôi khi cũng xảy ra hiểu lầm, ví dụ như hắn luôn nhầm người bản địa da đỏ là người Hoa. Nhưng hiện tại, hắn đã phân biệt được rõ ràng hơn. Nhìn vào y phục, người da đỏ ăn mặc không khác gì người Mexico, thường để hai bím tóc, đội mũ Mexico khoa trương. Còn người Hoa thì lại theo đuổi phong tục Đại Minh, một chiếc áo sơ mi đơn giản, một chiếc mũ rơm Nam Hoa. Cái gọi là mũ rơm Nam Hoa thực chất là mũ rơm Ecuador. Không ai biết loại mũ này truyền đến Nam Hoa bằng cách nào, chỉ biết nó lưu hành ở Nam Hoa đầu tiên, nên mới được gọi là mũ Nam Hoa. Nhưng trong những năm gần đây, nó cùng với trang phục Đại Minh đã được lan truyền khắp thế giới qua màn ảnh phim. Trong phim ảnh Đại Minh, đầu đầu cũng thấy bóng dáng mũ Nam Hoa. Vì xuất hiện quá thường xuyên trong phim, nên nó cũng được phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới. Ngay cả Mã Bảo Đảm Quốc cũng đội một chiếc mũ Nam Hoa, nhưng mũ của hắn là loại làm từ lúa mì, được đan ở Sơn Đông, từ 7-8 năm trước, một số vùng đã bắt đầu dùng mũ rơm để phụ cấp gia đình. Đến thành phố Mexico, ta sẽ có thể tung hoành, Mã Bảo Đảm Quốc lẩm bẩm, thậm chí thầm tiếc cho đại đồ để không biết điều, bỏ lỡ cơ hội này. Hiểu rằng hắn không muốn đi cùng mình đến thành phố Mexico, Mã Bảo Đảm Quốc tuy có chút thất vọng, nhưng cũng đành để hắn tùy ý, chờ vi sư công thành danh toại, phải dạy ngươi biết sư phụ vẫn là sư phụ ách vừa đến đây, bị gió thổi qua, Mã Bảo Đảm Quốc nấc một cái, không nhịn được trong bụng dời sông lấp biển, che miệng vội vàng chạy vào nhà vệ sinh trên xe nôn ra. Người vừa mới đứng dậy, chỗ ngồi đã bị cướp mất. Toa xe hạng 3 là vậy, không ít người phải đứng, có người rời chỗ, chỗ ngồi tự nhiên sẽ bị người khác chiếm. Một lát sau, Mã Bảo Đảm Quốc không có chỗ ngồi, chỉ có thể chen chúc ở một góc khác, chen lấn trong chiếc xe tỏa ra đủ loại mùi vị kỳ lạ này. À, đúng rồi, điểm khác biệt lớn nhất giữa Hoa Kiều và người da đỏ là, người Hoa không có mùi lạ, còn người da đỏ thì rất hôi, không đúng, là mấy tên Tây Dương kia mới hôi. Không nhẫn nhịn sao được, dù sao, ta còn muốn truyền bá võ học Trung Hoa. Mấy tên Tây Dương hôi hám này có đáng gì? Đoàn tàu chạy trong màn đêm, hướng về thành phố Mexico. Mọi người trên xe đều mang trong lòng những mong muốn khác nhau. Tiểu nhân vật có mộng tưởng của tiểu nhân vật, mà đại nhân vật cũng có phiền não của đại nhân vật. Tôn Nhận Lâm gần đây rất phiền não. Với tư cách là tổng giám đốc công ty đường sắt Mexico, dạo này hắn cũng có chút phiền não. Công ty đường sắt Mexico không chỉ nắm giữ 11.675 km đường sắt, mà còn có tới 42 vạn nhân viên. là xí nghiệp lớn nhất ở Mexico, nó lại là một xí nghiệp nước ngoài. Năm 1866, thông qua việc cung cấp các khoản vay cho đế quốc Mexico, Đại Minh đã giành được quyền xây dựng đường sắt Mexico. Từ đó về sau, quyền xây dựng đường sắt Mexico đều bị Đại Minh đế quốc độc chiếm. Cái gọi là công ty đường sắt Mexico, 80% cổ phần đều thuộc về nhiều ngân hàng của Đại Minh và ngân sách của đế quốc quốc dân Nam Kim Hội. Ngân sách này lại nắm giữ quỹ bảo hiểm xã hội của đế quốc, quy mô tài chính vượt xa hầu hết các ngân hàng. 10 năm trước, Tôn Nhận Lâm đến Mexico với tư cách là một nhân viên trung tầng của công ty. Hắn không ngừng thiết lập quan hệ với các thế lực địa phương như gia tộc đặc biệt La Sa Tư của Ngõa Ngõa Châu, anh em S.C.T. Luis sống nắm tay Châu Diếp Ách Tư Cổ Thiết Reis, gia tộc Mạc Lợi Nạp, Muôn Tư của Châu Cát Thể và gia tộc Kéo Ba Sa Tư của Châu Pa. Những người này đều chống lại sự chi phối ngày càng vững chắc của đế quốc, thống trị bản châu như một vương quốc độc lập. Liên hệ với họ để làm gì? Đương nhiên là mua đất để xây dựng đường sắt. Những gia tộc này gần như nắm giữ toàn bộ đất đai của bản châu, không có sự cho phép của họ, công ty đường sắt chỉ có quyền xây dựng mà thôi. Việc liên hệ với những thổ hoàng đế này cũng không dễ dàng, đó là một cuộc chiến khốc liệt. Họ có thể nhìn thấu lời nói dối của hắn, và hắn cũng có thể nhìn thấu sự quan tâm giả tạo của họ đối với nông dân. Họ biết hắn cần gì, và hắn cũng hiểu họ cần gì. Vì vậy, hắn đã đưa ra một số lời hứa ngoài lề, ví dụ như quyền kiến trúc nhà ga, họ sẽ cho công ty đường sắt quyền khai thác mỏ đặc biệt, giá cả đương nhiên cũng không thấp hơn là bao. Chính nhờ nỗ lực của hắn, công ty đường sắt đã vươn bàn tay ra các châu của Mexico, các nơi cũng trở nên phồn vinh nhờ giao thông thuận tiện. Hắn cũng vì thế mà từ một nhân viên trung tầng, tiến vào hàng ngũ cao tầng, và vào năm ngoái đã trở thành tổng giám đốc công ty đường sắt. Thật ra, dạ tâm của hắn không chỉ dừng lại ở đó. Buổi trưa hôm nay, sau khi dùng bữa trưa với một vài quý tộc đế quốc, Tôn Nhận Lâm nhanh chóng trở lại bàn làm việc của mình, ngồi xuống chiếc ghế da sang trọng, nhìn vào bản báo cáo đặt trên sổ ghi chép. Bản báo cáo được đưa đến trong một phong thư lớn được niêm phong, bên trên chỉ có hắn mới hiểu được ký hiệu. Báo cáo được gửi đến từ bộ phận điều tra của công ty đường sắt. Giống như tất cả các xí nghiệp Đại Minh khác, công ty đường sắt cũng rất coi trọng công tác điều tra tình báo. Dưới báo cáo là chữ ký của tiến sĩ Lý Tra Tư. Tiến sĩ Lý Tra Tư là chủ nhiệm bộ phận điều tra tài nguyên và vẽ bản đồ của công ty đường sắt. Bộ phận này là một cơ cấu chuyên về điều tra tài nguyên và vẽ bản đồ. Trong năm vừa qua, họ đã tiến hành khảo sát ở Guatemala. Tiến sĩ Lý Tra Tư không nói một lời thừa trong báo cáo, ngoài việc tiến hành điều tra sơ bộ về nông nghiệp, khoáng sản và rừng rậm của nơi đó, đồng thời quy hoạch một tuyến đường sắt đơn giản thông đến Guatemala, báo cáo tóm tắt ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề, chính quyền Guatemala không đồng ý giao đường sắt cho công ty đường sắt Mexico xây dựng, gây tổn hại đến lợi ích quốc gia. Tôn Nhận Lâm cười lạnh nói, nếu không tổn hại đến lợi ích quốc gia của các người, chúng ta đến đó kiếm tiền kiểu gì? Không sai, bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Ban đầu, xây dựng đường sắt chỉ là bước đầu tiên, sau đó là các công trình phụ thuộc đường sắt, rồi đến quyền khai thác mỏ, những thứ này, đối với chủ quyền chắc chắn là xâm phạm. Nhưng không xâm phạm thì làm sao kiếm tiền được? Đây không phải là sự thật ai cũng biết sao? Mấy tên kia nếu thật sự yêu nước, thì đất nước của họ làm sao có thể thành ra bộ dạng này? Nói ngàn nói vạn, đây chỉ là cái cớ mà thôi. Nếu là cái cớ, vậy thì họ chắc chắn có mưu đồ. Hay nói cách khác, phải cho họ đủ lợi ích, những người đó mới có thể nhượng bộ về lợi ích quốc gia. Lông mày nhíu chặt, Tôn Nhận Lâm nhìn chằm chằm vào báo cáo trong tay, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng trầm tư một hồi lâu, hắn cúi người về phía trước, cầm điện thoại lên. Mời nói với Lý quản lý của bộ phận an ninh đến gặp tôi, Sonia tiểu thư. Hai phút sau, Lý Hạo Trạch theo thang máy đi lên tầng 7 văn phòng. Trông hắn không giống một nhân viên quản lý cấp cao của công ty, mà giống một sĩ quan hơn. Kỳ thực, hắn vốn là quân nhân xuất thân, từng phục vụ trong quân đội đế quốc. Xuất ngũ, hắn nhận lời công ty Hắc Võ Sĩ thuê, tham gia tiêu diệt phe Cộng hòa phản loạn ở Mexico. Hắn hành sự tàn khốc, ở Mexico có tiếng là hung danh, thậm chí có nơi còn gọi hắn là đồ tể. Nhưng tướng mạo hắn lại nho nhã, khó mà liên tưởng đến hai chữ đồ tể. Sau chiến tranh, khoảng 8 vạn lính đánh thuê Hắc Võ Sĩ chọn định cư ở Mexico, được cải tổ thành đội cảnh sát nông thôn. Thực chất, họ giúp đế quốc dẹp tan các thế lực cát cứ, khôi phục trị an xã hội. Nhưng hắn không gia nhập đội cảnh sát nông thôn, mà vào công ty đường sắt, làm quản lý bộ phận bảo an. Hắn nắm trong tay lực lượng vũ trang của công ty. Cảnh sát đường sắt. Ngoài các đồn cảnh sát nhà ga, sở, ti, công ty còn có một đội cơ động đặc biệt, bảo vệ đường ray khỏi thổ phỉ, cường đạo. Ở Mexico, thổ phỉ, cường đạo nhiều như kiến. Sau nội chiến, Mexico đâu đâu cũng có thổ phỉ, chủ yếu là tàn quân Mexico, nông dân phá sản và những kẻ thất nghiệp. Ở một thế giới khác, Tổng thống điếc của Mexico nổi tiếng, sau khi lên nắm quyền, đã khiến người ta phải há hốc mồm khi chiêu an toàn bộ thổ phỉ, thậm chí còn để chúng làm cảnh sát duy trì trị an. Có thể tưởng tượng, chúng sẽ duy trì trị an kiểu gì? Nhưng ở thế giới này, hắc võ sĩ thành cơ động nông thôn, song điều đó không ngăn được thổ phỉ tấn công xe lửa. Vì vậy, công ty đường sắt cũng có đội cơ động riêng, thậm chí cả đoàn tàu bọc thép. Lý Hạo Trạch chính là người đứng đầu lực lượng vũ trang của công ty. Đây là đặc điểm của các công ty lớn thời này. Không chỉ nắm giữ khối tài sản khổng lồ, mà còn có cả lực lượng vũ trang riêng. Khi Lý Hạo Trạch vào văn phòng tổng giám đốc, Tôn Nhận Rừng đã cất báo cáo Guatemala vào ngăn kéo. Hắn mỉm cười hòa nhã với Lý Hạo Trạch. Văn Kiệt, ta có một việc cần cân nhắc. Ta cần quyết định nhanh chóng, có lẽ cần ngươi cho ý kiến. Lời của tổng giám đốc khiến Lý Hạo Trạch hiểu, chuyện này e là phải dùng nắm đấm để giải quyết. Chuyện gì đây? Thổ phỉ? Hay một thế lực nào đó? Nếu không biết điều, thì mượn tay thổ phỉ giải quyết là xong. À, công ty diệt phỉ, cũng tương tự nuôi phỉ. Đôi khi thổ phỉ làm việc còn thuận tiện hơn công ty, có thể giúp công ty giải quyết rất nhiều vấn đề, người bị giải quyết, vấn đề tự nhiên cũng theo đó mà tiêu tan. Không có gì, tổng giám đốc, có chuyện gì cứ phân phó. Vậy tốt, ngươi xem, ngươi biết công ty vẫn luôn muốn xây dựng một tuyến đường sắt thông đến Guatemala. Ừm, đây là một phần của đường sắt hiện Mỹ. Hiện tại, để thiết trực tiếp đàm phán với các quốc gia để xây dựng đường sắt hiện Mỹ, rất dễ khiến các quốc gia khác cảnh giác. Vì vậy, để chúng ta đứng ra xây dựng một phần, ví dụ như đường sắt Trung Mỹ, có thể làm giảm bớt sự cảnh giác của họ, điều này có lợi hơn cho việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường sắt hiện Mỹ. Đẩy nhanh tiến độ là một mặt, quan trọng hơn là gì? Là Tôn Nhận Rừng muốn chen chân vào hàng ngũ cao tầng của công ty đường sắt đế quốc, thậm chí trở thành tổng giám đốc đế thiết. Giả Tâm cần công trạng để chống đỡ, nên sau khi nhậm chức, hắn đã lên kế hoạch cho đường sắt Trung Mỹ để làm vốn liếng chen chân vào hàng ngũ cao tầng đế thiết. Đây cũng là lý do hắn coi trọng chuyện này. Nhưng Guatemala lại từ chối yêu cầu của chúng ta, họ không muốn giao đường sắt cho chúng ta xây dựng. Họ từ chối. Lý Hạo Trạch suy nghĩ, rồi nói. Năm 1871, Miguel Garcia Granado và Justo Rufino Barrio phát động chính biến, lên nắm quyền, thành lập chính đảng tự do. Hai năm sau, Barrio chấp chính, bắt đầu tiến hành một loạt cải cách xã hội, ban hành hiến pháp mới, luật giáo dục, cải cách giáo hội và tịch thu đất đai, xây dựng đường xá, đường sắt. Hắn luôn cố gắng cải thiện giao thông để thúc đẩy phát triển kinh tế quốc dân. Theo lẽ mà nói, nhớ lại thông tin về Guatemala, Lý Hạo Trạch nhíu mày. Họ chắc chắn cần kỹ thuật và tài chính của chúng ta. Nếu họ từ chối, e là vì sự thiếu tin tưởng nào đó. Họ lo chúng ta đặt chân vào sẽ làm tổn hại chủ quyền của Guatemala, nhưng chúng ta chỉ là thương nhân, không hề có hứng thú với chủ quyền của họ. Tôn Nhận Rừng nói thật, hắn thật sự không có chút hứng thú nào, ít nhất là bây giờ. Nếu có, thì cũng là người khác có, còn hắn thì chắc chắn không. Cùng lắm là khi cần thiết, phối hợp một chút. Đương nhiên, khi xây dựng đường sắt, chắc chắn sẽ ít nhiều xâm phạm chủ quyền của họ, nhưng đây là quy tắc chung của toàn thế giới, không ai là ngoại lệ. Nếu vậy, muốn họ đồng ý e là không dễ. Barrio là một kẻ đầy dã tâm, ở khu vực Trung Mỹ, hắn nổi tiếng là người cải cách. Từ khi lên nắm quyền, hắn đã dùng vũ lực trấn áp quý tộc địa phương, trục xuất các tu sĩ, tịch thu tài sản của giáo hội, xây dựng đường xá, đường sắt và tuyến điện báo, khuyến khích nông dân trồng cà phê phát triển nông nghiệp. Hắn không chỉ cứng rắn đối nội, mà đối ngoại còn có ý định khôi phục liên bang năm nước tan rã năm 1838. Không sai, ta nói chính là cái này. Tôn Nhận Rừng vỗ tay, nói. Barrio rất tham vọng, từ khi lên nắm quyền, hắn đã nhiều lần can thiệp vào công việc của các quốc gia khác, hơn nữa còn luôn cố gắng thuyết phục bốn nước còn lại khôi phục liên minh năm nước. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không thành công, ai sẽ nhường quyền lực cho người khác chứ? Vì vậy, ta tin rằng sau khi thất bại trong việc dụ dỗ chính trị, hắn chắc chắn sẽ chọn vũ lực để thực hiện mục tiêu này. Nhìn Lý Hạo Trạch, Tôn Nhận Rừng dùng giọng điệu nghiêm túc hỏi. Hiện tại ta muốn biết rõ, nếu hắn chọn dùng vũ lực xâm lược bốn nước còn lại, cơ hội thành công của hắn là bao nhiêu? Ý của ta là, với thực lực quân sự hiện tại của Guatemala, khả năng thành công của hắn cao đến mức nào? Không sai, phiên bản này có ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Việc này, Lý Hạo Trạch suy nghĩ, rồi nói. Bộ phận điều tra của công ty hẳn là có tiếng nói hơn, họ chắc có báo cáo về vấn đề này. Họ là họ, nhưng ngươi là người xuất thân quân đội. Đánh trận không chỉ đơn giản là so sánh về số lượng binh lực, đúng không? Ta muốn nghe ý kiến của ngươi. Ví dụ, với sự hỗ trợ của công ty, khả năng thành công của hắn là bao nhiêu? Với sự hỗ trợ của công ty. Kinh ngạc nhìn tổng giám đốc, Trong lòng Lý Hạo Trạch đầy nghi hoặc, tổng giám đốc đang nói gì? Barrio không phải đã từ chối yêu cầu xây dựng đường sắt của chúng ta sao? Tại sao chúng ta còn muốn hỗ trợ hắn? Chúng ta không nên lật đổ hắn sao? Hắn những năm này đã trấn áp đại quý tộc, địa chủ, trong nước phản đối hắn rất nhiều người, chúng ta hoàn toàn có thể chọn một hai đối tượng thích hợp, cung cấp vũ khí, tài chính lật đổ chính quyền của hắn, sau đó đàm phán với chính phủ mới, như vậy không phải càng có lợi cho chúng ta sao? Đàm phán là gì chứ? Đến lúc đó, chẳng phải là công ty muốn gì được nấy sao? Những đại quý tộc vì giành lại những thứ đã mất, chắc chắn sẽ dùng đường sắt, đường quyền và những lợi ích quốc gia khác để trao đổi sự hỗ trợ của công ty. Đối mặt với câu hỏi của thuộc hạ, Tôn Nhận rừng dựa vào lưng ghế, từ tốn nói. Nhưng như vậy có lẽ không có lợi cho đế quốc. Chủ nghĩa đế quốc là gì? Chủ nghĩa đế quốc có lẽ là hành vi của một quốc gia, nhưng vào nhiều thời điểm, người bình thường lại lấy nó làm chuẩn mực. Chuẩn mực ấy là gì? Đương nhiên là lợi ích tối thượng của đế quốc. Đó cũng chính là những gì người ta gọi là người theo chủ nghĩa đế quốc. Trên thực tế, chủ nghĩa đế quốc có thể hoành hành ngang ngược, không chỉ dựa vào thực lực quốc gia, mà còn nhờ vào vô số người mang trong lòng đại nghiệp của đế quốc. Giống như vấn đề Tôn Nhận Lâm đang đối mặt, nếu chỉ là tổng giám đốc công ty đường sắt, đề nghị của Lý Hạo Trạch không thể nghi ngờ là đơn giản nhất, đỡ tốn công sức nhất, lại tốn ít tiền nhất. Nhưng hắn là một người theo chủ nghĩa đế quốc điển hình, hơn nữa còn là kiểu người đặt lợi ích của đế quốc lên trên hết. Trong tình huống lợi ích của đế quốc và lợi ích cá nhân xung đột, đương nhiên hắn không thể chọn phương án đơn giản nhất, tốn ít tiền nhất. Quả thực, như anh nói, chúng ta có thể nâng đỡ mấy phần tử phản loạn, cung cấp tài chính, vũ khí cho họ, thiết lập trại huấn luyện trong rừng mưa phương Nam để huấn luyện họ. Thậm chí, chúng ta còn có thể điều động hắc võ sĩ, trực tiếp giúp họ lật đổ chính quyền Trung Osu, sau đó chúng ta sẽ đạt được tất cả những gì mình cần. Đường sắt và quyền miễn phí chuyển nhượng đường sắt, cùng một số đặc quyền khác. Nhưng đối với đế quốc mà nói, đó không phải là một điều tốt. Tại sao lại như vậy? Lý Hạo Trạch khó hiểu nhìn tổng giám đốc, hắn thực sự không nhìn ra chuyện này sẽ xung đột với lợi ích của đế quốc ở điểm nào. Ý tưởng của anh không sai. Tôn Nhận Lâm nói, rất nhiều người cũng sẽ nghĩ như vậy, hơn nữa điểm xuất phát cũng rất đúng. Nhưng chúng ta phải cân nhắc một điểm khác, đó là tương lai, cân nhắc đến mục tiêu lâu dài. Dù sao, chúng ta không chỉ là một công ty đường sắt, mà còn là một mắt xích trong lợi ích tổng thể của toàn đế quốc. Khi nói đến hai chữ lợi ích tổng thể của đế quốc, trong văn phòng xa hoa, hắn vung tay, nhấn mạnh thêm. Lợi ích tổng thể của đế quốc là gì? Với chúng ta, đó là tương lai của đường sắt hiện Mỹ. Tôn Nhận Lâm tiếp tục, chúng ta đều biết đường sắt hiện Mỹ là đế quốc vươn tay tới toàn bộ châu Mỹ, ít nhất là từ bản thổ đế quốc đến Mexico, là một thủ đoạn quan trọng nhất. Trong quá trình xây dựng đường sắt, chúng ta không chỉ có thể đạt được đất đai hai bên đường sắt, mà còn có thể đạt được quyền khai thác dọc tuyến. Theo việc xây dựng đường sắt, không chỉ hàng hóa của đế quốc có thể thâm nhập vào các quốc gia, mà đế quốc còn có thể thông qua đường sắt để từng bước ảnh hưởng, khống chế nhiều mặt. Phải nói rằng, tư tưởng đường sắt hiện Mỹ của bệ hạ, nếu thực hiện được, toàn bộ châu Mỹ đại lục từ bản thổ đến Mexico đều sẽ nằm trong tay chúng ta. Tư tưởng đường sắt hiện Mỹ này, sớm nhất là do Hoàng đế Chu Lớn đề xuất 10 năm trước. Thực ra, ngay từ đầu đưa ra tư tưởng này, dụng ý của ông đã rất sâu xa. Đường sắt là phương tiện giao thông quan trọng nhất trên lục địa thời đại này. Các quốc gia để khuyến khích xây dựng đường sắt đều sẽ tặng cho các công ty đường sắt một lượng lớn đất đai quốc hữu, hỗ trợ họ mua đất với giá rẻ. Đây cũng chính là cái gọi là phụ thuộc trong thời đại này. Trong đất phụ thuộc, tất cả đều thuộc về công ty đường sắt, công ty đường sắt ở đó xây dựng thị trấn, nhà cửa, thậm chí thành lập sở cảnh sát. Đối với đế quốc mà nói, đường sắt hiện Mỹ chính là những con châu chấu khổng lồ hút máu tài nguyên kinh tế của châu Mỹ. Đồng thời, đường sắt hiện Mỹ không phải là một công ty đường sắt đơn thuần quản lý, mà là trung tâm điều khiển xâm lược kinh tế của đế quốc đối với châu Mỹ, tính chất tương tự như việc Anh thành lập Đông Ấn Độ công ty Ấn Độ. Nhưng cuối cùng thì sao? Nó sẽ trở thành tiền đồn xâm lược của đế quốc, đội tiên phong. Dùng phương pháp của Anh để làm, xác suất thành công rất cao, nhưng trong tương lai chúng ta sẽ phải đối mặt không chỉ Guatemala, mà còn Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Chúng ta từng nước phá vỡ, tốn thời gian tốn sức không nói, hơn nữa còn dễ dàng gây ra sự phản đối của Mỹ hoặc các cường quốc khác. Hiện tại quan hệ giữa đế quốc và các cường quốc nhìn thì bình thường, nhưng trên thực tế vô cùng căng thẳng. Vì vậy, tôi cho rằng chúng ta có thể thông qua việc duy trì Trung Osu, thông qua vũ lực tái thiết liên bang Trung Mỹ, để vươn tay tới Trung Mỹ, thậm chí sẽ không gây ra sự chú ý từ bên ngoài. Chúng ta sẽ trải đường sắt ra năm nước, khống chế vận mệnh giao thông của năm nước. Đây là tư tưởng điển hình của người theo chủ nghĩa đế quốc. Rất nhiều chuyện không nhất thiết cần tự mình ra tay, chỉ cần nâng đỡ người đại diện là được. Nghe tổng giám đốc nói vậy, Lý Hạo Trạch suy nghĩ một lát, rồi nói. Tổng giám đốc, mượn tay Trung Osu để tái thiết liên bang năm nước quả thực sẽ không khiến bên ngoài nhúng tay, nhưng tên kia ở Trung Osu lại là kẻ có dạ tâm bừng bừng, hắn làm sao có thể cam tâm làm người đại diện cho chúng ta. Sau khi liên bang năm nước được tái thiết, liệu có mang lại những ảnh hưởng không chắc chắn cho lợi ích của đế quốc không? Nhất là khi thực lực quốc gia tăng lên, liệu Trung Osu có phản bội chúng ta không? Đây đều là ẩn số. Ẩn số. Tôn Nhận Lâm ngã người ra sau tựa vào ghế da, điều này khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn. Anh nói rất đúng, quả thực có những ẩn số như vậy. Thật ra, đừng quên một điều, vài thập niên trước, khi họ vừa độc lập, việc đầu tiên họ làm là sáp nhập vào Mexico, sau đó lại tách khỏi Mexico, thành lập tỉnh Liên Hiệp Trung Mỹ. Sau đó lại định quốc hiệu là Liên bang Cộng hòa Trung Mỹ. Có lẽ là do mâu thuẫn giữa các khu vực khác nhau trong quốc gia trở nên nổi cộm, chỉ duy trì được 17 năm rưỡi, lại chia ra thành 5 quốc gia. Khóe môi hơi nhếch lên, Tôn Nhận Lâm dùng giọng điệu có chút châm chọc nói. Nói cho cùng, sự phân liệt của họ vẫn là do phân liệt về lợi ích quá lớn. Sau khi độc lập, trong số các quốc gia này đều có những tập đoàn quyền lực riêng, tức là cái gọi là Diếp La Khảo Thí, quân phiệt, sĩ quan cao cấp và các thủ lĩnh vũ trang địa phương hùng cứ một phương, hình thành một loại thế lực hung hãn. Họ khống chế từ trung ương đến các cấp chính quyền, nắm giữ nền kinh tế quốc gia, chiếm hữu tài nguyên, khống chế tài chính, đối nội đàn áp, chinh phục và giết chóc người Anh. Điên. Nhìn vào hành vi sử dụng quyền lực của họ, quả thực chứng minh họ không có tư cách quản lý một quốc gia, Trung Osu là một ví dụ điển hình. Hắn nhìn thì cải cách phổ biến, trấn áp Diếp La Khảo Thí địa phương, trục xuất giáo hội, nhưng thực tế chỉ là để củng cố quyền lực của mình, đánh bại một nhóm Diếp La Khảo Thí cũ, rồi nâng đỡ một nhóm Diếp La Khảo Thí mới. Kết quả dù thế nào cũng là bách tính chịu khổ. Trung Osu cho dù thông qua vũ lực chinh phục 4 quốc gia khác, hắn tất nhiên sẽ phân phối đất đai cho các tướng lĩnh dưới trướng, những tướng lĩnh đó sẽ trở thành những thủ lĩnh Diếp La Khảo Thí mới. Họ sẽ tiếp tục áp bức bách tính, mà những người mất đi quyền lực và đất đai chắc chắn sẽ tiếp tục phản kháng. Trong tình huống này, sự thống trị của họ làm sao có thể vững chắc? Không có một cục diện ổn định trong nước, một quốc gia làm sao có thể cuộc khởi? Huống chi, sau đó nội loạn không chỉ làm tăng thêm nỗi khổ của bách tính, mà còn làm tăng thêm sự phụ thuộc của họ vào chúng ta. Nói xong những lời này, hắn mỉm cười đứng dậy, đi về phía cửa sổ, nhìn xuống con đường đông đúc bên dưới. Mexico cũng là một quốc gia bị các thủ lĩnh Diếp La Khảo Thí nắm giữ. Không sai, phiên bản này có tại 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Mà điều này đối với chúng ta mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Đến một ngày, khi chúng ta đến đó, họ sẽ hoan nghênh chúng ta. Sau đó hắn bình tĩnh nói. Tôi nhớ nhiều năm trước, bệ hạ đã từng nói, mục đích của chúng ta không phải là chiếm lĩnh toàn bộ châu Mỹ, mà là để phá hủy chế độ mục nát này, khiến tất cả dân chúng phải chịu khổ. Phá hủy cái chế độ này. Đại Minh xưa nay không phải vì bành trướng, mà là vì khiến cho tất cả mọi người đều có thể hạnh phúc, vui vẻ, lại giàu có thể hưởng thụ những thay đổi mà thời đại tiến bộ mang lại cho cuộc sống. Nhưng dưới chế độ Caudillo, điều này là không thể. Caudillo là một chế độ xã hội đặc thù của Nam Mỹ, nó dung hợp tình hình quân sự, các chủ trang viên lớn và chính quyền quốc gia là một thể. Chế độ này lấy các thủ lĩnh quân sự làm đại diện, liên kết với địa chủ lớn, chủ đồn điền lớn, tăng lữ cấp cao của thiên chúa giáo và các thương nhân lớn, hình thành nên tập đoàn thống trị quốc gia, cùng nhau cướp đoạt và chiếm hữu tài sản xã hội, áp dụng chính sách nô dịch và bóc lột kinh tế đối với tầng lớp dân chúng bên dưới. Ở một số quốc gia, bọn chúng thậm chí còn khống chế hơn 90% diện tích đất đai. Cái gọi là dân chúng chẳng qua chỉ là tá điền phụ thuộc vào bọn chúng mà thôi, ở Mexico cũng vậy. Cái gọi là cải cách là gì? Chính là đánh bại một nhóm, nâng đỡ một nhóm khác, giống như các thủ lĩnh gia đầu, đánh bại các thủ lĩnh là để bản thân và người của mình trở thành thủ lĩnh. Các quốc gia Nam Mỹ, cứ lẫn quẩn từ độc lập đến nay đã nửa thế kỷ, một nhóm thủ lĩnh Caudillo bị đánh bại, vô số thủ lĩnh Caudillo mới lại nổi lên. Dưới chế độ này, hàng trăm triệu dân chúng chỉ có thể sống như nô lệ, đây chính là châu Nam Mỹ. Nơi này không phải Nam Mỹ. Từ ngày đặt chân đến Peru, Gustavo đã ở trong trạng thái cực kỳ kinh ngạc. Hắn từng nghĩ rằng mình đang ở trong một quốc gia bị chiếm đóng, bị nô dịch, nhưng sự thật thì sao? Những gì hắn thấy đã liên tục lật đổ nhận thức của hắn. Đến mức trong lòng hắn dâng lên một ý nghĩ. Đây không phải là Nam Mỹ. Đặt tách cà phê xuống, nhìn người bạn đến từ Colombia, Miguel nói. Trước kia, chúng ta cho rằng Đại Minh Đế Quốc là kẻ chinh phục, bọn chúng sẽ cướp đi tất cả. Trên thực tế, cũng đúng là như vậy, bọn chúng quả thực đã cướp đi tất cả. Người biết, sau khi bọn chúng chiếm đóng Peru và Bolivia, đạo luật đầu tiên mà bọn chúng ban hành là gì không? Là gì? Đạo luật đầu tiên mà bọn chúng ban hành là tất cả đất đai và quyền sở hữu sông ngòi ở Peru đều thuộc về quốc gia. Quốc gia có quyền trao quyền sử dụng đất đai cho tư nhân, nhưng quốc gia có quyền trưng thu đất đai tư nhân bất cứ lúc nào dựa trên nhu cầu công cộng hoặc hạn chế quyền sử dụng đất đai tư nhân. Quốc gia cũng có thể áp dụng các biện pháp cần thiết để chia nhỏ đất đai của các địa chủ lớn và phân phối cho những người sở hữu đất đai nhỏ. Quyền lợi đối với đất đai, tài nguyên dưới lòng đất và tài nguyên khoáng sản của nước ngoài tại Peru bị hạn chế nghiêm ngặt, nhà thờ thì không được thu hoạch, chiếm hữu hoặc quản lý đất đai. Cho một điếu thuốc, giáo sư đại học Miguel nhìn người bạn đường xa mà nói. Người có biết điều này có ý nghĩa gì không? Cái này chính là cải cách ruộng đất mà các ngươi nói sao? Không sai, chính là cải cách ruộng đất. Miguel khẳng định. Từ thời thực dân Tây Ban Nha cho đến trước khi Đại Minh Đế quốc chiếm đóng, gần như tất cả đất đai đều thuộc về một số ít người. Quý tộc Tây Ban Nha, sĩ quan, các thủ lĩnh quân sự sau độc lập, còn dân chúng thì sao? Gần như không có một tấc đất nào. Mà đế quốc là để giải quyết vấn đề đất đai bị một số ít giai cấp đặc quyền thao túng, nên đã ban hành đạo luật này, sau đó dựa vào luật pháp tịch thu đất đai của bọn chúng, rồi trao lại cho người bình thường. Chỉ trong một đêm, những tá điền từng phải dựa vào các thủ lĩnh đã có được đất đai của mình. Khi nói đến có được, giọng điệu của Miguel có chút kích động. Đây là chuyện chưa từng có, trong quá khứ, chúng ta thấy gì? Một tên Caudillo dựa vào chính biến lên nắm quyền, hắn đánh bại đối thủ, sau đó phân phối đất đai của bọn chúng cho thuộc hạ của mình, rồi lại xuất hiện những Caudillo mới, còn tá điền thì sao? Bọn chúng vẫn chỉ là tá điền, trong thời Tây Ban Nha, bọn chúng trồng trọt cho quý tộc Tây Ban Nha và các quân quan, sau độc lập, bọn chúng trồng trọt cho các thủ lĩnh Caudillo, một Caudillo thất bại, một Caudillo khác thay thế bọn chúng, những người đó nghĩ gì? Chính là muốn nhân lúc mình chưa bị người khác đánh bại, tận lực vơ vét tài sản, bạn của ta, nhưng bây giờ thì không giống vậy. Khi nói câu bây giờ không giống vậy, trong phòng khách, Miguel có chút kích động vung tay tăng thêm ngữ khí. Bây giờ, đế quốc sẽ phân phối lại tất cả đất đai của địa chủ lớn bị chia nhỏ cho tá điền bình thường, thời đại Caudillo kết thúc, bạn của ta, mọi thứ đều kết thúc. Đúng vậy, mọi thứ đều kết thúc. Vì sao Nam Mỹ sau độc lập, nội loạn không ngừng? Cuối cùng chính là chế độ Caudillo, mỗi lần chính biến đều là một lần tài sản được phân chia lại, trong chính biến một nhóm thủ lĩnh Caudillo bị đánh bại. Một nhóm thủ lĩnh Caudillo mới lại nổi lên. Để thúc đẩy việc phân chia lại tài sản, chắc chắn sẽ có một đám người cố gắng thông qua việc tham gia chính biến để trở thành thủ lĩnh Caudillo mới. Bọn chúng sau khi chính biến thành công, vừa chèn ép những người chống đối một cách tàn nhẫn, vừa vơ vét bóc lột bách tính một cách tàn tệ. Đây mới là Nam Mỹ. Nhưng bây giờ, đế quốc đã thay đổi tất cả. Từ nay về sau, sẽ không còn Caudillo nào nữa, cũng không có những sĩ quan đầy dã tâm, Peru sẽ bước vào một thời đại hoàn toàn mới. Đối diện với vẻ mặt có chút kích động của bạn mình, Gustavo hỏi. Vậy Peru thì sao? Peru. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Ta nói là Cộng hòa Peru. Cộng hòa Peru. Miguel hỏi ngược lại, Cộng hòa thuộc về ai? Là Cộng hòa của các thủ lĩnh Caudillo sao? Người biết đấy, trước kia ta cũng nghĩ như vậy, ta cảm thấy Cộng hòa là lựa chọn của chúng ta. Chúng ta nên thúc đẩy sự tiến bộ của Cộng hòa, nên làm cho tất cả mọi người đều bình đẳng. Thậm chí khi đế quốc vừa chiếm Peru, ta đã từng kêu gọi chống lại những kẻ xâm lược này, nhưng sau đó những gì bọn chúng làm đã vượt xa trí tưởng tượng của ta, bọn chúng đã hoàn thành một việc khó khăn. Ta chưa từng nghĩ rằng có một ngày ta sẽ cảm thấy đế quốc cũng không tệ, dù sao, người Tây Ban Nha thống trị cũng không phải là điều gì tốt đẹp. Đương nhiên, ta cũng không nói rằng, ta rất hài lòng với sự thống trị của đế quốc, bọn chúng không có quốc hội, không có hiến pháp, không có nghị viên, nhưng ta nghĩ bọn chúng sẽ sớm có được tất cả những điều này, mặc dù có thể hơi muộn, nhưng dù sao đây cũng là tương lai, và đến lúc đó, ta nghĩ, chúng ta sẽ giống như bọn chúng, hạnh phúc, vui vẻ và giàu có. Khi Gustavo nghe đến những lời này, hắn nhận ra rằng bạn mình đã thay đổi, không chỉ bạn mình thay đổi, mà ngay cả bản thân hắn cũng không khỏi tự nhủ. Ta giống như bọn chúng, hạnh phúc, vui vẻ và giàu có, mặc dù bị đối phương lặp lại một lần, nhưng Miguel vẫn gật đầu tán đồng, sau đó hắn mỉm cười, đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Nhìn chằm chằm vào con đường bên ngoài ban công. Trên thực tế, đế quốc đang thay đổi sâu sắc vùng đất này, và ta tin rằng sự thay đổi này là phù hợp với lợi ích của đại đa số mọi người. Tê Hiên Bê Ản Nời xuất phát từ mộ tờ gốc quen Tê Hiên Lôi Trúc Con. Chúc tinh chỉnh đến từ Thiên Lôi Trúc, hy vọng bạn thích hát. Ứng Thiên, nơi trấn giữ của Đại Minh Đế Quốc, dù nay đế đô đã dời vào trong, nơi này vẫn phồn hoa như xưa. Là thành thị lớn thứ ba của đế quốc, việc dời đô cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nó. Nhờ có đường thủy vận tải nhanh chóng trên sông mới và mạng lưới đường sắt trải khắp đại thảo nguyên Phan Mạc Tư, dù Ứng Thiên không còn là trung tâm hành chính của đế quốc, nhưng vẫn là một trong những trung tâm kinh tế phát đạt nhất. Tuy trung tâm hành chính của đế quốc đã dời đến trong đô, nhưng nơi từng là đế đô này vẫn còn lưu lại nhiều dấu tích xưa, ví dụ như số lượng sứ quán đông đảo. Dù đại sứ quán đã dời đến Trung Đô, nhưng đại sứ quán còn lại, Ứng Thiên lại trở thành lãnh sự quán. Gần Tân Đường Hà, dưới bóng cây xanh mướt ven sông, quán cà phê, nhà hàng sang sát. Mỗi ngày, không ít khách nhân đến đây đọc báo, uống trà, dùng cơm. Trong những nhà ăn lộ thiên, nam thanh nữ tú hoặc đọc sách, hoặc trò chuyện rôm rã. Bên đường, một đứa trẻ phát báo chừng 14, 15 tuổi đang ôm chồng báo mới rao hàng, bán báo, bán báo. Tiếng nói nhân dân đưa tin đặc biệt lớn, hào môn bản địa vỡ lở bê bối, phú hào tự mình chuyển tài sản cho con riêng, bị kiểm sát trưởng khởi tố một vị thân sĩ ăn mặc kiểu Tây Dương chặn đứa trẻ phát báo, cất giọng hoa lưu loát, có ứng nhật báo hôm nay không? Có, thưa ngài. Đứa trẻ phát báo vội vàng lấy ra một tờ ứng nhật báo từ trong túi, đây là tờ báo lớn nhất của Ứng Thiên. Cho ta một tờ. Thân sĩ Tây Dương đưa cho đứa trẻ phát báo 2 đồng tiền xu, nhận lấy tờ báo, vừa xem vừa đi về phía một quán cà phê bên cạnh. Nửa đường, một người Tây Dương tóc vàng mắt xanh xinh đẹp vỗ vai hắn, Anderson tiên sinh, ngài cũng nhàn nhã thật, không cần lo chuyện làm ăn sao? Hóa ra là Brandon, chẳng lẽ ngài quên, một trong những công việc của chúng ta là lang thang khắp đất nước này để tìm hiểu những chuyện thú vị sao? Anderson cười nói với Brandon, thượng úy hải quân của lãnh sự quán Đức tại Ứng Thiên. Vậy hôm nay ngài lại phát hiện chuyện thú vị gì? Chuyện thú vị ở đây mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện thú vị, nhưng mà ngài biết đấy, cuối cùng sẽ có vài cái đuôi bám theo chúng ta, ta vất vả lắm mới thoát khỏi bọn chúng. Anderson nói, đưa tờ báo cho Brandon. Trên báo có lẽ có tin tức, nhưng chắc chắn không có tin tức mà chúng ta quan tâm. Chúng ta vào trong uống cà phê đi. Brandon nhún vai, trả lại tờ báo, rồi cùng Anderson bước vào quán cà phê, gọi 2 ly cà phê, sau đó hàn huyên. Thế nào, đã bỏ rơi được cái đuôi của ngài chưa? Đúng vậy. Brandon gật đầu. Ở đây, trò chơi của chúng ta khác hẳn những nơi khác, cục bảo an đế quốc luôn để mắt đến chúng ta. Ngài không muốn biết vì sao bọn họ lại để mắt đến chúng ta sao? Còn có thể vì sao? Sợ chúng ta lấy được một số bí mật quân sự của bọn họ thôi, ví dụ như vũ khí bí mật. Brandon nói thẳng. Quả thật, nếu nói cuộc chiến tranh năm ngoái mang đến cho chúng ta manh mối gì, thì đó chính là vũ khí. Đại Minh đế quốc có rất nhiều loại vũ khí mới mà chúng ta chưa từng nghe, chưa từng thấy, những vũ khí đó sẽ tạo ra ảnh hưởng mang tính đột phá trên chiến trường. Là quan võ, chúng ta có trách nhiệm thu thập tình báo về mặt này. Ngư lôi, súng tự động im lặng, chỉ có thượng đế mới biết bọn họ có bao nhiêu vũ khí tiên tiến. Dù ngồi trong góc, giọng nói của họ cũng chỉ đủ để đối phương nghe được. Nếu nói cuộc tấn công Peru để lại hậu quả gì, thì chắc chắn là nếu chúng ta không hiểu rõ vấn đề này, thì, bạn của tôi, trong cuộc chiến tranh tới, rất có thể chúng ta sẽ lại trở thành người Peru, giống như họ Anderson dùng ngón tay ra hiệu. Hạm đội của chúng ta sẽ chìm xuống biển cả. Không chỉ có hạm đội. Brandon lấy từ trong ngực ra một hộp thuốc lá bằng kim loại, rút một điếu ra châm lửa. Còn rất nhiều vũ khí khác, nhưng hiện tại, tình báo của chúng ta về mặt này quá ít ỏi, phải nói là, bọn họ làm công tác bảo mật rất tốt, chúng ta hầu như không có con đường nào để có được những tin tức này. Dù chúng ta có được một chút, thì rất có thể đều là lời đồn. Quan trọng nhất không phải là điều này, quan trọng nhất là, Cục Bảo an Đế quốc theo dõi rất gắt gao, chúng ta rất khó tiếp cận các nhà máy của họ, thậm chí không có cơ hội tìm hiểu những vũ khí đó do những nhà máy nào sản xuất. Cái gì là đánh kích thước không gian? Nếu Anderson biết từ này, hắn nhất định sẽ tán đồng. Ở thời đại này, các nước trên thế giới đều không có cơ quan phản gián chuyên trách, nhưng Đại Minh đã sớm thành lập Cục Bảo an Đế quốc, chuyên xử lý an ninh trong nước và hoạt động gián điệp. So với những người đi sau, công việc của Cục Bảo an Đế quốc quả thực có thể dùng từ nhàn nhã để hình dung, bởi vì nhân viên tình báo của các quốc gia, về cơ bản đều là nhân viên làm việc trong lĩnh vực quán, các nhân viên sứ quán bình thường thu thập tình báo chính trị kinh tế, các võ quan thu thập tình báo quân sự. Cho nên, chỉ cần để mắt đến bọn họ, thì có thể ngăn ngừa 80% các sự kiện lộ bí mật xảy ra. Đây cũng là lý do Anderson và bọn họ phải than thở, ngay từ ngày đầu tiên họ nhậm chức, đã có người theo dõi. Quan trọng nhất vẫn là bọn họ theo dõi quá chặt. Brandon có chút bất đắc dĩ nói. Dù bây giờ chúng ta có quan được bọn họ, thì cũng không được bao lâu, tôi nghĩ, nếu chúng ta muốn có được tình báo cần thiết, có lẽ, cần phải nghĩ cách khác. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Ngài có biện pháp gì hay sao? Anderson tò mò hỏi. Chưa nói đến biện pháp hay, nhưng tôi nghĩ, chúng ta có thể đổi hướng, nếu chúng ta chỉ dừng lại ở hiện tại, chắc chắn sẽ không thu hoạch được tình báo mới, chúng ta nhất định phải nghĩ cách, ví dụ như, thành lập một mạng lưới. Thành lập một mạng lưới? Đúng. Hút một hơi thuốc, Brandon nhẹ giọng nói. Chúng ta có thể lợi dụng một số người Minh quốc, lợi dụng họ để thành lập một mạng lưới tình báo, họ không nhất thiết phải làm việc trong các nhà máy chế tạo vũ khí hoặc quân đội, nhưng họ có thể có một số con đường tiếp xúc đến hai nơi này, chúng ta cần mượn sức mạnh của họ để có được tình báo cần thiết cho chúng ta. Đương nhiên, điều này cần tài chính, dù sao, mua chuộc người cần tiền. Hơn nữa cần rất nhiều tiền. Đây cũng là lý do Brandon hẹn Anderson đến, chính hắn căn bản không bỏ ra nổi số tiền lớn như vậy. Ý của ngài là chúng ta cùng nhau làm vậy sao? Việc này dường như không có vấn đề gì, nhưng mà Anderson nhìn hắn hỏi. Ngài đã tìm được đối tượng thích hợp rồi sao? Chắc chắn là vậy, nếu không với thói quen của gã này, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này. Tôi tin rằng ở đây, khắp nơi đều có những người có thể hợp tác với chúng ta. Brandon nói thẳng. Chỉ cần chúng ta tìm đúng thời cơ, tìm đúng người. Chúng ta chắc chắn có thể tìm được những người sẵn lòng giúp đỡ chúng ta. Về điểm này, Brandon xưa nay chưa từng nghi ngờ. Bởi vì đây là nhân tính là gì? Nhân tính chính là tham lam. Chỉ cần cho họ đủ lợi ích, chắc chắn sẽ có người bán đứng đất nước của họ. Mà bây giờ hắn cần làm là triển khai công việc này. Đúng vậy. Nói với Anderson. Quả thật, khắp nơi đều có loại người này, nhưng vấn đề là chúng ta phải làm sao mới tìm được loại người này. Tháng 5, trên sông không gợn, mây trôi lững lờ, thỉnh thoảng lại có đàn bồ câu xà xuống. Với nhiều thiếu niên đại minh mà nói, cứ đến cuối tuần, bọn chúng lại xách súng hơi hoặc súng săn, rong ruổi trên thảo nguyên, đồng ruộng, trong rừng, săn bồ câu, gà rừng, thỏ với đám thiếu niên, cuối tuần như vậy mới thật sự phong phú và vui vẻ. Đương nhiên, săn bắn không chỉ giúp bữa ăn gia đình thêm phần thịnh soạn, mà còn giúp chúng kiếm thêm chút tiền tiêu vặt. Như thường lệ, Thịnh Diệu Tông vá súng hơi, tay xách một sâu bồ câu, gà rừng vào trấn, tìm đến quán quen, bán được mấy đồng tiền lẻ. Vừa định rời đi, hắn đã thấy một bóng người quen thuộc từ xa, chưa kịp tránh. Diệu Tông. Thịnh Diệu Tổ, thấy tiểu đệ, liền lớn tiếng gọi. Đến, đến ngay. Ca. Miễn cưỡng bước tới, Thịnh Diệu Tông nhìn đại ca, người đầy mùi rượu. Lại đi bắn chim à, làm xong việc thì rảnh rỗi cũng vậy. Vừa gật đầu, Thịnh Diệu Tông theo bản năng ôm chặt túi tiền. Ăn cơm chưa? Một lát về nhà ăn. Về nhà ăn gì, ca mời mày ăn thịt lừa nướng. Trong trấn Đại Minh, người từ khắp nơi tụ họp, nên cũng có thể thưởng thức đủ loại món ngon. Quán thịt nướng đầu phố kia chính là do người địa phương mở. Không được, cha mẹ còn ở nhà chờ, ca à, nếu không có việc gì thì về nhà đi. Anh suốt ngày không ở nhà, mẹ lo lắng lắm. Lo lắng, có gì mà lo? Thịnh Diệu Tổ lấy điếu thuốc thơm, rít một hơi, nói. Dạo này tao gặp vận may, một ngày kiếm hơn 30 đồng, còn hơn làm cả tháng ở mỏ. Lát nữa tao mua cho mày mấy cái thịt nướng, mày mang về nhà đi. Hôm nay, thằng ca mày không những gỡ lại vốn mà còn nói rồi, hắn khạc nhổ xuống đất, trong ánh mắt đầy tơ máu kia còn sót lại chút lý trí, chỉ còn lại sự tham lam. Ca, anh đừng có cờ bạc nữa, suốt ngày vào sòng bạc, có mấy người thắng được tiền. Mày biết cái gì? Thịnh Diệu Tổ mắng. Cờ bạc nhỏ vui chơi, cờ bạc lớn làm giàu. Không cờ bạc thì làm sao giàu được? Thôi, không nói với mày nữa, cứ chờ xem. Dứt lời, hắn chẳng thèm để ý đến chuyện mua thịt nướng, thẳng tiến vào sòng bạc. Nhìn dáng vẻ của đại ca, Thịnh Diệu Tông thực sự không hiểu sao anh lại biến thành ra như vậy. Một khi đã dính vào cờ bạc, chẳng khác nào đi vào con đường không có lối về. Suốt đêm, Thịnh Diệu Tổ không biết mình đã trải qua như thế nào. Đến gần trưa hôm sau, khi hắn bước ra khỏi sòng bạc, vẻ mặt đờ đẫn, chỉ lẩm bẩm. Sao lại như vậy, sao lại như vậy thua? Hắn không chỉ thua hết tiền trong người, mà còn vay thêm 1.000 đồng. 1.000 đồng, chưa tính lãi, chỉ là tiền vốn, phải làm lụng vất vả mấy năm mới có thể tích góp được. Thế mà, tiền trong sòng bạc, đều là vay nặng lãi. Phải làm sao đây, phải làm sao đây thất thần, Thịnh Diệu Tổ đi lang thang trong trấn. Bất giác, hắn đến nhà ga. Nghe tiếng tàu hỏa cạch cạch, hắn gần như theo bản năng chạy về phía đó. Trốn. Trốn thật xa. Con người, vĩnh viễn không biết mình sẽ làm gì. Với Thịnh Diệu Tổ, người khao khát làm giàu trong một đêm, ngoài việc trốn chạy, hắn không biết mình còn có thể làm gì. Hắn trèo lên một toa xe chở gia súc ở nhà ga, cứ thế theo tàu hỏa rời khỏi quê hương. Còn về khoản nợ nặng lãi cha mẹ, tiểu đệ, xin lỗi. Chờ con kiếm được tiền, nhất định sẽ trả hết một quốc gia đang hừng hực tiến lên, đặc điểm rõ ràng nhất là gì? Chính là cơ hội việc làm. Năm 1883, Đại Minh Đế Quốc, thứ không thiếu nhất chính là cơ hội việc làm. Ở đây, mỗi ngày đều có nhà máy mới đi vào hoạt động, mỗi ngày đều có những tòa nhà cao tầng mọc lên, mỗi ngày đều có tàu thủy mới hạ thủy, mỗi ngày mọi thứ ở đây đều thay đổi từng ngày. Mỗi ngày đều thay đổi. Đây chính là một cảnh tượng thường thấy ở một quốc gia đang hừng hực tiến lên. Điều này đương nhiên cũng mang đến vô số cơ hội việc làm cho đế quốc. Chỉ cần chịu khó, luôn có thể tìm được việc làm, hơn nữa thu nhập không hề ít. Dù sao, ở lục địa mới, nhân lực mới là thứ đáng giá nhất. Nhất là đối với Hoa Kiều mà nói, chỉ cần họ chịu làm, luôn có thể tìm được một công việc chính thức với thu nhập không nhỏ, có bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế. Điều này khiến không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, ghen tị. Nhưng không phải ai cũng muốn làm việc. À ngáp một cái, Thịnh Diệu Tổ không biết mình đã ra khỏi sòng bạc như thế nào. Đương nhiên, hắn cũng không biết mình đã vào sòng bạc ra sao. Khi đến Ứng Thiên, hắn đã quyết tâm, sau này sẽ chăm chỉ làm việc, không cờ bạc nữa. Nhưng bây giờ thì sao? Sao lại đi đánh bạc? Sao mình lại không kiềm chế được tay này chứ? Nhìn bàn tay mình, Thịnh Diệu Tổ hận không thể nắm chặt tay lại. Nhưng so với làm việc, hắn thích sòng bạc hơn, hắn tin rằng mình chỉ gặp chút xui xẻo mà thôi. Chỉ cần có cơ hội, tiểu gia ta sớm muộn gì cũng sẽ phát tài. Miệng thì nói vậy, nhưng bụng lại kêu ầm ĩ sờ túi rỗng, Thịnh Diệu Tổ tự nhủ. Hay là, bây giờ đến công trường dạo một vòng, kiếm chút tiền đã ngay lúc hắn đang nghĩ vậy, người bán bánh rán ven đường cất tiếng gọi. Thịnh tiên sinh. Cách xưng hô này khiến Thịnh Diệu Tổ sửng sốt, gọi ai vậy? Nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy một gã Tây Dương đang ăn bánh rán, uống dầu sở. Thịnh tiên sinh, dùng bữa sáng với tôi nhé, tôi mời. Tối qua, trong sòng bạc, Thịnh Diệu Tổ đã gặp gã Tây Dương này. Gã kia đặt cược, ít thì mười mấy 20 đồng, nhiều thì 180 đồng cũng không chớp mắt, đúng là một nhân vật có tiền. Anh mời, vậy thì tốt quá. Bụng đang sôi ùng ục, Thịnh Diệu Tổ đương nhiên không từ chối, đi thẳng đến. Hai cái bánh rán, một bát dầu sở, tại sao lại ăn hai cái, không chỉ vì đói, mà còn để ăn no bụng luôn bữa trưa nữa. Chẳng mấy chốc, cơm canh đã được dọn ra trước mặt. Ăn như hổ đói, hai ba miếng đã xong bánh rán, hắn nhìn gã Tây Dương đang nhìn mình, liền nói. Brandon tiên sinh, hôm nào tôi mời anh. Không sao, không sao, được mời ngài dùng bữa, cũng là vinh hạnh của tôi. Thịnh tiên sinh, tôi thấy chiếc nhẫn của ngài, ngài từng là lính à? Chỉ vào chiếc nhẫn trên tay trái, Brandon cười nói. Quen thuộc là ảnh hưởng lẫn nhau, chịu ảnh hưởng của di dân Âu Châu, trong quân đội cũng có một số thói quen kiểu châu Âu, ví dụ như có những cựu binh thích là một chiếc nhẫn mang biểu tượng của đơn vị sau khi xuất ngũ, để thể hiện thân phận cựu binh của mình. Hay, đều là chuyện đã qua, sư đoàn kỵ binh số 2. Giơ chiếc nhẫn bạc lên, Thịnh Diệu Tổ đắc ý nói. Ngài biết gì là vương bài không? Tôi nói cho ngài biết, chúng ta chính là vương bài, Đại Minh đội quân vương bài. Đúng vậy, Thịnh tiên sinh. Brandon vừa cười vừa nói. Đội quân đế quốc, đội nào không phải là vương bài? Không giống, không giống, chúng ta khác với họ. Thịnh Diệu Tổ liên tục lắc đầu nói. Sao lại không giống? Chuyện này, nói ngài cũng không hiểu, tóm lại là lời đến miệng, Thịnh Diệu Tổ lại tiếp tục uống dầu sở, ăn bánh rán, hoàn toàn không có ý định nói tiếp. Trong mắt Brandon lóe lên một tia sáng, cười nói. Thịnh tiên sinh, tôi nghe nói có một sòng bạc, hay là chúng ta lúc nào đó bớt chút thời gian cùng đi giải trí một phiên bản trơn tru hơn, gửi từ TLT bạn hát yếu mà. Lần gặp mặt này diễn ra tại công viên, trên một chiếc ghế dài, chẳng khác gì ngày thường. Hắn đặt tờ báo lên ghế, rồi không lâu sau Brandon cũng tới. Vừa thấy mặt, Thịnh Diệu Tổ chẳng khách sáo, trực tiếp nói với hắn, mấy ngày tới, ta sẽ trở lại lão bộ đội một chuyến. Ta cam đoan sẽ lấy được những thông tin tình báo các ngươi cần. Các ngươi đang đối mặt với một loại vũ khí chưa từng có, ta dám chắc nó sẽ khiến các ngươi phải trố mắt nhìn. Thịnh Diệu Tổ nói thẳng. Nó ra chiến trường, sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện chiến tranh. Sau đó, hắn cố ý nhấn mạnh, lần đầu tiên nhìn thấy nó, ta chỉ có một ý nghĩ trong đầu, đó là giơ tay đầu hàng. Tin ta đi, người của các ngươi cũng sẽ như vậy. Đến lúc đó, đám người kia chắc chắn càng thêm không chịu nổi, về điểm này, hắn chưa từng nghi ngờ. À, sẽ có loại vũ khí như vậy sao? Brandon trực tiếp hỏi. Ngươi muốn gì? 2 vạn bảng Anh. Cái gì? Brandon kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đừng ngạc nhiên, ta đảm bảo mọi thứ đều đáng giá. Được. Brandon gật đầu. Thực tế, hắn chưa từng xin phép cấp trên, nhưng hắn biết, hắn và Anderson có thể tìm cách khác để xoay sở số tiền đó. Đương nhiên, hắn cũng không lo tên này sẽ lừa mình, vì nếu vậy, hắn cũng chẳng sống nổi. Còn nữa, Thịnh Diệu Tổ dừng lại một chút. Sau khi tôi đưa thông tin cho các ông, tôi muốn đến Ấn Độ. Tôi ở lại đây chắc chắn không sống nổi. Đi Ấn Độ. Brandon có chút ngạc nhiên. Ngươi không muốn ở Anh an cư sao? Chúng ta có thể giúp đỡ ngươi. Không, tôi thích ánh nắng, Ấn Độ rất tốt. Với lại, tôi cần một căn nhà, mua hẳn hoi. Tại sao lại là mua hẳn hoi? Nguyên nhân rất đơn giản. nơi đó có mấy vạn kỳ nhân sinh sống. Hoàng thượng Đại Thanh Quốc đang lưu vong ở đó. Trốn đến đó, luôn có thể ẩn mình trong đám kỳ nhân đó. Nếu đến những nơi khác, một người Hoa hạ rất dễ bị chú ý đến phố người Hoa, ai dám đảm bảo không có gián điệp của đế quốc chứ? So sánh, chỉ có đến Ấn Độ mới an toàn nhất. Một căn nhà mua hẳn hoi, có thể sắp xếp. Brandon nghĩ ngợi, nói. Còn về 2 vạn bảng Anh, phải xem giá trị của thông tin. Không phải một căn nhà, Brandon tiên sinh, mà là một tòa nhà. Tôi cần tiền thuê nhà để sinh sống. Thịnh Diệu Tổ nói thẳng. Thịnh tiên sinh, bây giờ ông muốn 3 vạn bảng Anh. Tôi cho rằng người của chúng ta không có nhiều tiền như vậy, không mua nổi thông tin của ông đâu. Đối mặt với sự từ chối của Brandon, Thịnh Diệu Tổ lộ ra nụ cười xảo quyệt. Hắn nhìn đối phương nói, ông đừng vội, khi tôi lấy được những thông tin đó, tôi sẽ mang đến cho các ông những điều các ông không thể ngờ tới. Các ông sẽ phải gom góp số tiền này. Chờ ông lấy thông tin đến đã. Sau đó chúng ta sẽ trao đổi một tòa nhà. Một đàn bồ câu lướt qua trên đầu mọi người, đen kịt như mây đen chập chờn. Với nhiều thiếu niên, đàn bồ câu này không chỉ là bia tập bắn, mà còn là món ăn ngon. Thậm chí trong nhà ăn Ứng Thiên, người ta cũng có thể thưởng thức món bồ câu nướng thơm ngon. Pha Mạc Tư trên thảo nguyên lớn, bồ câu phối hợp với rượu đỏ từ dãy núi Trung Ương, tuyệt đối là một bữa tiệc thịnh soạn về vị giác, nhưng lúc này, Brandon, Anderson lại có vẻ không còn hứng thú. 2 vạn bảng Anh, quả thật không ít. Brandon gật đầu. Có lẽ đáng giá, trước đó, những gì chúng ta có được đã có giá trị nhất định. Nghĩ ngợi, Brandon nói. Ít nhất đã chứng minh một điều, quyết định ban đầu của chúng ta là chính xác, chỉ cần có tiền, chúng ta hoàn toàn có thể thành lập một mạng lưới tình báo hoạt động cho chúng ta. Kỳ thực, việc tiếp xúc với Thịnh Diệu Tổ chỉ là một lần thử nghiệm. Theo Brandon, họ cần thành lập một mạng lưới tình báo lấy người Đại Minh làm cơ sở để thu thập thông tin quân sự, kinh tế và các mặt khác của Đại Minh. Chúng ta đang tiến hành một cuộc chiến tranh hoàn toàn mới với Đại Minh, cuộc chiến này có lẽ không phải theo cách chúng ta quen thuộc, giống như bây giờ, công việc chúng ta đang làm chính là một cuộc chiến tranh. Nghĩ ngợi, Brandon nói. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Một cuộc chiến tranh không khói lửa, nhưng cuộc chiến này sẽ trực tiếp quyết định thắng bại của một cuộc chiến tranh khác trong tương lai. Người nói rất đúng. Anderson gật đầu, sau đó nói. Đúng rồi, đại sứ tiên sinh còn đang do dự sao? Ông ta chưa bao giờ dễ dàng tin tưởng người khác, ông ta cho rằng những gì người Đại Minh kia nói, phần lớn đều là lời bịa đặt. Brandon có chút bất đắc dĩ nhún vai, sau đó nói. Dù sao, cách này hoàn toàn khác với cách chúng ta đã từng làm. Đây là một phương thức thu thập tình báo hoàn toàn khác biệt, người châu Âu đã thu thập tình báo như thế nào? Họ thông qua các phương thức công khai hoặc bán công khai, cho dù muốn thu thập thông tin về hải quân, cũng là thông qua việc tiếp xúc với sĩ quan hải quân hoặc trong các cuộc khảo sát quan võ, để thu thập thông tin. Là thu thập. Chính là thông qua con đường công khai hoặc bán công khai, nhưng bây giờ, Brandon đang nghĩ gì? Chính là thông qua một số phương thức đặc biệt, để thành lập một mạng lưới tình báo. Hắn tin rằng mỗi người đều có điểm yếu của mình, ví dụ như có người thích tiền, có người thích tình ái, có người đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là tiền. Đa số mọi người sẽ không từ chối sự cám dỗ của tiền tài, chỉ cần có đủ tiền, chắc chắn có thể thuyết phục một số người phản bội Đại Minh, cung cấp thông tin cho nước Anh. Đương nhiên, nước Anh cũng sẽ đáp ứng một số yêu cầu của họ. Ví dụ như yêu cầu về an toàn, họ có thể đến Anh hoặc bất kỳ thuộc địa nào của Anh để lánh nạn, cộng thêm đầy đủ tài chính để họ có cuộc sống xa hoa ở Anh, coi như trao đổi, họ sẽ tiết lộ thông tin bí mật của đế quốc Đại Minh cho người Anh. Đương nhiên, việc thanh toán tiền bạc cũng sẽ dựa trên giá trị thông tin họ cung cấp, giống như hắn đã thử nghiệm với Thịnh Diệu Tổ. Hắn chỉ là một quân nhân xuất ngũ bình thường, nhưng vũ khí cuối cùng cần người sử dụng, căn cứ vào thông tin hắn cung cấp, ít nhất trước chiến tranh Brazil 10 năm, súng máy đã được đưa vào sử dụng. Hắn có thể cung cấp một số thông tin cơ bản, đây chỉ là một lần thử nghiệm, nếu thành công, chúng ta có thể mua chuộc một số sĩ quan. Hải quân, lục quân, trong số họ có người thích cờ bạc, có người háo sắc, có người tham tiền, nhưng có thể khẳng định, không phải ai cũng hoàn hảo. Uống một ngụm rượu đỏ, Brandon nói. Trung thành là một danh từ cao quý, nhưng nếu có đủ giá trị, chắc chắn sẽ có người chọn phản bội. Quả thật như vậy. Anderson hỏi. Người có chắc thông tin của hắn đáng giá 2 vạn bảng Anh không? Hắn có chút lo lắng, dù sao, 2 vạn bảng Anh là một khoản tiền rất lớn, nếu không mua được thông tin có giá trị, thì thật đáng tiếc. Ai mà biết được? Brandon cười. Những giao dịch trước đây của chúng ta chỉ có vài chục, vài trăm bảng Anh mà thôi. Có những thông tin mà ngươi có thể trực tiếp thu thập trên báo chí, ngươi biết đấy, khi việc bán đứng trở thành một thói quen, để có được nhiều tiền hơn, họ thậm chí sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ dữ. đặt ly rượu xuống, hắn cười gằn, nhìn Anderson nói, nếu hắn cung cấp thông tin giả hay không đáng giá như vậy, hắn chắc chắn sẽ không nhận được số tiền đó, dù chỉ là một xu. Áo gấm về làng là gì? Thịnh Diệu Tổ cũng chẳng rõ, bởi vì hắn thấy bản thân mình căn bản còn chưa có áo gấm để về làng. Nhưng có thể khẳng định một điều, khi hắn trả hết nợ cũ, ánh mắt mọi người nhìn hắn đã thay đổi. Thịnh gia lão đại thế mà trả sạch nợ cờ bạc. Thịnh gia lão đại thế mà bỏ bài bạc rồi. Đúng vậy, hắn bỏ bài bạc, nhưng chỉ trước mặt người nhà mà thôi. Kỳ thực hắn về nhà chỉ để lấy một thứ, vừa rạng sáng hôm sau đã ngồi tàu hỏa rời đi. Thịnh Diệu Tổ một lần nữa trở lại căn hầm nửa tầng mà hắn thuê, đã là 5 giờ chiều. Hắn lấy từ trong bọc ra một bọc giấy màu nâu, đặt lên bàn, rồi rót một chén trà trong lúc chờ đợi. Uống một chén trà nóng, hắn lại châm một điếu thuốc, rồi dựa vào ghế, với một tâm trạng trang trọng mở bọc giấy ra. Đó là một cuốn sổ tay. Một cuốn sổ tay bìa cứng, màu da thuộc sẫm, thậm chí đến giờ Thịnh Diệu Tổ vẫn còn nhớ, khi đó hắn đã bỏ ra một đồng mua hai cuốn sổ tay như vậy. Toàn bộ cuốn sổ tay có 200 trang, bên trong đều là chữ hắn viết, khi còn ở trong quân đội, hắn là xe tăng trưởng, cuốn sổ tay này hắn làm ra để phục vụ huấn luyện, có không ít là chép lại từ sổ tay thao tác, không chỉ có chữ, mà còn có cả hình vẽ do hắn tự tay vẽ, hồi tiểu học hắn đã thích vẽ tranh, vào quân đội vẫn vậy, hắn vẽ rất đẹp, mô tả rõ ràng kết cấu bên trong và bên ngoài xe tăng, mỗi bức tranh đều có chữ viết xung quanh, có chữ viết vào trong hình vẽ, có chữ viết ở bên dưới, có chữ siêu vẹo hoặc mơ hồ không rõ. Cuốn sổ tay này là chứng kiến 4 năm phục vụ của hắn, hắn đã mất 2 năm để hoàn thành, tại sao hắn lại viết cuốn sổ tay này? Là vì huấn luyện, mặc dù trong quân đội có sổ tay huấn luyện, nhưng sổ tay huấn luyện là sổ tay, còn sổ tay này là sổ tay. Kỳ thực, trong quân đội, ai cũng có thói quen ghi chép, nào là súng máy ngắm chuẩn, pháo binh ngắm chuẩn, động cơ sửa chữa, máy móc trục trặc loại trừ. Dù sao, đội xe tăng là bộ phận kỹ thuật, xe tăng cũng là một loại lính kỹ thuật, cho nên cần phải ghi chép không ít. Vậy thì sao? Đợi đến lúc xuất ngũ, cần phải đốt bỏ dưới sự giám sát của sĩ quan. Nhưng Thịnh Diệu Tổ không đốt, thậm chí chính hắn cũng không nhớ rõ tại sao lại mua hai quyển sổ tay, sau đó lại ghi nhớ hai quyển sổ tay này. Có lẽ, chính là vì ngày hôm nay a. Thịnh Diệu Tổ rít một hơi thuốc, lật một trang, nhìn bản vẽ pháo phục tiến cơ của mình. Lý do mọi người phản bội tổ quốc rất khác nhau, mang trong lòng sự phẫn hận, tư tưởng ý thức khác biệt, không được đề bạt trọng dụng, căm hận cấp trên. Kỳ thực, nhiều khi cái gọi là trung thành là vì giá trị phản bội quá thấp. Thịnh Diệu Tổ vì sao lại chọn phản bội? Chỉ vì tiền. Hắn thậm chí không nhớ rõ, lần đầu tiên phản bội, rốt cuộc bán cái gì cơ mật, nhưng có thể khẳng định một điều, tiền bạc là lý do duy nhất khiến hắn phản bội. Nhưng một ngày nào đó hắn sẽ rời đi. Hắn đã tự nhủ như vậy khi lần đầu tiên bán cơ mật của quân đội, nhưng hắn muốn rời đi sau khi có tiền. Kỳ thực, hiện tại hồi tưởng lại, hắn nhớ rõ mình đã bị đưa vào chỗ chết như thế nào. Ban đầu, hắn chỉ cung cấp một chút thông tin có thể tìm thấy trên báo chí, đã có thể nhận được mấy chục đồng tiền thù lao, sau đó lại cung cấp một chút có giá trị hơn một chút, tức là trên 100 đồng, nếu có giá trị lớn, dĩ nhiên sẽ càng nhiều. Vậy thì sao? Khi việc bán đứng trở thành một thói quen thì cũng chẳng sao. Hiện tại, chỉ cần giao ra cuốn sổ tay này, có thể nhận được 2 vạn bảng Anh, còn có thể rời khỏi đất nước này. Chỉ có rời khỏi nơi này mới có thể sống sót. Được giáo dục giữ bí mật trong quân đội, khiến Thịnh Diệu Tổ tin rằng nếu hắn đi theo con đường này, muốn sống tiếp, nhất định phải rời khỏi Đại Minh. Con người khi còn sống, dù sao vẫn cần một chút cơ hội để thành công, mà theo Thịnh Diệu Tổ, đây chính là cơ hội của hắn. Chỉ cần nắm bắt cơ hội này là được rồi. Cứ cho bọn chúng một chút ngon ngọt trước đã. Cái gọi là ngon ngọt chính là một tấm hình, trên tấm ảnh mơ hồ có thể nhìn thấy bản đồ treo tường xe tăng. Hầu như không có ai chú ý đến một nhân vật nhỏ bé như Thịnh Diệu Tổ. Dù sao, những cựu quân nhân như hắn có hàng ngàn hàng vạn. Kể cả đặc công của Cục Bảo an Đế quốc cũng không thèm để ý đến hắn, hắn chỉ là một nhân vật nhỏ thường xuyên ra vào sòng bạc mà thôi. Nhưng đặc công của Cục Bảo an Đế quốc sẽ vĩnh viễn theo dõi những kẻ gián điệp công khai. Quan viên và các võ quan của các lãnh sự quán nước ngoài, nhất là những người sau, họ vừa là quan võ vừa là nhân viên thu thập tình báo. Như thường lệ, Brandon rời khỏi lãnh sự quán, hắn cố ý quan sát xung quanh, chỉ có một vài người đi đường, cách đó không xa có một đôi tình nhân đang đứng ở quán ven đường. Ừ, bọn họ ở đây. Rốt cuộc là ai? Brandon cũng không rõ, nhưng hắn vẫn trực tiếp rời khỏi lãnh sự quán. Không lâu sau khi hắn đi, một người đi đường đang xem báo đi theo, người đó gấp báo lại, bỏ vào trong bọc, nhìn không khác gì một người làm công ăn lương bình thường. Hai người một trước một sau giữ khoảng cách 10 mấy thước, khi đi qua trạm tàu điện gần đó, nghe tiếng chung keng keng của tàu điện, Brandon đi về phía một sạp báo ven đường, giả vờ muốn mua báo, trong lúc chọn báo, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào chiếc tàu điện đang chạy tới, tàu điện chạy không nhanh, chỉ khoảng 20 km, khi tàu điện chạy qua, hắn đột nhiên đuổi theo, trực tiếp nhảy lên cửa sau. Người theo dõi hắn, thấy vậy có chút bất đắc dĩ đuổi theo hai bước rồi từ bỏ. Lại một lần thoát khỏi sự theo dõi thành công, qua hai trạm, nhìn thấy tàu điện chạy tới từ hướng đối diện, Brandon trực tiếp nhảy xuống xe, vội vàng đuổi theo chiếc tàu điện đó, cứ như vậy liên tục đổi xe mấy lần, hắn mới xác định an toàn, sau đó mới đến địa điểm đã hẹn. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Nhưng hắn gặp không phải Thịnh Diệu Tổ, mà là Anderson. Hai người vừa gặp mặt, Anderson lấy từ trong túi ra một phong thư, đưa cho Brandon. Vật mà anh đưa tới, chúng ta đã xác nhận, chúng ta đồng ý chi một nửa, điều kiện của chúng ta là tôi nhất định phải tham gia toàn bộ quá trình giao dịch. Đương nhiên. Brandon gật đầu, nói. Tôi sẽ gặp hắn vào tối nay, hắn sẽ cung cấp tất cả tình báo cho chúng ta. Tốt, Anderson gật đầu, sau đó nói. Tối nay tôi sẽ cùng anh, trước đó, Brandon tiên sinh, tôi cần anh hiểu một điều, sự hợp tác giữa chúng ta là dựa trên lợi ích chung, tôi hy vọng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác, mà không xảy ra bất kỳ chuyện gì không vui, hơn nữa chúng ta còn muốn tiếp tục hợp tác. Vậy thì, gặp lại, tôi còn có việc phải bận, chúng ta gặp nhau vào ban đêm. Lời nói của Anderson khiến Brandon vừa cười vừa nói. Gặp nhau vào ban đêm, đây chỉ là bắt đầu, trong tương lai rất lâu, chúng ta đều cần tiến hành sự hợp tác như vậy. Tại sao phải hợp tác? Bởi vì không có tiền. Hai nhà bọn họ cùng nhau hợp tác, cùng nhau bỏ tiền, khả năng thu mua càng nhiều người a. Trong lúc gặp gỡ, Anderson khẽ thì thầm bên tai Brandon, tôi vừa phát hiện chúng ta đều bị người theo dõi, tự mình cẩn thận một chút. Bọn họ bị đuổi kịp rồi. Brandon giật mình, nhìn lại, đầy đường người Đại Minh. Rốt cuộc ai mới là đặc công của đế quốc? Mỗi người bọn họ đều có thể là người theo dõi, mỗi người đều có thể không phải. Trải nghiệm M đọc M hơ nờ nhờ cải ti ấn từ thiên lôi. Trúc. Năm 1883. Đối với thế giới mà nói, năm này thoạt nhìn vô cùng bình lặng, nhưng thực chất bên trong lại ngầm chứa một cơn bão táp. Trong mấy chục năm vừa qua, mặc dù cả thế giới và châu Âu đã trải qua một thời kỳ hỗn loạn đến khó tin. Mọi thứ đều thay đổi, từ những thay đổi nhỏ nhặt như phương thức thu thập thông tin tình báo của các quốc gia, cho đến những thay đổi lớn lao trong quan hệ giữa các quốc gia. Dường như cũng chính từ thời điểm này, thế giới bị chia cắt thành thời đại trước và thời đại mới. Vậy, thời đại thay đổi này lấy gì làm tiêu chí? Là Nga chiếm lĩnh Constantine làm tiêu chí? Không. Chắc hẳn là lấy sự thành lập của Tứ Hoàng Đồng Minh và Hiệp ước Bốn Nước. Gần như là vào cái ngày mà Anh, Mỹ, Đức và Italy ký kết Hiệp ước thành lập Đồng Minh Bốn Nước, sự đối kháng đã không thể tránh khỏi nổ ra ở châu Âu. Con đường đi đến đối kháng, cuối cùng sẽ đi về đâu? Chiến tranh? Hay là hòa bình? Chỉ sợ chỉ có Thượng Đế mới biết. Cuối năm 1883, tại nhà ga Berlin, một đoàn tàu xa hoa phun khói chậm rãi rời khỏi nhà ga. Hành khách trên xe không ai khác, chính là Thủ tướng Đế quốc Đức Bismarck, ông đáp ứng lời mời đến Constantine để viếng thăm. Đế quốc La Mã lại còn sống. Nhưng đế quốc La Mã phục sinh lại không phải người Tây Âu, mà là một đám đến từ đám mọi rợ Đông Âu xé một túi da người Nga ra, liền có thể tìm thấy một linh hồn người ta. Ngồi trong toa xe xa hoa, Bismarck tự nhủ. Trong mấy trăm năm qua, người Prussia là những người có liên hệ nhiều nhất với người Nga. Đối với sự hung hãn, tàn bạo, thay đổi thất thường, trọng lợi khinh nghĩa của người Nga, Bismarck thực sự có rất nhiều cảm xúc. Đương nhiên, đây cũng là lý do ông đến thăm Nga. Không, trên thế giới này không còn Nga, chỉ có đế quốc La Mã. Mặc dù người châu Âu không muốn thừa nhận cái gọi là đế quốc La Mã này, nhưng thì sao chứ? Hơn 2.000 vạn cây số vuông lãnh thổ, từ châu Á đến châu Âu, từ Bắc Cực đến Địa Trung Hải, gần 100 triệu dân số. Những con số này đủ để khiến bất kỳ quốc gia châu Âu nào cũng phải khiếp sợ. Nhưng điều khiến Bismarck đau đầu hơn là gì? Là quốc gia này đứng ở mặt đối lập với nước Đức, mà việc bị Nga và Pháp hai mặt giáp công thật không dễ chịu chút nào. Nếu chỉ là khó chịu thôi thì còn dễ nói. Nhưng đối với một quốc gia, nó không chỉ là khó chịu, mà nếu không cẩn thận, tình hình này sẽ dẫn đến sự diệt vong của quốc gia. Chỉ mong chuyến đi này mọi sự đều thuận lợi. Khi đoàn tàu chuẩn bị khởi hành, Bismarck lại liếc nhìn, ông đã chuẩn bị quà cho những người Nga tham lam kia. Vậy món quà này là gì? Nhìn vào món quà trước mặt, Bismarck cười lạnh, trong đầu hiện lên cuộc đối thoại với hoàng đế. Bệ hạ, ai cũng biết, người Nga tham lam vô độ, cho dù họ khoác lên mình chiếc áo của đế quốc La Mã, cũng không thay đổi bản chất tham lam của họ. Thần cho rằng hiện tại là thời điểm, lợi dụng sự tham lam của người Nga, kéo họ ra khỏi cổ xe của người Pháp. Là hoàng đế William I, ông vẫn tin tưởng Bismarck như trước, ông nhìn Bismarck và nói, bá tước, hãy nói cho trẫm biết ý tưởng của Khanh. liệu có hy vọng hóa giải tình cảnh trước mắt của chúng ta không? Nước Đức bị Pháp và Nga giáp công như bị hai tay trói chặt, không dám tùy tiện hành động, thậm chí khi ký hiệp ước bốn nước, họ cũng do dự, cân nhắc rất lâu, bởi vì sợ bị Pháp và Nga song kiếm hợp bích. Prussia đã từng cùng Nga song kiếm hợp bích chia cắt Ba Lan. Ông không muốn nước Đức trở thành đối tượng bị song kiếm hợp bích. Có rất nhiều hy vọng trên thực tế, hy vọng còn lớn hơn cả thần tưởng tượng. Bismarck bá tước sau đó đã trình bày từng ý tưởng của mình. Cái gì ý của Khanh là, từ nay về sau, chúng ta chỉ nhập khẩu dầu hỏa từ Pháp sao, thưa bá tước. Bismarck bá tước còn chưa dứt lời, hoàng đế William I đã kêu lên. Khanh có chắc chắn đây là biện pháp của Khanh không? Nếu chúng ta làm như vậy, chắc chắn sẽ khiến Nga bất mãn, thưa bá tước, hiện tại chúng ta không nên thân thiện với Nga sao? Thông qua việc thân thiện với Nga, kéo họ ra khỏi cổ xe của Pháp. Hơn nữa, chúng ta hàng năm cần nhập khẩu hàng trăm vạn tấn dầu hỏa, đây là hàng chục triệu mác, chúng ta nhập khẩu dầu hỏa từ Pháp, chẳng phải là giúp đỡ kẻ thù của chúng ta sao? Người Pháp vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên chúng ta đã từng đặt quân dưới thành Paris. Sau trận chiến với Pháp, ngoài hận thù, Đức không có gì đạt được. Đúng là như vậy, cho nên chúng ta mới cần phá vỡ liên minh giữa Pháp và Nga, trên thực tế, chúng ta cũng không có nhiều biện pháp. Bismarck nhíu mày, sau đó trả lời, hiện tại mà nói, quan hệ đồng minh giữa Pháp và Nga vẫn chưa có sự thay đổi căn bản, cho nên, chúng ta cần gây mâu thuẫn giữa họ, nhưng chúng ta có biện pháp gì đây? Mâu thuẫn giữa họ ở đâu? Chúng ta phải tìm ra nó không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. A, chính là dầu hỏa. Hoàng đế William I có chút kinh ngạc, Khanh nói là dầu hỏa. Hai quốc gia này đều nắm giữ mỏ dầu, mâu thuẫn của họ chính là ở đó. Chính xác là như vậy, bệ hạ. Bismarck bá tước khẽ gật đầu, theo tình hình hiện tại mà xem, quan hệ giữa Nga và Pháp, lợi ích chung giữa họ không nhiều như chúng ta tưởng tượng, thậm chí tứ hoàng đồng minh, cũng là vì lợi mà hợp, tất nhiên cũng sẽ vì lợi mà tan, lợi ích của họ chính là Thổ Nhĩ Kỳ, họ thông qua việc chia cắt Thổ Nhĩ Kỳ để hình thành một cộng đồng lợi ích, còn ở việc chia cắt Thổ Nhĩ Kỳ, Nga chiếm nhiều lãnh thổ nhất, dân số đông nhất, còn Pháp thì sao? Họ có được gì? Có lẽ không phải là nhiều lãnh thổ nhất, nhưng lại giàu có nhất. Dầu hỏa Mesopotamia. Giống như một con bò sữa không ngừng cho sữa, khiến Pháp được lợi rất nhiều, nhưng Nga lại là quốc gia xuất binh nhiều nhất, họ có được gì? Hơn 10 triệu tín đồ thiên phương giáo cuồng nhiệt phản kháng, làm sao họ có thể không ghen tị với những gì Pháp thu được ngoài dự kiến? Cho nên, chúng ta cần tăng cường mâu thuẫn giữa họ, cố gắng tạo ra xung đột là thông qua việc nhập khẩu dầu hỏa từ Pháp sao? Hoàng đế William I hút tẩu, vẻ mặt đầy vẻ khó hiểu, ông thực sự không nghĩ ra điều này có liên quan gì đến nhau. Thị trường nói rồi, Bismarck nhìn về phía đông, dường như đang nhìn Nga. Dầu hỏa của Nga là mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhất của họ, nhu cầu dầu hỏa trong nước của họ cũng không cao, họ phụ thuộc nghiêm trọng vào thị trường châu Âu. Nếu chúng ta tăng lượng nhập khẩu dầu hỏa từ Pháp, thì Pháp sẽ tăng sản lượng, còn Nga thì sao? Họ sẽ xuất khẩu dầu hỏa dư thừa đi đâu? Nước Anh. Bismarck bá tước mím môi. Chúng ta sẽ cùng người Anh không ngừng tăng lượng nhập khẩu dầu hỏa từ Pháp, còn Nga sẽ dần phát hiện lượng dầu hỏa xuất khẩu của họ đang giảm dần, họ sẽ phát hiện Pháp đang kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ dầu hỏa, còn họ thì sao? Lợi nhuận của họ đang giảm xuống, vào thời điểm này, chúng ta cần chính là dụ dỗ họ nhìn về phía Mesopotamia, khi nơi đó hàng năm có thể mang lại hàng trăm triệu rúp, bệ hạ, con gấu Bắc Cực tham lam kia sẽ vươn móng vuốt của nó về phía Mesopotamia. Đoàn tàu vẫn tiếp tục chạy, nhưng ánh mắt của Bismarck lạnh lẽo, giờ phút này dường như ông lại thấy được toàn bộ châu Âu bị ông quấy nhiễu một lần nữa. M ột chút dấu ấn từ TH Yên Lôi trúc phiên bản dành riêng kho banner. Bạn đang đọc bản truy ẩn đã qua hậu kỳ tại Thiên ở Lôi trúc. Mùa đông Luân Đôn luôn bị sương mù bao phủ. Sương mù Luân Đôn không chỉ đơn thuần là sương mù, mà còn có cả khói bụi từ lò sưởi, trong không khí luôn thoảng mùi khét đặc trưng. Trên những con đường tuyết động, có thể nhìn rõ bụi bặm từ sương mù rơi xuống. Bụi bặm bám lên tuyết, nhuộm trắng xóa thành một màu đen xám xịt. Dù ô tô đang dần thay thế xe ngựa, phân ngựa trên đường đã giảm đi đáng kể, nhưng đường xá vẫn cứ bẩn thỉu. Luân Đôn như vậy mới là Luân Đôn quen thuộc của mọi người. Chạng vạng, 5 giờ chiều, sương mù vừa tan vào xế chiều lại một lần nữa kéo đến. Sương mù hòa lẫn với khói bụi trong không khí, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc mọi người ra đường. Dù sao, thế giới này không nuôi kẻ rảnh rỗi. Mặc dù chưa đến giờ tan tầm, nhưng sĩ quan Bon đã rời khỏi văn phòng. Khác với những người bình thường phải bươn chải kiếm sống, với tư cách là một công chức cấp cao tại văn phòng thủ tướng đường Downing, hắn đương nhiên không cần phải làm việc mười mấy tiếng đồng hồ mỗi ngày như người khác. Rời khỏi đường Downing, đội mũ dạ, sĩ quan Bon cùng với các quý ông khác thong thả bước đi, thi thoảng gặp các quý bà, hắn cũng lịch sự nghiêng mũ chào hỏi. Sau đó, hắn đi về phía nhà ga tàu điện công cộng gần đó. Lúc này, một chuyến tàu điện công cộng vừa đến. Tàu điện công cộng. Đây là một món quà khác mà Đại Minh Đế quốc ban tặng cho thế giới. Máy phát điện, đèn điện, động cơ điện và tàu điện đều là phát minh của Đại Minh Đế quốc, đã đưa thế giới bước vào thời đại điện khí hóa. Trong khi đèn điện khiến giờ làm việc của các nhà máy ở Anh tăng lên đến 14 tiếng trở lên, thì tàu điện công cộng lại giúp mọi người đi lại thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian đi lại cho công nhân, để họ có thêm thời gian dành cho công việc. Như thường lệ, sau khi lên tàu điện, sĩ quan Bon nhìn về phía cuối toa. Trong xe không có mấy hành khách, một cô gái mặc áo khoác caro đỏ đang cúi đầu ngồi ở một góc. Sau khi mua vé từ người bán vé, sĩ quan Bon chậm rãi tiến về phía cô gái. Đến gần cô, sĩ quan Bon nở một nụ cười lịch thiệp, xin hỏi tiểu thư, tôi có thể ngồi cạnh cô không? Đàn ông A, bất kể lúc nào, đàn ông đều như nhau, sắc đẹp luôn có sức hút kỳ lạ. Thấy người đàn ông ngồi cạnh cô gái, người bán vé thầm nghĩ, không biết người đàn ông này có thu hoạch gì không nữa. Thời gian này xem ra vừa vặn, đúng là lúc mọi người đi ăn tối, có lẽ giữa họ sẽ xảy ra một câu chuyện thú vị nào đó. Tàu điện len keng chạy trên đường, sĩ quan Bon thu ánh mắt từ bên ngoài cửa sổ, nhìn vào tờ báo trên tay cô gái, nhỏ giọng nói, hôm nay, dường như không có tin tức gì đáng xem. Cô gái nhìn hắn một cái bằng đôi mắt xanh biếc, không thèm để ý đến lời chào hỏi của hắn. Thật là một buổi chiều tẻ nhạt. Sĩ quan Bon lại nói, nhưng mà salon đọc sách của Henry cũng đáng để ghé qua một lần. Cô thấy sao? Cô gái ngượng ngùng đáp, anh cũng đến đó sao? Đúng vậy, tôi rất thích cuốn sách kia. Sĩ quan Bon nhẹ nhàng trò chuyện với cô gái về văn học, mọi thứ đều diễn ra tự nhiên, rất nhanh, khi tàu điện đến tiệm sách, họ cùng nhau xuống xe. Người bán vé nhìn theo bóng họ rời đi, có chút ghen tị mà nói, lại có một cô gái ngây thơ bị lời ngon tiếng ngọt của đàn ông lừa gạt kỳ thực, sĩ quan Bon bắt chuyện với cô gái chỉ là để tạo lý do đến tiệm sách mà thôi. Khoảng một tiếng sau, một bức thư được lồng vào trong số thư gửi đi từ tiệm sách, được người đưa thư mang đi. Nhìn người đưa thư rời đi, trong mắt sĩ quan Bon lóe lên một tia sáng. Nhân viên tình báo của Bộ Điều tra Đế quốc ở nước ngoài, thân phận khác nhau. Ngoài những người có hộ chiếu ngoại giao, lấy thân phận là nhân viên ngoại giao làm vỏ bọc, còn có những người có hộ chiếu thông thường, lấy thân phận là nhân viên thương mại hoặc du học sinh làm vỏ bọc. Đương nhiên, bí ẩn nhất là những nhân viên thâm nhập, hay còn gọi là tàu ngầm. Tàu ngầm ẩn náu lâu dài ở các quốc gia khác, họ thường liên lạc với cấp trên thông qua thư từ hoặc các phương thức trực tiếp khác. Cách liên lạc này có thể bảo vệ an toàn cho cả hai bên ở mức cao nhất. Tại một tiệm tạp hóa do người Hoa mở ở London, bề ngoài là thương nhân, nhưng thực tế hắn là người liên lạc của tàu ngầm. Với tư cách là một nhân viên tình báo, công việc của hắn là gì? Kỳ thực cũng không khác gì so với người làm ăn bình thường, điểm khác biệt duy nhất là mỗi ngày hắn đều đọc rất nhiều báo chí. Báo chí từ xưa đến nay luôn là con đường thu thập tình báo quan trọng nhất. Ngay từ thời chiến tranh Crimea, truyền thông Anh đã đưa tin chi tiết về cuộc chiến. Các tờ báo để thu hút độc giả, đua nhau cử phóng viên chiến trường đến. Tờ The Times của Anh giới thiệu chi tiết về cấu tạo, cơ cấu chỉ huy, sức chiến đấu của quân đội Anh, tức là trật tự tác chiến của Anh, thậm chí cả các hành động quân sự. Đến mức các quan chức Nga có thể trực tiếp hiểu rõ các loại tình báo về quân đội Anh thông qua báo chí. Sa Hoàng Nga thậm chí còn tuyên bố, hiện tại hắn không cần gián điệp, bởi vì hắn chỉ cần đọc The Times, điều này hoàn toàn không phải là nói đùa. Thời đại này, giới truyền thông Anh căn bản không có ý thức giữ bí mật, thậm chí ngay cả quan chức cũng vậy. Lấy việc thiết kế chiến hạm mà nói, để tranh thủ sự ủng hộ của bên ngoài, các nhà thiết kế sẽ công khai các tài liệu thiết kế trên báo chí, giải thích những ưu điểm của thiết kế của mình, thậm chí cả khẩu pháo cao tốc 4. Hai in vừa mới nghiên cứu chế tạo thành công cũng sẽ được tuyên truyền rầm rộ trên báo chí, thể hiện tính năng ưu việt đến mức nào. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Ý thức giữ bí mật gần như bằng không. Đương nhiên, điều này cũng tạo điều kiện cho việc thu thập tình báo của đế quốc. Như mọi ngày, sau khi lật xem báo chí cả ngày trong tiệm, vào khoảng 5 giờ chiều, Hướng Phong giao cửa hàng cho người phụ việc, rồi như thường lệ đạp xe về nhà. Khi về đến nhà trọ, hắn cố ý nhìn vào hộp thư, đồng thời lặng lẽ mở một phong thư khác, đó là hộp thư của công ty thương mại Henry Tư. Đây là một công ty thuộc gia do Bộ Điều tra thành lập 20 năm trước. Công ty ở tầng 3 của nhà trọ. Trong 20 năm qua, nó vẫn báo cáo thuế bình thường, kinh doanh bình thường, chỉ cần có nhu cầu, công ty thuộc gia này sẽ bất cứ lúc nào cũng có thể hồi sinh. Vậy nhiệm vụ của Hướng Phong là gì? Chính là lấy ra những bức thư nhận được, sau đó đưa đến đại sứ quán, liên lạc với kiều dân, và liên lạc giữa đại sứ quán cũng là bình thường. Thư của công ty phi lợi tư. Nhìn thấy dòng chữ trên phong thư, lông mày Hướng Phong khẽ nhếch, lập tức rời khỏi nhà trọ, đạp xe quay về phố Người Hoa. Vài chục phút sau, bức thư cùng với một số tạp hóa được đưa đến đại sứ quán. Mọi thứ đều như mọi ngày, yên bình và không gây ra bất kỳ sự chú ý nào. Chỉ vài giờ sau, một bức điện báo được gửi đi từ đại sứ quán. Hết chương 903. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.